một bàn rượu và thức ăn, dĩ nhiên mang lên, cũng không phải cái gì phong phú món ngon, tự là mấy cái đĩa nhắm rượu tầm thường ăn sáng, rượu cũng là bình thường đậm đặc rượu, cũng không phải gì đó quỳnh tương ngọc dịch. Diệp Tiêu cùng Thập Tam, tất cả ngồi một bên, đối ẩm dùng nữa. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị, bất chi bất giác tầm đó, Diệp Tiêu cùng Thập Tam quan hệ trong đó, cũng là vượt kéo càng gần. Hai người cũng là dần dần đã thành lập nên dị thường thâm hậu tình hữu nghị, nhưng là nam tử tầm đó, có đôi khi cũng là cần dừng lại rượu và thức ăn, càng thêm có thể gần hơn giữa lẫn nhau khoảng cách. Thập Tam, có chuyện gì? Ta nhìn ngươi thế nào vẻ mặt u buồn? Diệp Tiêu giơ tay lên chung chén rượu, đem trong chén rượu đủ uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, lập tức nhàn nhạt mà hỏi thăm. Thập Tam cũng là uống cạn một ly rượu đủ, nhẹ nhàng thở dài. Thật sự là thời buổi rối loạn, thú nhân nhất tộc chiến sự vừa rồi chấm dứt, dưới mắt lại là xuất hiện một cái khác cái quặc việc lạ. Ta là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, cho nên ưu sầu. Nhân tộc thật sự là nhiều tai nạn, thú nhân nhất tộc sự tình vừa rồi chấm dứt, nghe Thập Tam nói, tựa hồ lại có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Làm sao vậy? Diệp Tiêu cũng là không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thập Tam lộ ra vẻ mặt như thế, thế nhưng mà có chút hiếm thấy. Nhân tộc biên quan, gần đây đã xảy ra một kiện quỷ dị sự tình, có thần hỏa từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt mấy tháng không ngớt, cho dù là nước chảy, đều là không cách nào đập chết. Hơn nữa quan trọng nhất là, ở đằng kia thần hỏa bên trong, còn có chút thần kỳ đồ vật, một mực tại bốn phía phiêu đãng. Việc này cơ hồ tiểu là tại thú nhân đại quân bị thua không lâu về sau, trong lúc đó tiểu đã xảy ra. Thập Tam nói ra, nhân tộc biên quan, từ trước tiểu là binh ra vùng giao tranh, nhiều khi, đều gặp một ít ngoại tộc xâm lấn, phát sinh một ít ngoài ý muốn, cũng là tại hợp tình lý. Nhưng là giống như Thập Tam nói, nhưng lại để cho người có chút khó hiểu, thần hỏa từ trên trời giáng xuống, cái này có thể thực thật là quỷ dị. Ở trong đó, tất nhiên là có thêm đáng giá suy nghĩ sâu xa chuyện ẩn ở bên trong. Là được Diệp Tiêu, đều là nhúng mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn bề ngoài giống như nghe nói qua Thập Tam nói cái kia một màn. Việc này, ngươi như thế nào sẽ biết? Diệp Tiêu hỏi, việc này có lẽ trước bẩm báo tại Thánh Linh Học Viện cao tầng, như thế nào hội chuyển đến Thập Tam tại đây? Bởi vì ta ra, tiểu là tại biên quan, ta là ở biên quan lớn lên hải tử, từ nhỏ tiểu không cha không mẹ, vẫn luôn là biên quan tướng sĩ đem ta nuôi lớn, cho nên tin tức, chính là chút ít tướng sĩ chuyển đến. Nghe nói việc này về sau, ta là lòng nóng như lửa đốt, tuy nhiên lại lực bất tòng tâm, nghe nói đã có rất nhiều người đã bị chết ở tại thần hỏa phía dưới, nhưng là cái kia thần hỏa lại thủy chung không cách nào bị đập chết. Thập Tam thở dài nói. Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động. Nguyên lai Thập Tam còn có như vậy một phen thê thảm đau đớn chi nhớ, khó trách gần đây bình tĩnh Thập Tam cũng sẽ biết lộ ra trầm trọng chi sắc. Thập Tam đây là lo lắng, thần hỏa tổn thương những cái kia biên quan tánh mạng của tướng sĩ. Không cần phải lo lắng, việc này có lẽ truyền đến Thánh Linh Học Viện cao tầng chỗ đó, rất nhanh sẽ có tin tức truyền ra, ngươi không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có kết luận. Ngươi nếu là lo lắng, ta với ngươi cùng một chỗ, hướng Thu Vô Nôn viện trưởng tình nguyện, đi điều tra cái kia thần hỏa sự tình. Diệp Tiêu an ủi nói. Tuy nhiên Diệp Tiêu tại khuyên bảo, thế nhưng mà Diệp Tiêu trên mặt nhưng lại lộ ra hiếm thấy vẻ lo lắng chi sắc, tựa hồ nhớ tới một sự tình. Cái kia từ trên trời giáng xuống thần hỏa, tất nhiên là có thêm chuyện ẩn ở bên trong, chỉ sợ trong đó cùng những cái kia dị tộc có liên quan, nhưng phàm là như vậy dị biến, đều có cường tộc bóng lưng hiện hiện. Mà lúc này, nhân tộc đánh bại thú nhân nhất tộc, hướng thiên hạ biểu hiện ra thực lực cường đại, cái này tự nhiên sẽ rước lấy rất nhiều cường tộc kiêng kỵ, dù sao nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực quá cường đại, nếu là tùy ý nhân tộc phát triển xuống dưới, chỉ sợ rất nhiều cường tộc đều có thật lớn áp lực. Cho nên, không thể để cho nhân tộc kiêu ngạo, đây cũng là rất nhiều cường tộc chung nhận thức. Mà nhân tộc đánh bại thú nhân nhất tộc về sau, sẽ có như thế dị biến phát sinh, ở trong đó, tất nhiên cùng những cái kia cường tộc thoát không khỏi liên quan. Diệp Tiêu cũng là có chút ít lo lắng. Việc này không thể tầm thường so sánh, nhất định phải thận trọng đối đãi. Dù sao tại nhân tộc phía trên, còn có không ít cường đại chủng tộc, nếu là những nay cường tộc liên thủ, coi như là nhân tộc cũng là không thể tránh né, sẽ gặp thụ chính thức thất bại. Rất nhiều cường tộc liên hợp phía dưới, tuyệt đối là hoành hành không sợ lực lượng, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực đều là ngăn cản không nổi. Đi, đi gặp Thu Vô Nôn viện trưởng. Diệp Tiêu lôi kéo Thập Tam, lập tức đi ra lầu nhỏ, đi Thánh Linh trong học viện, này tòa huy hoàng trong cung điện. Bọn hắn gặp được Thu Vô Nôn. Thu Vô Nôn viện trưởng đang sầu khổ, công văn thượng bày biện một phong thư kiện, đúng là có quan hệ biên quan thần hỏa sự tình. Các ngươi làm sao tới hả? Nhìn thấy Diệp Tiêu cùng Thập Tam, Thu Vô Nôn cũng là có chút ít kinh ngạc. Viện trưởng đại nhân, ta hai người lần này đến đây, đúng là vì biên quan thần hỏa sự tình, ta hai người nguyện ý tiến về trước điều tra tinh tường thần hỏa sự tình. Diệp Tiêu chắp tay nói, biên quan chính là quê hương của ta, ta đi thích hợp nhất, một khi có tin tức, chúng ta sẽ lập tức chuyển cho viện trưởng. Thập Tam cũng là vội vàng nói. Thập Tam trong nội tâm, đối với biên quan, có thể nói là cực kỳ lo lắng, giờ phút này thật sự là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đi hướng biên quan. Các ngươi, Thu Vô Nôn có chút nhíu mày, biên quan thần hỏa từ trên trời giáng xuống sự tình, Thu Vô Nôn cũng không muốn làm cho Diệp Tiêu cùng Thập Tam đi. Cho dù là Thu Vô Nôn, đều là phát giác được ở trong đó có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong, tất nhiên cùng mấy đại cường tộc thoát không khỏi liên quan, cho nên biên quan chi địa, dĩ nhiên phi thường hung hiểm. Nếu là Diệp Tiêu cùng Thập Tam đi, chuyện gì xảy ra, chỉ sợ coi như là Thu Vô Nôn, cũng là nhắn nhủ không dậy nổi. Dù sao Diệp Tiêu chính là vô địch thế thiên tiêu, thậm chí gặp mặt qua Thánh Linh lão tổ, tuyệt đối là nhân tộc tương lai, nếu là Diệp Tiêu chết rồi, Thánh Linh lão tổ tất nhiên hội tức giận, Thu Vô Nôn chỉ là Thánh Linh học viện viện trưởng, căn bản không dám đắc tội Thánh Linh lão tổ. Hai người các ngươi không thể đi, đây tuyệt đối là phi thường hung hiểm nhiệm vụ, nếu là ra ngoài ý muốn, bổn viện trưởng không đảm đương nổi. Thu Vô Nôn nói ra. Viện trưởng đại nhân, kính xin ngài cho phép chúng ta tiến đến điều tra. Thập Tam vội vàng nói ra. Viện trưởng đại nhân yên tâm, ta hai người tất nhiên sẽ bình an trở về, ta hai người tuy nói không có gì đại năng lực, nhưng là tự bảo vệ mình, vẫn là dư sức có thừa. Diệp Tiêu cũng là nói ra. Có Diệp Tiêu tại, không nói cha rõ ràng thần hỏa từ trên trời giáng xuống sự tình, nhưng là tự bảo vệ mình, Diệp Tiêu vẫn là có thể làm được. Tại đây lập tức một hồi yên tĩnh. Thật lâu, Thu Vô Nôn lúc này mới gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đã quyết định, liền đi à, nhớ lấy phải bảo vệ dường như thân tánh mạng, bổn viện trưởng cũng không muốn chứng kiến hai người các ngươi xảy ra chuyện gì. Thu Vô Nôn dặn dò. Việc này cực kỳ hung hiểm, cái kia từ trên trời giáng xuống thần hỏa, tất nhiên cùng cường tộc có liên quan, thậm chí có cái gì âm mưu. Diệp Tiêu cùng Thập Tam vẫn chỉ là Thánh Linh học viện học sinh, cũng không phải VIP nhất đại năng, tự nhiên ứng phó không được đây hết thảy. Bất luận là Thu Vô Nôn hoặc là Diệp Tiêu cùng Thập Tam, đều là thật không ngờ bọn hắn chuyến đi này, nhưng lại tiếp xúc đến một hồi hạo kiếp, một hồi chính thức hạo kiếp. Chương 524, ngập trời thần hỏa. Lướt qua một mảnh rộng lớn bình nguyên về sau, là được dãy núi không ngớt, uốn lượn phập phồng, hiển thị rõ thiên nhiên hùng vĩ, từng toa ngọn núi coi như một cây kình thiên thần trụ bình thường, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, lại để cho người cảm thấy có chút rung động. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở tại đây, sóng vai mà đi, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền bước qua vài chục trượng khoảng cách. Hai người này, một người gánh vác lấy thần kiếm, dung mạo bình thường, bất quá trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Tên còn lại chính là một vị thanh tú thiếu niên, dáng người thon dài, đứng chắp tay, bất động như núi, cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Dĩ nhiên là Thập Tam cùng Diệp Tiêu. Hai người ly khai Thánh Linh học viện, dĩ nhiên là 3 ngày có thừa. Trong 3 ngày qua, Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng là phi tốc chạy đi, coi như hai đạo tia chớp, rốt cục đi tới biên quan. Thánh Linh học viện ở vào nhân tộc nội địa, mà biên quan cũng là phi thường xa xôi, Diệp Tiêu hai người có thể tại trong 3 ngày chạy tới nơi này, đã đúng là không dễ, dù sao bọn hắn không có mượn nhờ truyền tống pháp trận, cũng không có nối thẳng biên quan truyền tống pháp trận. Thập Tam, không cần phải gấp, biên quan đã có tin tức truyền ra, như vậy bết bắt nhất sự tình liền không có phát sinh, ngươi mà lại giải sầu, chớ để bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến chính mình. Diệp Tiêu nói ra. Trong 3 ngày qua, Thập Tam là lòng nóng như lửa đốt, không có một khắc ngừng, Diệp Tiêu tự nhiên cũng là tốt nói khuyên bảo, nếu là Thập Tam tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ tinh thần hội sụp đổ. Ừ. Thập Tam gật gật đầu. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà Thập Tam hay là phi thường được chứ gấp, hắn nhiều năm bồi dưỡng tâm cảnh, cũng là không cách nào bình phục lại. Dù sao, biên quan là quê hương của hắn, dưỡng dục hắn nhiều năm địa phương, lúc này Thập Tam tâm tình, cũng có thể cảm nhận được. Diệp Tiêu không cần phải nhiều lời nữa. Biết đạo Thập Tam đã nghe không vào bất luận cái gì ngôn ngữ rồi, bởi vậy hay là rất nhanh chạy đi cho thỏa đáng. Kỳ thật Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là có một ít bất an. Lúc này đây biên quan thần hỏa sự tình, chỉ sợ không phải chuyện đùa, trong đó che giấu là được Diệp Tiêu, đều là âm thầm kinh tâm, hắn cũng muốn chứng minh là đúng suy đoán của mình phải chăng chính xác. Nhân tộc sử thượng đại hạo kiếp, chỉ sợ dĩ nhiên phủ xuống. Lướt qua từng tòa ngọn núi, ước chừng dùng một canh giờ thời gian, Diệp Tiêu cùng Thập Tam lúc này mới vượt qua cái này phiến sơn mạch, thành công đi tới sơn mạch bên kia. Diệp Tiêu cùng Thập Tam ngừng chân, trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. Chỉ thấy sơn mạch qua đi, là vô biên vô hạn hỏa diễm, tại đùng đùng thiêu đốt lên, coi như thái dương truy lạc đồng dạng, hỏa diễm nóng rực, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm khoảng cách, một mắt nhìn đi, căn bản trông không đến bên cạnh. Cách xa nhau khá xa, một cổ ngập trời sóng lửa tựu là quần quận mà đến, lại để cho người làng ra, đều là xuất hiện một tia cháy cảm giác, có thể nghĩ, nếu là rơi vào trong ngọn lửa, chỉ sợ một nén nhang không đến, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro tàn. Diệp Tiêu cùng Thập Tam vượt qua sơn mạch về sau, chứng kiến đúng là như vậy một phen chẳng cảnh. Ngay cả là bọn hắn, cũng là không khỏi chịu động dung. Từng sợi hỏa diễm, hội tụ thành vô biên bát ngát biển lửa, phô thiên cái địa, phảng phất cả thiên không đều bị thiêu đốt đã đến, đại địa phía trên, càng là cái gì cũng nhìn không tới, hoa cỏ cây cối, phòng ốc, tất cả đều đốt quách cho rồi, đầy trời trong biển lửa, không có bất kỳ may mắn còn sống sót sinh linh, cho dù là một ít trong sa mạc sinh trưởng thực vật, đều là hóa thành tro tàn. Một màn này làm cho người rất rung động rồi. Đứng ở chỗ rất xa, vô tận biển lửa, làm nổi bật ra mọi người hiện hồng khuôn mặt. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đều là xuất hiện một tia cảm giác không thoải mái, mồ hôi đầm địa, coi như tại thái dương dưới đáy thiêu đốt qua đồng dạng. Thật là đáng sợ. Thập Tam không khỏi thất thanh nói. Dù là hắn là Thánh Linh Học Viện học sinh, được chứng kiến rất nhiều đại sự kiện, lúc này cũng là không khỏi chịu chấn động, trên thân thể không thoải mái, căn bản chống đỡ không để bụng linh rung động. Thập Tam cảm thấy, tâm linh của mình đều là tại rung động lắc lư, trước mắt một màn này, thật sự là lại để cho hắn kinh hãi thất sắc. Là được một bên Diệp Tiêu, đều là lông mày thật sâu nhíu một cái, hắn mặc dù không có bị ngọn lửa thiêu đốt, thế nhưng mà trong nội tâm bất an càng thêm nồng đậm. Hỏa diễm, vô biên vô hạn hỏa diễm. Tại đây ngập trời lửa cháy bừng bừng phía dưới, mọi người lộ ra là nhỏ bé như vậy, yếu ớt không chịu nổi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại đây hỏa diễm phía dưới, không có bất kỳ sinh linh khả dĩ sống sót. Hỏa diễm cùng lôi đình đồng dạng, đều là thế gian kinh khủng nhất lực lượng, tràn ngập bạo ngược, không thể địch nổi. Dùng Diệp Tiêu hai người chỗ lập sơn mạch là đường ranh giới, sơn mạch bên kia là vô biên vô hạn đáng sợ biển lửa, mà sơn mạch bên này nhưng lại hoa cỏ cây cối tràn đầy sinh trưởng, xanh mơn mởn, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đây là hai cái cực đoan, một bên tràn đầy hủy diệt, tử vong, bên kia nhưng lại tánh mạng sống lại, hy vọng. Giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhân gian địa ngục hiện ra lúc này, như thế rộng rãi một màn, cũng là lại để cho mọi người chịu rung động. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đưa mắt nhìn hồi lâu, trên mặt tràn đầy mồ hôi, tựu thật giống ngồi ở bên cạnh đống lửa, bị thụ dày vò đồng dạng. Cái kia vô tận biển lửa, cũng là lại để cho hai người sắc mặt ngưng trọng. Thập Tam, ngươi thấy thế nào? Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng hỏi. Vô tận biển lửa vắt ngang tại trước mắt, bọn họ là tiến thối không được, đến tột cùng nên làm như thế nào, Diệp Tiêu cũng không biết nói. Như thế vô biên vô hạn hỏa diễm chi hải, tuyệt đối là trên đời hiếm thấy, tại nơi khác cũng căn bản chỉ thấy không đến. Khủng bố như vậy biển lửa, tất nhiên không phải lăng không mà đến, con người làm ra chế tạo hỏa diễm, cũng là không cách nào tạo thành lớn như vậy quy mô, chỉ sợ vừa xuất hiện ngọn lửa, cũng sẽ bị đập chết. Mà trước mắt biển lửa, không sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, chỉ sợ không cách nào tiêu diệt. Theo cái kia trong biển lửa, Diệp Tiêu khả dĩ thám thiết cảm giác đến, ngọn lửa này thiêu đốt không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng, phi thường thần kỳ, bình thường nước trong căn bản không cách nào dội tắt. Đây cũng là tiến thêm một bước xác nhận Diệp Tiêu trong nội tâm suy đoán. Như thế biển lửa, tất nhiên là có một ít cường tộc bóng lưng ở phía sau giở trò, đây có lẽ là một hồi đại âm mưu. Không biết trong biển lửa là dạng gì tình huống, quê hương của ta đã không có, những cái kia đối với ta rất tốt đại thúc đám bọn họ, chỉ sợ cũng đã mất. Đã xong, hết thảy đều đã xong, cái này chết tiệt hỏa diễm là làm sao tới? Thập Tam cảm xúc có chút kích động, trong lòng của hắn rất rõ ràng, khủng bố như thế biển lửa, căn bản không người nào có thể còn sống sót, cho nên quê hương của hắn cùng biên quan tướng sĩ, hiển nhiên giữ nhiều lành ít, đoán chừng đã gặp bất trắc. Đối với cái này hỏa diễm, Thập Tam hận thấu xương, sau lưng thần kiếm rung động, cả người trở nên vô cùng khắc nghiệt. Thập Tam, không nên kích động. Đã chúng ta tới rồi, như vậy liền vào đi cái này trong biển lửa nhìn xem, đến tột cùng là cái gì đó đang tắc quái. Diệp Tiêu nói ra. Đối với Thập Tam, Diệp Tiêu chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình, bọn hắn đúng là vẫn còn đã tới chậm, hết thảy đều đã không cách nào cứu vãn. Mà bọn hắn bây giờ có thể làm, tự là xâm nhập trong biển lửa, điều tra một phen, đến tột cùng biển lửa ngọn nguồn ở đâu, đây hết thảy, đến cùng là đúng hay không một ít cường tộc đang dở trò. Không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con? Nếu không phải bước vào biển lửa, bọn hắn không có khả năng đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là một nan đề, bay ở bọn hắn trước mắt, biển lửa vô biên vô hạn, nóng bỏng khó ngăn cản, bọn hắn nên như thế nào đi vào? Chương 525, Hỏa Viêm Kim Tình Thú. Chúng ta như thế nào đi vào? Thập Tam hỏi. Trước mắt biển lửa vô biên vô hạn, tản mát ra một cổ sóng nhiệt, cho dù bọn hắn đi vào, chỉ sợ bất quá một thời ba khác, cũng sẽ bị hỏa diễm cháy, trở thành cho tàn. Cho nên, đi vào dũng khí là có, nhưng là không cách nào xâm nhập trong biển lửa, thì ra là tốn công vô ích. Cái này ta sớm đã nghĩ đến, ngươi mà lại đưa lô thai tới. Diệp Tiêu mỉm cười, đã tính trước. Cái này biển lửa tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại ngăn không được hắn, Diệp Tiêu muốn vào, cũng là có rất nhiều đích phương pháp xử lý. Thập Tam theo lời thiếp thân tới, nghe Diệp Tiêu truyền thụ một cái pháp quyết. Còn đây là Tích Hỏa Bí Quyết, ngươi một mực nhớ kỹ, quên rồi nhớ. Diệp Tiêu nói xong, liền đem Tích Hỏa Bí Quyết áo nghĩa đều là truyền thụ cho Thập Tam. Cái này Tích Hỏa Bí Quyết, hình cùng gân gà, cũng chỉ có một cái tị hỏa công năng, còn lại cái gì đều là không có, cho nên tu luyện Tích Hỏa Bí Quyết, rất nhiều người đều là không muốn. Tích Hỏa Bí Quyết tại ngàn năm trước phi thường phổ biến, chỉ là cho đến ngày nay, đã thất truyền rồi, bất quá Diệp Tiêu nhưng lại nhớ rõ danh mạch, không thể tưởng được lúc này lại giúp hắn đại ân. Thập Tam hạng gì thông minh, rất nhanh liền đem Tích Hỏa Bí Quyết tu luyện thành công. Tích Hỏa Bí Quyết bản thân tiểu không khó, chính là một cái tiểu pháp quyết, nhiều quen thuộc vài cái, có thể thành công tu luyện. Đi. Diệp Tiêu nói một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đột nhiên nhào vào trong biển lửa. Vừa tiến vào biển lửa, cái loại nầy nóng bỏng cảm giác là được phô thiên cái địa mà đến, dù là Diệp Tiêu cũng là có chút ít không chịu nổi. Bất quá rất nhanh, Diệp Tiêu quanh thân tuôn ra một tầng nước gợn, đưa hắn cả người đều cho bao phủ ở, từng sợi hỏa diễm đều là vòng quanh Diệp Tiêu thiếu đốt, Diệp Tiêu cũng là không tiếp tục cùng một chỗ cháy cảm giác. Bất quá, biển lửa rất cường đại, Diệp Tiêu hay là không thể tránh khỏi trôi đổ mồ hôi, hơi có chút không thoải mái, mặt khác cũng không có gì. Thập Tam khẽ cắn môi, theo sát phía sau. Hắn giống như Diệp Tiêu, thân thể trung quanh cũng đều là hiện ra một tầng nước gợn, đưa hắn cả người đều cho bảo vệ. Hai người tại trong ngọn lửa đá mài đi về phía trước. Bốn phía hỏa diễm vô biên vô hạn, một mắt đều nhìn không tới giới hạn, Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng là sóng vai mà đi, cũng không có sốt ruột, mà là tĩnh hạ tâm lai, hướng về hỏa diễm ở chỗ sâu trong đi đến. Những nơi đi qua, hỏa diễm đều là tránh được Diệp Tiêu hai người, phảng phất gặp thiên địch đồng dạng, kéo rút không tiến. Nếu để cho người chứng kiến, tất nhiên là hội cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đã đến hôm nay, tích hỏa bí quyết đã sớm thất truyền rồi, cho nên đối với tị hỏa sự tình, rất nhiều người đều là không chút nào biết nói. Cũng chỉ có một ít chủng tộc, trời sinh cùng với hỏa diễm thân cận, hoàn toàn không sợ hỏa diễm, tại trong ngọn lửa như cá gặp nước. Ngọn lửa này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, vì sao cảm giác không cách nào đập chết, quả thực thật bất khả tư nghị. Thập Tam sợ hãi thán nói. Thân ở trong ngọn lửa, Thập Tam cũng là thám thiết cảm giác đến nơi này hỏa diễm đáng sợ, cho dù là có tích hỏa bí quyết bảo vệ thân thể, thế nhưng mà Thập Tam hay là đầu đầy mồ hôi, toàn thân khó chịu. Bởi vậy, Thập Tam cũng là biết nói, ngọn lửa này phi thường lợi hại, tầm thường hỏa diễm, căn bản chính là dội bất diệt. Hỏa diễm đến tột cùng từ đâu mà đến, chúng ta chỉ cần tiếp tục tìm tòi nghiên cứu xuống dưới, sẽ đã minh bạch. Diệp Tiêu nói khẽ. Hắn trong đôi mắt ánh sáng lạnh, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Diệp Tiêu đã có thể kết luận, cái này vô tận hỏa diễm tuyệt đối là một ít cường tộc, ở sau lưng đùa nghịch ra âm mưu. Có lẽ, đây là một hồi nhằm vào toàn bộ nhân tộc hạo kiếp. Diệp Tiêu cùng Thập Tam nhanh hơn tốc độ, hướng về biển lửa ở chỗ sâu trong đi đến, có tích hỏa bí quyết tại thân, bọn hắn chỉ là cảm giác có chút không thoải mái, mặt khác cũng không có gì. Ngọn lửa này tuy nhiên lợi hại, nhưng là Diệp Tiêu cùng Thập Tam có tích hỏa bí quyết hộ thể, cũng là cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Khí tức của bọn hắn, như trước cường thịnh, không có nửa điểm suy yếu. Cái này là tích hỏa bí quyết thần kỳ chỗ rồi, nếu là không có tích hỏa bí quyết, lúc này Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai người chỉ sợ đã bị hỏa diễm cháy, hóa thành một đám tro tàn. Biển lửa vô cùng vô tận, phảng phất không có giới hạn đồng dạng. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đi hồi lâu, cũng là không có đi đến trung ương nhất, đây cũng là đầy đủ nói rõ biển lửa quy mô thật lớn. Bất quá, hai người càng đi bên trong đi, trên người mồ hôi nóng càng ngày càng nhiều, cũng là nói rõ, phương hướng của bọn hắn là chính xác, chỉ cần một mực đi vào bên trong, tiêu tất nhiên sẽ có chỗ phát hiện. Diệp Tiêu cùng Thập Tam âm thầm ý bảo, đóng chặt lại chính mình khí cơ, ẩn nút tiến vào, không có tiết lộ ra cái gì khí tức. Cho dù là Thập Tam, đều là nhìn ra cái này biển lửa đầu mối, cho nên lặng lẽ lẻn vào, là phương pháp tốt nhất, nếu là nghênh ngang đi vào, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Tiêu cùng Thập Tam rốt cục có chỗ phát hiện. Nhanh gục xuống. Diệp Tiêu vốn là nhướng mày, sau đó lôi kéo Thập Tam đồng loạt gục xuống. Thập Tam không hiểu ra sao, không biết Diệp Tiêu cử động lần này có ý tứ gì, như thế nào đột nhiên tầm đó gục xuống làm cái gì. Bất quá rất nhanh, Thập Tam sẽ hiểu. Bởi vì khi bọn hắn chính phía trước, đại khái 100 mét khoảng cách, có một đoàn hỏa diễm đang tại chậm rãi trôi nổi đi ra. Cái này một đoàn hỏa diễm, xa xa xem xét, cùng mặt khác hỏa diễm không có gì bất đồng, nhưng là như nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện, cái này một đoàn hỏa diễm chính là vật còn sống. Hỏa diễm bày biện ra đoàn hình dáng, có chút vặn mẹo, ở giữa không trung nổi lơ lửng, ngay từ đầu còn không có cái gì kỳ quái, nhưng là ngay sau đó, cái này đoàn hỏa diễm tiểu là thời gian dần trôi qua nhúc nhích mà bắt đầu, có tứ chi, đầu lâu kéo dài đi ra. Cái này dĩ nhiên là một đầu yêu thú. Thập Tam lập tức lộ ra vẻ khó tin. Tại đây to như vậy trong biển lửa, vậy mà sẽ có yêu thú xuất hiện. Cái này yêu thú, thật đúng là đáng sợ, rõ ràng khả dĩ xem hỏa diễm như không có gì. Ngọn lửa kia bên trong yêu thú, bản thể đại khái tương đương với long quy, bất quá lại cùng long quy có bản chất khác nhau, hỏa diễm bao trùm phía dưới, cũng là cũng không rõ rệt, hoặc là nói, cái này yêu thú bản thể chính là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Diệp Tiêu cùng Thập Tam ánh mắt, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa kia yêu thú. Nếu không có Diệp Tiêu phát hiện kịp lúc, chỉ sợ bọn họ lúc này đã bị hỏa diễm yêu thú phát hiện, hơn nữa rất hiển nhiên, ngọn lửa này yêu thú cũng không phải là một cái, còn có đồng bạn. Bởi vì rất nhanh, lại có một đầu hỏa diễm yêu thú hiện lên đi ra. Hai đầu hỏa diễm yêu thú tại tiếp xúc, phát ra đùng đùng thanh âm, nếu không phải nhìn kỹ, hội cho rằng đây là hỏa diễm nóng rực. Cảm tình cái này hai đầu yêu thú, hay là một công một mái, toàn ra. Hỏa viêm kim tình thú, đây là hỏa viêm kim tình thú. Diệp Tiêu nhướng mày, thấp giọng nói ra. Thập Tam cũng là cả kinh, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía cái kia hai đầu hỏa diễm yêu thú. Hỏa viêm kim tình thú, không phải cũng sớm đã diệt tuyệt sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, còn xuất hiện tại nhân tộc cảnh nội? Có lẽ là nhìn ra Thập Tam trong mắt vẻ nghi hoặc, Diệp Tiêu cũng là giải thích nói. Hỏa viêm kim tình thú, tại nhân tộc cảnh nội tuy nhiên là diệt tuyệt, nhưng là tại cái khác lãnh thổ, lại như cũ tồn tại, hiện tại ta đã xác định, việc này tất nhiên cùng những cái kia cường tộc có quan hệ. Chứng kiến cái này hai đầu hỏa viêm kim tình thú, Diệp Tiêu cũng là khả dĩ xác định, cái này tất nhiên là có chút cường tộc sử xuất đích thủ đoạn, lợi dụng hỏa viêm kim tình thú, tại nuốt lấy nhân tộc lãnh thổ. Có thể tưởng tượng, cái này sau lưng, tất nhiên ẩn chứa một cái kinh thiên đại âm mưu. Chương 526, Thú Vương. Hỏa viêm kim tình thú, chính là sinh ra đời tự trong ngọn lửa yêu thú, đã đi ra hỏa diễm, tựu như là cá rời khỏi nước, rất nhanh sẽ gặp hít thở không thông mà chết. Cho nên nói không có hỏa diễm, hỏa viêm kim tình thú căn bản sinh tồn không đi xuống, bởi vậy tại nhân tộc cảnh nội, sớm đã không thấy được hỏa viêm kim tình thú, bị cho rằng đã diệt sạch. Thế nhưng mà dưới mắt, rõ ràng ở chỗ này xuất hiện hỏa viêm kim tình thú, ở trong đó che giấu, thế nhưng mà không nhỏ, mà cái này đầy trời hỏa diễm, cũng là hỏa viêm kim tình thú chỗ mang đến, đoán chừng trong ngọn lửa hỏa viêm kim tình thú số lượng cũng không ít. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thập Tam dĩ nhiên đem trên tay thần kiếm xuất ra, vẻ mặt sắc cơ. Tiểu là cái này hỏa viêm kim tình thú, tổn hại đã đến Thập Tam quê quán, khiến cho toàn bộ khu đã thành làm một phiến biển lửa. Thập Tam đối với hỏa viêm kim tình thú hận ý, có thể nghĩ không nên gấp gáp. Diệp Tiêu có chút ý bảo Thập Tam nếu là lúc này ra tay, tiêu quá lô mắng rồi, hội đánh rắn động cỏ, trêu chọc một chút không được tồn tại, cho nên cần bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa cách đó không xa hai đầu hỏa viêm kim tình thú đều là có thể so với cựu tinh chiến hoàng thực lực, cũng không phải hời hợt thế hệ, cho nên không thể khinh thường, tuyệt không có thể tùy tiện ra tay. Diệp Tiêu cũng là đang tự hỏi nên như thế nào phá giải cái này ngập trời hỏa diễm, diễn sát hỏa viêm kim tình thú. Đây cũng là một cái phương pháp, chỉ có điều nhưng lại có chút bất đắc dĩ, đây cũng là cuối cùng mới có thể áp dụng biện pháp. Như vậy, còn có cái gì phương pháp khả dĩ phá giải này cục? Để đọc truyện Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, trong đầu phương pháp thiên biến vạn hóa, hắn tại cân nhắc lấy mỗi một chủng có lợi phương pháp. Diễn sát hỏa viêm kim tình thú không khó, nhưng ở trong đó khẳng định không đơn giản, trong ngọn lửa cũng là sẽ có một ít đáng sợ che giấu, cho nên Diệp Tiêu cũng là suy nghĩ thật lâu. Dẫn xà xuất động. Chúng ta trước chém giết cái này hai đầu hỏa viêm kim tình thú, nhìn xem tình huống như thế nào. Càng nghĩ, Diệp Tiêu cuối cùng nhất hay là nghĩ ra một loại thích đáng phương pháp, tuy nhiên phương pháp kia cũng bất hoàn mỹ, nhưng cũng là Diệp Tiêu có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Tốt. Thập Tam gật gật đầu, tay cầm thần kiếm, trực tiếp xông về một đầu hỏa viêm kim tình thú, đáng sợ kiếm khí tung hoành mà ra. Thập Tam đối với Diệp Tiêu rất yên tâm, cho nên trực tiếp đã tập trung vào một đầu hỏa viêm kim tình thú, bên kia tắc thì giao cho Diệp Tiêu. Cái này tính nôn nóng. Diệp Tiêu cũng là suýt nữa không có kịp phản ứng, hắn vừa rồi lối ra, Thập Tam tiểu ra tay, quả thực tiểu là không để cho hắn chút nào chuẩn bị cơ hội. Đương nhiên, Diệp Tiêu phản ứng không chậm, cơ hồ là theo sát Thập Tam mà ra tay, một trường bao trùm hướng về phía bên kia hỏa viêm kim tình thú. Diệp Tiêu một trường này, thế nhưng mà trong cơ thể hắn chiến khí chi kết hợp, uy lực rất mạnh, là được một cái ngọn núi lúc này, hắn cũng có thể tan vỡ mất, chớ đừng nói chi là cái này hỏa viêm kim tình thú. Giống. Sự tình phát đột nhiên, hai đầu đang tại cầu. Hoan hỏa viêm kim tình thú cũng là lắp bắp kinh hãi, căn bản không có kịp phản ứng, liền chứng kiến hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Hai đầu hỏa viêm kim tình thú chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ, liền bị Thập Tam liên thủ với Diệp Tiêu một mẻ hốt gọn. Thập Tam thần kiếm dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem cái kia một đầu hỏa viêm kim tình thú chém thành hai đoạn, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ thành hỏa diễm hình dạng. Diệp Tiêu một trường quét ngang mà ra, một đầu khác hỏa viêm kim tình thú cũng là tại chỗ chết thảm, lập tức hình thần câu diện. Hai đầu cựu tinh chiến hoàng cấp yêu thú khác, cứ như vậy chết rồi. Rất hiển nhiên, Thập Tam tại nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc trong chiến tranh cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ, bản thân thực lực tăng trưởng nhanh chóng, toàn lực phía dưới là được cựu tinh chiến hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Thẳng thắn mà nói, Thập Tam tại kiếm đạo thượng thiên phú xác thực cực cao, so với Diệp Tiêu cũng chỉ là thoáng kém một chút mà thôi, đợi một thời gian tất nhiên khả di thành một đời kiếm đạo đại sư. Đương nhiên, tầm mắt bất đồng đã chú định Diệp Tiêu cùng Thập Tam ở giữa chênh lệch, không phải thiên phú khả di đền bù, Thập Tam dù thế nào cường cũng không có khả năng siêu việt Diệp Tiêu. Hỏa viêm kim tình thú do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tại trong ngọn lửa tỷ lệ sống sót cực cao, nhưng là tại không có đề phòng phía dưới, hay là bị Diệp Tiêu cùng Thập Tam chỗ chém giết, bởi vì liền phục sinh cơ hội đều là không có. Hơn nữa cái này hai đầu hỏa viêm kim tình thú đang tìm cầu phối ngẫu, cho nên lơ là sơ suất, chưa từng nghĩ đã có người ẩn nút tiến đến, cho nên căn bản không nghĩ tới sẽ gặp sát kiếp. Kể từ đó, hai đầu hỏa viêm kim tình thú lúc này mới vẫn lạc. Nếu là toàn lực phòng bị phía dưới, Diệp Tiêu hai người nhất thời bán hội thật đúng là giết không chết cái này hai đầu hỏa viêm kim tình thú. Dù sao tại đây trong ngọn lửa, hỏa viêm kim tình thú là có thể phục sinh, dựa vào hỏa diễm, lần nữa phục sinh, nếu là cùng giai chiến đấu, hỏa viêm kim tình thú tiểu là không chết chi thân thể. Không tốt, hỏa viêm kim tình thú thanh âm, hay là truyền đi. Diệp Tiêu nhướng mày. Vừa rồi hai đầu hỏa viêm kim tình thú trước khi chết cũng là phát ra giống lên một tiếng, có lẽ bị hắn đồng loại nghe thấy được, cho nên nói Diệp Tiêu hai người đã đánh rắn động cỏ. Đây cũng không phải là Diệp Tiêu bản nguyện, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình, tại đây đầy trời trong ngọn lửa, hỏa viêm kim tình thú như cá gặp nước, thì ra là Diệp Tiêu cùng Thập Tam có tích hỏa bí quyết, nói cách khác sớm bị phát hiện, hai người bọn họ cũng là làm ra tập kích bất ngờ hiệu quả, bằng không thì cũng không có khả năng giết chết hỏa viêm kim tình thú. Mà lúc này, hỏa viêm kim tình thú trước khi chết cũng là phát ra tín hiệu, cái này Diệp Tiêu cùng Thập Tam tình cảnh có chút không ổn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thập Tam trầm giọng nói. Vừa nghĩ tới bị vô số đầu do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa viêm kim tình thú vây công, Thập Tam tiểu là một hồi ra đầu run lên, đối phó một hai đầu hỏa viêm kim tình thú còn có thể, nhưng nếu là đối mặt 10 đầu, thậm chí 100 đầu hỏa viêm kim tình thú, Thập Tam tuyệt đối chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là không thể khoe khoang khoác lác, có thể đối phó trên 100 đầu hỏa viêm kim tình thú, nếu là ở ngoại giới, Diệp Tiêu có thể chiến thắng, nhưng là nơi này là một cái biển lửa, hỏa viêm kim tình thú như cá gặp nước, có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Mà Diệp Tiêu cùng Thập Tam thực lực, ở chỗ này cũng là bị trong lúc vô hình suy yếu một phần. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Tiêu thấp giọng nói, trong cơ thể chiến khí thời gian dần trôi qua ngưng tụ, việc đã đến nước này, cũng không có cái gì biện pháp tốt rồi, chỉ có thể toàn lực ứng phó, có lẽ khả dĩ tìm được một đường sinh cơ. Nghe vậy, Thập Tam cũng là nắm chặt thần kiếm, trong mắt chiến ý nghiêm nghị, đồng thời cũng là có vô tận oán hận chi ý, quê quán bị hủy, hiển nhiên đối với Thập Tam ảnh hưởng rất lớn. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng thu giống theo hỏa diễm ở chỗ sâu trong truyền đến, cuồng manh khí cơ cũng là lập tức ngập trời mà ra. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng là đã khả dĩ cảm nhận được kinh khủng kia khí cơ rồi, là được Diệp Tiêu đều là động dung. Thú vương, đây là hỏa viêm kim tình thú. Thú vương, xem ra thú vương tức giận. Diệp Tiêu cao mày nói, theo lý mà nói không có lẽ kinh động hỏa viêm kim tình thú thú vương à? Nhưng này là chuyện gì xảy ra? Vì sao thú vương hội tức giận? Hơn nữa bề ngoài giống như còn phi thường dáng vẻ phẫn nộ, đây cũng là lại để cho người khó hiểu. Bất quá Diệp Tiêu cùng Thập Tam đều là không có bao nhiêu thời gian muốn những thứ khác rồi, bọn hắn hết sức chăm chú, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, ý định đối mặt nổi giận bên trong hỏa viêm kim tình thú thú vương. Không biết cái kia hỏa viêm kim tình thú thú vương là như thế nào thực lực, Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng không biết có thể không đối phó. Chương 527, khủng bố thú vương. Đầy trời trong biển lửa, một đầu cực lớn yêu thú hiện ra, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Hung manh khí tức cũng là điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, khiến cho thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt đều muốn không ánh sáng. Chỉ thấy cái này đầu cực lớn yêu thú, toàn thân dài đến 10 trượng có thừa, cũng là giống nhau long quy, nhưng là bao phủ tại trong ngọn lửa, bất luận cái gì bên ngoài đều là thấy không rõ lắm. Nhưng là đáng sợ kia khí cơ, tuyệt đối lại để cho con người làm ra chi động dung. Cái này là hỏa viêm kim tình thú thú vương, khí thế cực kỳ khổng lồ, phảng phất tụ tập ngàn vạn hỏa diễm chi lực bình thường, còn chưa tới gần, cực nóng hỏa diễm chi lực đã đập vào mặt, tựa hồ muốn mọi người cho hỏa tan mất. Quá nóng. Cái này đầu thú vương mang theo hỏa diễm cũng là cực kỳ đáng sợ, không ngừng thiêu đốt lên, quả thực lại để cho người đưa thân vào hệ nóng bức, trong không khí hơi nước đều là bị bốc hơi sạch sẽ. Ta nhi, ngươi như thế nào vẫn lạc? Đến tột cùng là ai ra tay? Nếu mà không giết, khó tiêu bổn vương mối hận trong lòng. Hỏa viêm kim tình thú thú vương phát ra phẫn nộ gào rú, một đôi mắt huyết hồng, coi như muốn nhắm người mà phệ. Nương theo lấy thú vương phẫn nộ, một cổ sóng nhiệt cũng là không ngừng tuôn ra, lần nữa cho tại đây tăng thêm vài phần nóng bỏng. Như thế biển lửa, đối với cái khác sinh linh mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn, nhưng là đối với hỏa viêm kim tình thú mà nói, nhưng lại phi thường thoải mái sảng khoái. Vô tận trong biển lửa cũng là có vô số đầu hỏa viêm kim tình thú hiện hóa đi ra, lộ ra vặn vẹo bất định hỏa diễm thân thể, tựa hồ tại nghi hoặc thú vương đại nhân đây là làm sao vậy. Đối với thú vương, rất nhiều hỏa viêm kim tình thú đều là cực kỳ sợ hãi, thân hình đều tại lạnh run, thần phục tại thú vương uy áp phía dưới. Đương nhiên cũng có một ít cường đại hỏa viêm kim tình thú chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng lại cũng không có biểu lộ ra sợ hãi, trái lại trong mắt còn toát ra một vòng dạ tâm. Hỏa viêm kim tình thú nhất tộc đem mạnh được yếu thua quy tắc phát huy đã đến cực hạn, cường giả khi dễ kẻ yếu hiện tượng phi thường rõ ràng, hơn nữa một khi đạt tới nào đó thực lực có thể hướng thú vương khởi xướng khiêu chiến, nếu là đánh bại thú vương là có thể trở thành mới một đời thú vương, nếu là khiêu chiến thất bại cũng sẽ bị lao thú vương xé thành mảnh nhỏ. Hiện giữ thú vương tự là đã trải qua vài vị hỏa viêm kim tình thú khiêu chiến, bảo trì toàn thắng, uy danh rất nặng. Bất quá đây cũng là nói rõ vị này thú vương tại vị thời gian đã rất lâu rồi, sớm đã có một ít dã tâm ra đối với hắn bất mãn, chỉ là thực lực không đủ, đang âm thầm tích xúc gắng sức lượng. Nhân loại, đầy trời trong biển lửa, Diệp Tiêu cùng Thập Tam cơ hồ là vừa rồi giết chết hai đầu hỏa viêm kim tình thú, cái kia thú vương vài phút về sau liền xuất hiện, hơn nữa liếc mắt liền phát hiện Diệp Tiêu cùng Thập Tam vị trí. Vị này thú vương rõ ràng là một vị cựu tinh chiến tôn đại năng, hơn nữa tại chiến tôn đại năng bên trong đều là thuộc về VIP nhất tồn tại. Chứng kiến nhân loại, thú vương có chút giật mình. Bởi vì trong một ngọn lửa nóng bỏng ở bên trong, không có gì ngoài hỏa viêm kim tình thú bên ngoài, mặt khác sinh linh đều khó có khả năng còn sống sót, nhưng là Diệp Tiêu cùng Thập Tam nhưng lại bình yên vô sự. Cái này là lại để cho thú vương kinh ngạc, trong con ngươi hung quang thoáng một nhạt. Nguyên lai là bí pháp. Thú vương nhìn kỹ, lập tức phát hiện tích hỏa bí quyết tồn tại, thú vương cũng là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nếu không phải là mượn nhờ một ít bí pháp, mà khác sinh linh liền tiến vào đầy trời trong biển lửa, đều là một loại trầm trọng dày vò. Các ngươi cái này hai cái hèn mọn nhân tộc, cũng dám giết chết bổn vương nhi tử, bổn vương muốn đem các ngươi nghiền xương thành tro, dùng cái này để tế điện ta nhi ở thiên chi linh. Thú vương giận dữ hét, miệng phun tiếng người, tràn đầy sát cơ. Nguyên lai, bị Diệp Tiêu cùng thập tam giết chết hai đầu hỏa viêm kim tình thú thứ nhất, lại là thú vương nhi tử, khó trách thú vương như thế tức giận, không phải là không có nguyên nhân, nếu là cấp thấp hỏa viêm kim tình thú, chỉ sợ thú vương đều lười được quản, nhưng là đang mang hắn con nối dõi, thú vương cũng là vô cùng tức giận, hận không thể đem Diệp Tiêu cùng thập tam cho xé nát. Thú vương tức giận, hùng hổ. Một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, cũng là cho Diệp Tiêu cùng thập tam rất lớn áp lực. Theo thú vương vừa xuất hiện, Diệp Tiêu cùng thập tam tiểu là tại xúc tích lực lượng, đáy lòng cũng là xuất hiện một tia bất an. Cái này đầu hỏa viêm kim tình thú thú vương, dĩ nhiên là cựu tinh chiến tôn đại năng, hơn nữa kỳ thật thực lực so với bình thường cựu tinh chiến tôn còn mạnh hơn, nhất là đang ở trong ngọn lửa, có chung quanh hỏa diễm gia trì, chỉ sợ coi như là nhất tinh chiến thánh đại năng, cũng là muốn kiêng kỵ vài phần. Đối phó cái này đầu thú vương, Diệp Tiêu ngược lại là khả dị ứng phó một hai, nhưng là thập tam tuyệt đối ngăn không được thú vương một kích. Cho nên, Diệp Tiêu cùng thập tam tình cảnh cũng là tràn đầy nguy cơ. Giết. Quyết định thật nhanh, Diệp Tiêu cùng thập tam không có chút gì do dự, trực tiếp ra tay, cũng là tiên hạ thủ vi cường, nói cách khác, bị động bị đánh, đã có thể không ổn. Diệp Tiêu một trường đánh ra, một đoàn băng tinh cũng là hiện lên đi ra, lại để cho chúng quanh hỏa diễm đều là héo rút không ít. Đúng là băng tôn giả tuyệt kỹ, băng phong thiên địa. Thập tam lập lại chiêu cũ, một kiếm chém ra, một vòng kiếm quang lóng lánh mà ra, so với vừa rồi cũng là đáng sợ hơn. Một kích này, Diệp Tiêu cùng thập tam ít nhất ra chín thành lực. Nhưng là, lại để cho Diệp Tiêu cùng thập tam không thể tưởng được chính là, đầu kia thú vương vậy mà vẫn không nhúc nhích, chỉ là trước người hỏa diễm dần dần ngưng tụ. Lấp kín bức tường lửa, lập tức xuất hiện, chắn thú vương trước người, hắn phát hỏa diễm lửa lở, tản mát ra vô cùng nóng bỏng chi ý. Bành! Diệp Tiêu thi triển ra băng tinh, ầm ầm công kích tại bức tường lửa phía trên, nhưng là chỉ là phát ra một tiếng nổ vang thanh âm, cái kia bức tường lửa không chút sức mẻ, tựa hồ không có tổn thương đồng dạng. Về phần băng tinh, cũng là rất nhanh bị hòa tan trở thành hơi nước. Cuối cùng nhất tiêu tán, một tia cũng không có tồn tại được. Mà thập tam kiếm quang cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, căn bản không cách nào công phá bức tường lửa, tiêu thật giống cái kia lấp kín bức tường lửa là tường đồng vách sắt đồng dạng, vô luận như thế nào làm, đều là không chút sức mẻ, không có mảy may di động. Hai cái hèn mọn nhân tộc cũng muốn xúc phạm tới bổn vương. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Thú vương cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. Diệp Tiêu cùng thập tam đều là chiến hoàng cường giả, mà nhân loại chiến hoàng cường giả tại thú vương trước mắt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Dù sao cùng giai bên trong, thú vương đã gần hổ vô địch tồn tại. Trước mắt cái này đầu hỏa viêm kim tình thú thú vương thực lực thật là đáng sợ, chỉ là một góc của băng sơn, tiểu lại để cho con người làm ra chi rung động. Đi chết đi, là ta nhi chôn cùng. Thú vương đại giống một tiếng, trước người bức tường lửa lập tức phân giải thành vô cùng hỏa diễm, trực tiếp áp hướng về phía Diệp Tiêu cùng thập tam. Một cổ sóng nhiệt đánh út lại, lại để cho Diệp Tiêu cùng thập tam sắc mặt khó coi, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hơn nữa vậy mà xuất hiện một tia hít thở không thông cảm giác. Đây cũng là nói rõ, thú vương tiện tay một kích, uy thế thật sự quá cường đại, so với bình thường cựu tinh chiến tôn đại năng, cường đại nhiều lắm. Diệp Tiêu cùng thập tam liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt chiến ý. Đối thủ vượt cường, lại càng có thể kích phát Diệp Tiêu cùng thập tam chiến ý, từ nơi này một điểm đi lên nói, đây là giữa hai người cộng đồng tính. Dưới mắt, đối mặt cái này đầu hỏa viêm kim tình thú thú vương, Diệp Tiêu cùng thập tam cũng là tinh thần phân chấn, chuẩn bị xuất thủ. Chương 528 Đại chiến thú vương. Hỏa diễm. Vô cùng vô tận hỏa diễm, một mắt nhìn không đến giới hạn. Không hề nghi ngờ, đây là lại để cho người cảm thấy rung động một màn, vô tận biển lửa thiêu đốt, một cổ sóng nhiệt lại để cho đầu người ra run lên, hận không thể rời xa cái này nóng bỏng chi địa. Mà lúc này, tại đây trong ngọn lửa, đã có một hồi đại chiến đang tiến hành lấy. Hỏa viêm kim tình thú thú vương, trước người cái kia lấp kín bức tường lửa, cũng phân là giải thành từng sợi hỏa diễm, áp hướng về phía Diệp Tiêu cùng thập tam, rất có đem hai người thiêu đốt thành trò tàn tư thế. Đáng sợ sóng nhiệt đánh út lại, cũng là lại để cho Diệp Tiêu cùng thập tam cảm giác được hít thở không thông cảm giác, trong cơ thể chiến khí đều vận chuyển có chút đình trệ. Thập tam, ngươi ngàn vạn không nên cùng thú vương chính diện giao thủ, để cho ta tới, ngươi không phải thú vương đối thủ. Diệp Tiêu nói ra, thập tam cảnh giới không cao, chiến khí độ tinh thuần cũng là không có cách nào cùng Diệp Tiêu so sánh với, cho nên nếu là chính diện trọi cứng hỏa viêm kim tình thú thú vương, căn bản là không thể thực hiện được, chỉ sợ tiểu một kích, sẽ gặp lại để cho thập tam bản thân bị trọng thương. Cho nên Diệp Tiêu cũng là nhắc nhở một chút thập tam, nếu là thập tam nhất thời ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, vậy cũng tiểu không ổn. Ừ, toàn bộ dựa vào ngươi rồi. Thập tam khẽ gật đầu. Hắn biết đạo chính mình bao nhiêu cân lượng, cho nên chỉ có thể dựa vào Diệp Tiêu rồi, cái hy vọng Diệp Tiêu có thể cùng thú vương chống lại, hắn từ một bên tập kích mới có thể tạo được kỳ hiệu. Thú vương, chớ để hung hăng càng quái. Diệp Tiêu duỗi ra trắng non thủ trưởng, một thanh thần kiếm cũng là hiện lên đi ra, tản mát ra đáng sợ kiếm ý. Xuy. Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, về phía trước chém, lập tức thiên địa đều cũng bị vỡ ra đến đồng dạng, một đạo sáng chói kiếm quang lóng lánh mà ra, thú vương thi triển đi ra hỏa diễm, lập tức bị xé nứt ra, phân tán trở thành từng sợi, rất khó hình thành lực công kích. Như thế một kiếm, quả thực đáng sợ, thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng có thể chém ra. Ừ. Trong ngọn lửa hỏa viêm kim tình thú thú vương cũng là nhướng mày, cảm thấy có chút bất khả tư nghị, hắn ngọn lửa này thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ, có thể đốt cháy thiên địa, thế nhưng mà rõ ràng bị Diệp Tiêu một kiếm cho chém ra. Xem ra các ngươi cũng không phải là người bình thường rồi, dù là các ngươi thân phận tôn quý, giết ta nhi, cũng nên trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Hỏa viêm kim tình thú thú vương âm thanh lạnh lùng nói, quanh thân hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt rồi, đùng đùng thiêu đốt lên. Một cổ khủng bố uy áp, cũng là theo thú vương quanh thân phát ra, trong lúc nhất thời phong vân cũng là muốn biến sắc. Thiên phú thần thông, thần hỏa chi kiếm. Chỉ thấy thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông. Ở giữa không trung, cũng là vô cùng hỏa diễm ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, trường dài 10 trượng, 2 trượng rộng, trực tiếp áp che ở trong hư không, coi như đem thiên địa đều cho che phủ lên. Cự kiếm vừa mới xuất hiện, là được tản mát ra đáng sợ lực các bách, thật giống như đưa thân vào âm u trong mật thất bình thường, hô hấp gian nan, thân thể đều là nhận lấy đè ép. Cái này cự kiếm có thể thực bất phàm, hoàn toàn là do hỏa diễm chi tinh hoa ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực, lại để cho đầu người ra run lên, thậm chí khả dĩ cháy người linh hồn. Là thú vương đại nhân thiên phú thần thông. Rõ ràng gây thú vương thi triển thiên phú thần thông, cái kia hai cái nhân tộc cũng thật sự là lợi hại. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia hai cái nhân tộc chỉ sợ ngăn không được cái này thần hỏa chi kiếm, nhất định vẫn lạc tại đây. Lớn như thế động tĩnh, cũng là kinh động đến không ít hỏa viêm kim tình thú, rất nhiều hỏa viêm kim tình thú đều là xuất hiện ở chung quanh, dừng ở phen này chiến đấu. Chứng kiến thần hỏa chi kiếm, những này hỏa viêm kim tình thú cũng đều là sợ hãi thán phục không thôi, là thú vương cường đại mà cảm thán. Đồng thời cũng là chắc chắn, Diệp Tiêu cùng thập tam sắp sửa vẫn lạc tại này rồi, cái này hai cái nhân tộc, căn bản không thể nào là thú vương đại nhân đối thủ. Thú vương, tại rất nhiều hỏa viêm kim tình thú trong mắt, tựu là vô địch bình thường tồn tại, chính là nhân tộc có thể nào địch nổi. Tự nhiên là không thể. Thật đúng là đáng sợ, bất quá, ta thế nhưng mà không sợ chút nào. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên giữa không trung cự kiếm, cũng là nhíu mày, bất quá trong mắt của hắn chiến ý càng thêm đậm đặc. Cái này đầu hỏa viêm kim tình thú thú vương, tuyệt đối là Diệp Tiêu tại chiến tôn đại năng bên trong gặp được phi thường cường đại đối thủ. Diệp Tiêu tuy nhiên là cựu tinh chiến hoàng cảnh giới, nhưng là hắn thực lực chân thật, thế nhưng mà không chút nào sợ hãi bất luận kẻ nào. Yêu ma biến bí pháp mở ra. Yêu ma biến nhất trọng. Yêu ma biến nhị trọng. Yêu ma biến. Yêu ma biến cựu trọng. Diệp Tiêu trực tiếp mở ra yêu ma biến, bản thể khí tức cũng là nhanh chóng kéo lên, rất nhanh đã đột phá chiến tôn đại năng hạn chế, trực tiếp thành tiểu ba sao chiến tôn đại năng. Đây chính là trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, quả thực nói rõ yêu ma biến bí thuật cường đại. Hiện tại Diệp Tiêu thực lực tạm thời đạt đến ba sao chiến tôn đại năng cấp độ, cũng là thực hiện một cái bay vọt về chất. Lúc này Diệp Tiêu trong cơ thể cũng là ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu tín tâm 10 phần. Mặc dù ngàn vạn địch nhân ở trước mắt, ta tự một kiếm chém tất cả chi. Diệp Tiêu nắm chặt trong tay đế kiếm, trên mặt cũng là lộ ra bá tuyệt thần sắc, tựa như một đế vương bình thường, uy phong bá đạo, khiến cho mọi người nhịn không được quỳ bái. Là được một bên thập tam đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, sớm được Diệp Tiêu thuyết phục, dùng kết giao Diệp Tiêu mà vinh hạnh. Thập tam lúc này căn bản không có mảy may đố kỵ, ngược lại cho rằng nơi này chỗ đương nhiên, bởi vì Diệp Tiêu vốn là lợi hại như thế, cái này cũng xác thực là Diệp Tiêu đặc điểm. Cho đến ngày nay, Diệp Tiêu khó một bại. Nhân tộc tiểu tử, chết đi. Hỏa viêm kim tình thú thú vương, một đôi huyết hồng trong con ngươi lộ vẻ sắc cơ, cũng là phát ra một tiếng chấn thiên bảo hao. Hắn gặp Diệp Tiêu khí cơ nhanh chóng kéo lên, cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá hắn biết nói, nhất định phải ra tay đánh chết kẻ này, nói cách khác, chỉ sợ chậm thì sinh biến. Giữa không trung cự kiếm, cũng là vào đầu đè xuống, coi như trời sập đất sụt bình thường, trực tiếp lại để cho tại đây âm u xuống dưới. Cự kiếm ngang trời, một màn này thế nhưng mà quả thực làm cho người rung động, bốn phía hỏa viêm kim tình thú, đều là không tự chủ được héo rút lui về phía sau. Chính là cự kiếm, lại có thể nào ngăn trở ta? Diệp Tiêu mỉm cười, trên mặt bá đạo chi sắc rõ ràng. Trong tay hắn đế kiếm, thế nhưng mà không giống bình thường a, đây chính là Bạch Đế đại năng bội kiếm, bản thân tiểu mang theo một đám chiến đế đại năng khí cơ, như là kiếm trung đế vương bình thường, bất luận cái gì thần kiếm nhìn thấy, đều cúi đầu xưng thần. Xuy. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, một kiếm chém về phía thiên không. Một kiếm này, Diệp Tiêu toàn lực ứng phó, trong cơ thể bàng bạc chiến khí bắt đầu khởi động tại đế kiếm ở bên trong, khiến cho đế kiếm càng phát minh sáng lên, coi như quét tới bị long đong, tái hiện sinh cơ bình thường. Một vòng cực kỳ sáng chói kiếm quang cũng là chiếu sáng tại đây. Bành. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đế kiếm kiếm quang cùng cự kiếm giao phong, âm vang thanh âm như dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Ngay sau đó, tại Hỏa Viêm Kim Tình thú thú vương khiếp sợ dưới ánh mắt, một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Răng rắc. Càng ngày càng nhiều răng rắc thanh âm xuất hiện, cự kiếm phía trên thình lình xuất hiện vô số đạo vết rách, coi như mạng nhện bình thường. Đem làm vết rách đạt tới nào đó cực hạn lúc, cự kiếm ầm ầm một tiếng hỏng mất, hóa thành vô số sợi tàn toái hỏa diễm, từ phía trên không thượng rơi lả tả, trông rất đẹp mắt, như là rơi xuống một hồi hỏa vũ. Chương 529, thú vương chi tử. Hỏa Viêm Kim Tình thú thú vương lập tức ngẩn ngơ. Một đôi huyết hồng sắc con ngươi, tràn đầy bất khả tư nghị cùng khó có thể tin, vẻ khiếp sợ cũng là giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Điều này sao có thể? Hắn thiên phú thần thông, cho tới nay đều là không hướng mà bất lợi, làm sao có thể đơn giản bị Diệp Tiêu cho nghiền nát, điều này sao có thể? Thú vương có chút khó có thể tiếp nhận việc này thực. Thiên phú thần thông, chính là thú vương có khả năng vận dụng một chiêu mạnh nhất, cho dù là nhất tinh chiến thánh đại năng, đều phi thường kiêng kỵ, đúng là nương tựa theo một chiêu này. Hỏa Viêm Kim Tình thú thú vương mới có thể tại mãng hoang bên trong rừng chân uy chấn một phương, đồng thời một mực khống chế thú vương vị. Nhưng là dưới mắt một màn này, thế nhưng mà quả thực lại để cho thú vương khó có thể tin. Hắn thiên phú thần thông, thần hỏa chi kiếm rõ ràng bị đánh nát. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, lại để cho Hỏa Viêm Kim Tình thú thú vương có chút trợn mắt há hốc mồm, thế cho nên có chút hoảng hốt. Không chỉ là thú vương, tựu là chung quanh Hỏa Viêm Kim Tình thú đám bọn họ cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ đến cực điểm. Đối với thần hỏa chi kiếm uy lực, bọn hắn rõ ràng nhất, cho dù là nhất tinh chiến thánh đại năng, đều phi thường kiêng kỵ. Thế nhưng mà vì cái gì, Diệp Tiêu chính là cựu tinh chiến hoàng, rõ ràng một kiếm phía dưới, tiêu đánh bại cự kiếm phòng ngự, thật sự là bất khả tư nghị, làm cho người cảm thấy rung động. Trên thực tế, Diệp Tiêu trong tay đế kiếm, làm ra rất lớn tác dụng. Cái này dù sao cũng là Bạch Đế đại năng bội kiếm, kiếm trong cơ thể ẩn núp lấy chiến đế đại năng khí cơ, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là phóng xuất ra, hay là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Diệp Tiêu thi triển ra yêu ma biến bí thuật, cảnh giới tạm thời đạt tới 3 sao chiến tôn, trong cơ thể chiến khí quần quận mà ra, khiến cho đế kiếm phát huy ra uy lực cường đại. Kể từ đó, cự kiếm kia dĩ nhiên là ngăn không được. Nghiền nát, cũng ngay tại Diệp Tiêu trong dự liệu. Thú vương, ta cũng không nghĩ đối địch với ngươi, ngươi Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc tự tiện xuất hiện tại nhân tộc lãnh thổ phía trên, nhưng lại đốt cháy chết vô số nhân tộc bình dân, giết chết con của ngươi, cũng chớ nên trách tội bất luận kẻ nào, không chỉ có là con của ngươi, liền ngươi cũng muốn chết. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, kiếm chỉ thú vương, uy phong lấm lấm. Hỏa Viêm Kim Tình thú xuất hiện tại nhân tộc lãnh thổ, không biết có bao nhiêu nhân tộc tử vong, bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, cái loại nầy thê thảm, thật sự là tội lỗi chồng chất. Cho nên, nhân quả báo ứng, thú vương hài tử chết ở Diệp Tiêu cùng thập tam trên tay, cũng là vừa báo còn vừa báo, dù sao những cái kia người vô tội chết thảm nhân tộc hài tử, mối thù của bọn hắn hận, lại nên hướng người phương nào đi kể rõ. Nhân tộc tiểu tử, chớ nên đắc ý. Nghe vậy, thú vương ánh mắt có chút lập lòe, lạnh lùng nói ra. Đọc truyện ở. Thú vương cũng là biết nói, con của hắn cái chết quá hoang rồi, nhưng là không thể trách người khác, chỉ có thể trách hắn nhất thời hồ đồ, dã tâm bành trướng, đi tới nhân tộc lãnh thổ. Nếu không là đáp ứng kinh khủng kia cường tộc, con của hắn cũng không có khả năng chết. Nghĩ tới đây, thú vương trong mắt cũng là sát cơ lộ ra, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, như là đã làm như vậy rồi, như vậy liền toàn lực ứng phó, đem việc này làm tốt, là Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc, mở bước phát triển mới sinh tồn không gian. Bành. Chỉ thấy thú vương quanh thân khí tức lại lần nữa bành trướng, trở nên cực kỳ cường đại, tựa hồ ngóc đầu trở lại, so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Thú vương dù sao cũng là cựu tinh chiến tôn đại năng, hơn nữa thực lực phi thường mạnh, coi như là chiến thánh đại năng đều muốn kiêng kỵ vài phần. Cho nên, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, cũng là toàn lực ứng phó, không có bất kỳ nương tay, trực tiếp buộc phát ra đỉnh phong thực lực. Đi chết đi. Hỏa Viêm Kim Tình thú thú vương hóa thành một đoàn cực lớn hỏa diễm, tuôn ra mà ra, trực tiếp công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Ngập trời sóng nhiệt cũng là điên cuồng đánh úp lại, lại để cho người toàn thân khô nóng khó nhịn, tựa hồ cũng bị hòa tan đồng dạng. Một bên thập tam đều là tay chân như nhũn ra, căn bản không cách nào trực diện một kích này. Nhưng là thập tam không muốn lui về phía sau, cắn răng đứng ở tại chỗ, mặc cho sóng lửa lửa đốt sáng thân, cũng không nhúc nhích, yên lặng thừa nhận lấy áp lực, tựa hồ đang giúp Diệp Tiêu chia sẻ áp lực. Bốn phía Hỏa Viêm Kim Tình thú cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đây tuyệt đối là thú vương lần thứ nhất thi triển xuất toàn lực, dị vãng còn chưa từng có xuất hiện qua. Xem ở đằng kia nhân tộc tiểu tử, cũng là một cái cực kỳ lợi hại chủ nhân, rõ ràng khả dĩ đem thú vương bức đến tình trạng như thế, phi thường bất phàm. Thú vương thì không cách nào đả bại, cái kia nhân tộc tiểu tử tất nhiên sẽ bại. Có Hỏa Viêm Kim Tình thú lắc đầu nói, đối với thú vương tín tâm mười phần. Tại rất nhiều Hỏa Viêm Kim Tình thú trong nội tâm, thú vương tiểu là vô địch tồn tại, không hướng mà bất lợi, lần này cũng sẽ không biết ngoại lệ. Gian ngoan mất linh, mà lại xem ta một kiếm, chém giết ngươi. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thú vương phá hư nhân tộc lãnh thổ, giết chết không biết bao nhiêu nhân tộc, tội đáng chết vạn lần, rõ ràng còn không biết hối cải, như vậy hắn cũng không cần phải lại hạ thủ lưu tình. Xuy. Diệp Tiêu trực tiếp một kiếm chém ra, trong cơ thể chiến khí điên cuồng tuôn ra. Vừa rồi chạm phá cự kiếm kiếm quang, thình lình xuất hiện lần nữa, vắt ngang trong thiên địa, quả thực sáng chói tựa như tinh thần. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng là kích động mà ra, phảng phất muốn xé rách không gian đồng dạng, khiến cho hư không đều là tại rung động lắc lư. Thú Vương tuy nhiên toàn lực ứng phó, nhưng là thân thể của hắn căn bản so ra kém cự kiếm, thì như thế nào có thể ngăn ở cái này đáng sợ một kiếm? Không. Chỉ nghe Thú Vương phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời hỏa vũ phiêu tán. Cường như Thú Vương, cũng là muốn tại đây đáng sợ một kiếm phía dưới nuốt hận. Một kiếm, chém giết Thú Vương. Thú Vương chết hả? Bên kia Thập Tam hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình lại nhanh như vậy liền thành công, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái này không khỏi cũng quá mức tại dễ dàng một ít. Vương, chết hả? Không có khả năng. Điều này sao có thể, Thú Vương đại nhân làm sao có thể sẽ chết? Trung quanh hỏa viêm kim tình thú, đều là thiếu chút nữa đem tròng mắt cho trừng đi ra, trong mắt tràn đầy trấn phố chi sắc. Thú Vương vậy mà thân thể vỡ tan hả? Nguyên bản còn đối với Thú Vương tín tâm 10 phần hỏa viêm kim tình thú đám bọn họ, nguyên một đám biểu lộ buồn nản, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Thú Vương đại nhân vậy mà dễ dàng như vậy bị giết, cái này lại để cho bọn hắn như là sống ở trong ngộng. Hết thảy trước mắt, không khỏi cũng quá mức tại mộng ảo đi à. Một kiếm chém giết Thú Vương về sau, Diệp Tiêu nhưng lại nhướng mày, cũng không có bất luận cái gì cao hứng, ngược lại hình như có chút nộ. Thú Vương, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tiểu vẫn lạc. Quả nhiên, Diệp Tiêu ý niệm trong đầu phương ngừng, chỉ thấy đầy trời trong biển lửa, Thú Vương thân hình, thình lình lại một lần nữa ngưng tụ ra đến, coi như vô cùng hỏa diễm, đều là thân thể của hắn đồng dạng. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, bổn vương thế nhưng mà không chết chi thân thể, ngươi mặc dù khả dĩ chẳng phá, nhưng là vĩnh viễn cũng giết không chết bổn vương. Chỉ cần tại đây trong ngọn lửa, bổn vương tiểu là không tử thần linh. Ngươi tăng lên tu vi bí thuật, chỉ sợ cũng là có thời gian hạn chế a. Đại bổn vương hao hết thời gian, nhìn ngươi còn như thế nào bị phong. Thú Vương đại cười không chỉ. Lời của hắn bên trong cũng là biểu đạt ra nồng đậm tự tin. Đồng thời hắn cũng là nhìn ra Diệp Tiêu bí thuật đặc điểm, ngắn ngủi trong thời gian tăng lên tới 3 sao chiến tôn đại năng, còn nếu là đã đến giờ rồi, Diệp Tiêu sẽ trở về nguyên dạng, chỉ sợ cũng là không có cách nào cùng Thú Vương tranh phong. Hơn nữa Thú Vương vậy mà không có chết, tự xưng bất tử chi thân, cái này có thể khó làm rồi, không biết nên như thế ra tay. Chương 530, bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Ở trên đời này sẽ không có cái gì cái gọi là bất tử chi thân, là được chiến đế đại năng cũng sẽ biết vẫn lạc, huống chi là ngươi. Diệp Tiêu mỉm cười, cũng không hoảng hốt trương, dù là bị Thú Vương biết đạo bí thuật có thời gian hạn chế, cũng không có cái gì trở ngại, đối phó Thú Vương, Diệp Tiêu dĩ nhiên đã có kế sách. Thú Vương theo như lời không chết chi thân thể, hiển nhiên cũng là bởi vì cái này đầy trời hỏa diễm tồn tại, khả dĩ mượn nhờ ngọn lửa này, lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, tự là cái gọi là không chết. Nhưng nếu là đã đi ra hỏa diễm, cái gọi là bất tử chi thân tự nhiên tự sụp đổ. Người đã đi ra hỏa diễm, tựu như là cá rời khỏi nước, hừ, không muốn xem nhẹ nhân tộc sức tưởng tượng. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, đồng tử cũng là đống nhiên quyết trường, coi như trong nháy mắt biến thành một người khác đồng dạng, một núm đáng sợ thần quang, cũng là theo Diệp Tiêu trong mắt tán phát ra, lập tức xuyên thủng thời không u minh, thượng đạt thiên thính, hạ chống đỡ hoàng tuyển, cực kỳ thần kỳ. Suy, cái này một đạo thần quang, ở giữa không trung đã xảy ra làm cho người khiếp sợ biến hóa, thình lình ở giữa nổ tung ra, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng, lượn lờ tại hỏa viêm kim tình thú Thú Vương quanh thân. Ừ, ngươi muốn làm gì? Thú Vương nhướng mày, nhưng lại căn bản không biết Diệp Tiêu ý định, loại này quỷ dị cục diện, Thú Vương còn chưa bao giờ trải qua. Dù là Thú Vương sống nhiều năm, được chứng kiến vô số phong cảnh, cũng là chưa từng có bái kiến quỷ dị như vậy một mặt. Bất quá sau một khắc, Thú Vương sắc mặt đại biến, trở nên dị thường khó coi. Chỉ thấy này chút ít mũi nhọn ánh sáng đột nhiên trôi nổi, mà bắt đầu đem hỏa viêm kim tình thú Thú Vương thân thể tất cả đều quay chung quanh ở, hơn nữa hướng về giữa không trung chậm rãi thổi đi. Để cho nhất người khiếp sợ, Thú Vương thân thể vậy mà cũng tùy theo trôi nổi. Mà bắt đầu, tựa hồ bị điểm một chút mũi nhọn ánh sáng kiềm chế bình thường. Điều này sao có thể? Thú Vương khó có thể tin, cái kia thân thể cao lớn như thế nào sẽ bị điểm một chút mũi nhọn ánh sáng dẫn dắt? Thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười, nắm chặt trong tay đế kiếm. Này chút ít mũi nhọn ánh sáng, thế nhưng mà Diệp Tiêu thần thức kết tinh, thế nhưng mà đã vượt qua vạn vật tự nhiên tồn tại, là được hỏa diễm, cũng có thể ngăn cách mở. Cái này là Diệp Tiêu sách lược, lại để cho Thú Vương thoát ly hỏa diễm, sau đó triển khai một kích, như vậy Thú Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là lợi hại, như thế bảng bạc thần thức chi lực, cũng chỉ có Diệp Tiêu tài năng bị, đổi lại là của ta lời nói, căn bản thúc thủ vô sách. Thập Tam trong mắt tràn đầy thán phục chi sắc, không khỏi càng thêm sùng kính Diệp Tiêu. Hắn mặc dù là nghĩ ra phương pháp này, cũng không có cường đại như vậy thần thức chi lực, có thể khiên chế trụ thú vương thân hình khổng lồ. Bởi vậy thập tam cực kỳ sợ hãi thán phục, Diệp Tiêu vậy mà cường hành như vậy, có thể làm cho thập tam vị này Thánh Linh Học Viện đỉnh cấp thiên tài đều kính phục như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Thú vương đại nhân nhất định khả dĩ khiêng qua một kiếp này. Chúng ta muốn đi giúp trợ thú vương đại nhân. Đều dừng lại, ai cũng không cho phép ra tay, ai dám trợ giúp thú vương, tự là cùng chúng ta toàn bộ Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc là địch. Trung quanh rất nhiều Hỏa Viêm Kim Tình thú, đều là có chút dục dịch, nhưng là trong đó một ít thực lực cường đại Hỏa Viêm Kim Tình thú, nhưng lại nhảy ra chặn lại nói: "Những nay cường đại Hỏa Viêm Kim Tình thú, trong nội tâm đã sớm đối với thú vương bất mãn rồi, lúc này đúng là vận ngã thú vương cơ hội tốt, bọn hắn lại có thể nào lại để cho mặt khác Hỏa Viêm Kim Tình thú phá hư?" Tự nhiên là không biết. Tại Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc, thế nhưng mà đem vật cảnh thiên trạch, vật đua trời lựa, thích người sinh tồn pháp tắc, diễn dịch đã đến cực hạn. Bây giờ nhìn đến thú vương gặp rủi ro, đang ở hạ phòng, những nay cường đại Hỏa Viêm Kim Tình thú, trước tiên cũng không có ra tay, mà là nghĩ đến như thế nào thú vương chết về sau, trèo lên đến thú vương vị, thống trị Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc. Vốn đang có chút dục dịch Hỏa Viêm Kim Tình thú, cũng là không dám nhúc nhích rồi, bọn họ là người nhỏ, lời nhẹ. Một màn này, cũng là lại để cho thập tam lắc đầu, hơi có chút cảm thán. Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc gần như diệt sạch, không phải là không có nguyên nhân, ngoại trừ mang đến hủy diệt tính hỏa diễm bên ngoài, bên trong mâu thuẫn mới được là nguyên nhân chủ yếu. Khó trách tại nhân tộc lãnh thổ lên, Hỏa Viêm Kim Tình thú cũng sớm đã diệt sạch. Hừ, liên tộc nhân của ngươi đều không giúp ngươi, ngươi còn sống đã không có ý nghĩa. Cho nên, chết đi." Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, tay cầm đế kiếm, cũng là hung hăng điệu một kiếm chém ra. Điểm một chút mũi nhọn ánh sáng kiên trì không được bao lâu, phải tốc chiến tốc thắng, triệt để giải quyết thú vương, mới có thể khống chế ở cục diện. Các ngươi đám hôn đảng kia." Thú vương vô cùng phẫn nộ, hắn rõ ràng rơi xuống kết quả như vậy, bị tộc nhân mình cho phản bội, thật là làm cho người thổ tức. Diệp Tiêu kiếm quang, trong thời gian ngắn chạm tại thú vương trên thân thể, lại để cho thú vương xuất hiện đau đớn kịch liệt, nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không có bị chém giết mà vong. Trên thân thể thống khổ, hiển nhiên không có tâm hồn thống khổ sâu, thú vương mặt mũi tràn đầy vẻ bại, đánh mất bất luận cái gì chống cự tâm tư, dĩ nhiên là triệt triệt để tuyệt vọng. Không thể tưởng được kết quả của hắn, vậy mà sẽ là như vậy thế thảm. Lúc này, tuyệt vọng thú vương, không còn có tinh lực chống cự rồi, chỉ cầu vừa chết. "Thú vương đại nhân, ngài cũng chớ trách chúng ta, thật sự là ngài quá hoa mắt ù tai rồi. Rõ ràng đã đáp ứng cái kia cường tộc điều kiện, chạy đến nhân tộc lãnh thổ đi lên gây sóng gió. Nhân tộc năm gần đây có quật khởi xu thế, như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Bất luận như thế nào, ta Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc đều biến thành phá hôi, tuyệt đối sẽ bị diệt sạch. Như thế dễ hiểu đạo lý, ngài vậy mà không có chứng kiến, chỉ có thấy được cái gọi là lợi ích, cho nên ngài đã không tại thích hợp trở thành vương rồi, tử vong là kết cục tốt nhất, chúng ta hội dựa theo tối cao lễ nghi, lại để cho ngài nở mày nở mặt rời đi." Mấy vị cường đại Hỏa Viêm Kim Tình thú cũng là chậm rãi nói ra. Hiển nhiên, lưng của bọn hắn bạn cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là cùng lúc này đầy thần hỏa từ trên trời giáng xuống sự kiện có quan hệ, rất nhiều Hỏa Viêm Kim Tình thú đều đối với thú vương có chút bất mãn, cho nên mới không người trợ giúp thú vương. Thú vương đi một bước bất tình chiêu, đây là đang đem chọn cái Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc mang hướng tuyệt lộ. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Thú vương thì thào tự nói, trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hắn tự nói, vì sao những này cấp dưới có thuộc bạn hắn, nguyên lai căn nguyên tại đây. Thú vương cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai hắn bị người khác lợi dụng, đã trở thành phá hôi, cuối cùng nhất kết cục đều là tử vong. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ quá muộn, sự tình đã xảy ra. Đã xong. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn muốn cho vô số chết đi nhân tộc bình dân, một cái công đạo. Xuy. Một vòng sáng chói kiếm quang, lóng lánh mà ra, quả thực như là trường hồng có nhật, vô cùng chói mắt, liền đầy trời hỏa diễm ánh lửa đều là trong lúc nhất thời bị áp chế ở. Thiên địa biến sắc, hư không đều tại chấn động, coi như cũng bị nghiền nát ra đồng dạng. Sáng ngời chói mắt kiếm quang, đem thú vương thân hình khổng lồ cho bao phủ, lăng lệ ác liệt kiếm khí, thắt cổ, xoắn giết lấy hết thảy. Cuối cùng nhất, thú vương khổng lồ kia thân hình, từng giọt bị sơi tái rồi, cuối cùng triệt triệt để biến mất. Hỏa Viêm Kim Tình thú một đời thú vương, vẫn lạc tại nơi đây. Bốn phía Hỏa Viêm Kim Tình thú, lúc này cũng đều là trầm mặc. Một cổ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đau thương hào khí, chậm rãi tràn ngập. Chương 531, chân tướng. Thú vương vẫn lạc. Bốn phía sở hữu tất cả Hỏa Viêm Kim Tình thú đều là túi đầu sọ, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt tràn đầy, coi như đem hỏa trùng đốt lên đồng dạng. Mỗi một đầu Hỏa Viêm Kim Tình thú đều là lộ ra vẻ đau thương, tại ai điếu lấy một đời thú vương rời đi. Cho dù là những cái kia cường đại Hỏa Viêm Kim Tình thú, lúc này cũng đều là lộ ra vẻ kính sợ, không còn có bất luận cái gì dị sắc. Tại đây thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ có cái kia không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, phát ra đùng đùng thanh âm. Tựu như lúc trước theo như lời, Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc hội bằng cao quy cách nghi thức, để hoàn thành thú vương vẫn lạc tang lễ. Dù là thú vương làm sai rồi, đúng là vẫn còn bọn hắn thú vương. cho nên nên có lễ nghi, ắt không thể thiếu. Vương, yên tĩnh rời đi à, chúng ta Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc, hội vĩnh viễn ghi khắc ngài đối với Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc làm hết thảy. Một đầu tuổi già Hỏa Viêm Kim Tình thú, đứng ra cao giọng nói ra. Nương theo lấy một câu nói kia, bốn phía sở hữu tất cả Hỏa Viêm Kim Tình thú, quanh thân hỏa diễm, đều là lập tức mở đi, tựu thật giống sẽ phải tử vong đồng dạng. Kế tiếp, tựu là Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc tế tự lễ nghi, Diệp Tiêu cùng Thập Tam đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Diệp Tiêu có thể lý giải, những này Hỏa Viêm Kim Tình thú tâm tình, bọn hắn cũng không muốn phản bội, nhưng là từ đối với Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc vận mệnh cân nhắc, hay là không thể không phản bội, nếu là ở thú vương tiếp tục dưới sự dẫn dắt, Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc thế tất sẽ trở thành là phá hôi. Vô luận như thế nào, Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc đều là bị người làm vũ khí sử dụng. Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc ở bên trong, một ít mưu tính sâu xa thế hệ, cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới tại thú vương gặp rủi ro lúc, không có người nào đứng ra trợ giúp. Đây là một lần dự mưu đã lâu phản loạn. Mặc dù là không có Diệp Tiêu cùng Thập Tam, đoán chừng không dùng được bao lâu, Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc thú vương sẽ đổi chủ, đây là không thể điều hòa cực lớn mâu thuẫn. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc mới hoàn thành tế điện. Một đầu có thể so với 8 sao chiến tôn đại năng Hỏa Viêm Kim Tình thú, đi tới Diệp Tiêu trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Cái này là mới thú vương. Theo lý mà nói, Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc có lẽ là thú vương báo thủ, nhưng là nếu không là Diệp Tiêu, bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem thú vương đuổi xuống đài. Trước mắt vị này mới thú vương cũng là không có khả năng nhanh như vậy trèo lên đỉnh, cho nên từ nơi này một điểm đi lên nói, bọn hắn có lẽ còn muốn cảm tạ Diệp Tiêu. Nhân tộc Thiên Tiêu, các ngươi có vấn đề gì cho dù hỏi đi, mới thú vương nói ra. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp hỏi: các ngươi đến tột cùng vì sao tới đây, sau lưng là ai tại điều khiển? Đây là Diệp Tiêu bức thiết muốn biết sự tình, hắn cũng là không khách khí mà hỏi. Mới thú vương nói ra: ta Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc cũng là nhận lấy dấu kín, đi tới nhân tộc lãnh thổ, về phần sau lưng cường tộc hay là đường bảo là, ta chỉ có thể lộ ra một điểm, trong đó không chỉ một ra. Chuyện đó lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Không chỉ một ra? Cái này chẳng phải là nói, có mấy cái cường tộc liên thủ đem Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc phóng tới tại đây. Cái này thật có chút khó làm. Một cái cường tộc đã phi thường đáng sợ, nếu là sở hữu tất cả cường tộc liên hợp lại, nhân tộc căn bản không cách nào ngăn cản. Khó trách mới thu vương không nói, trong đó cũng là có rất lớn băn khoăn. Nếu là nói ra, không chỉ có đối với Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc bất lợi, tự là đối với nhân tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên hay là không phải biết rằng quá rõ ràng, có đôi khi nan đắc hồ đồ mới được là một loại đại trí tuệ. Cái kia đến tột cùng vì sao tới đây, Diệp Tiêu trầm giọng hỏi. Mấy đại cường tộc liên thủ, có thể thấy được việc này phi thường không tầm thường, trong đó chất chứa đại che giấu, tuyệt đối là đáng sợ. Mới thú vương trầm tư nói, việc này ta cũng là không thể xác định. Bất quá dựa theo lão thú vương khi còn sống cách làm, ta Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc chính là vì che lớp nào đó bí mật mà đến, tựa hồ cái này phiến lãnh thổ lên xảy ra chuyện gì đại sự, mà ta Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc tựu là đến che lớp cái này kinh thiên che giấu. Chuyện đó càng làm cho Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động. Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc là thủ thuật che mắt, mục đích là che lại nào đó bí mật. Từ bên trong này, Diệp Tiêu cũng là người ra bất thường khí tức, đây đối với nhân tộc mà nói, chỉ sợ không phải hạo kiếp, mà là từ trên trời giáng xuống kinh hỉ. Đổi lại là người khác, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, tựu là một bên Thập Tam, đều là nghe như lọt vào trong sương ngủ, cái gì loạn thất bát tao. Nhưng là Diệp Tiêu bất đồng, trải qua hắn một phen lý tính phân tích, cuối cùng nhất hắn tổng kết ra một cái kinh thiên đại bí mật. Nhân tộc lãnh thổ lên, có cái gì trí bảo xuất thế, hơn nữa nhân tộc cũng không có trước tiên phát giác, ngược lại bị những cái kia cường tộc biết được. Bởi vậy những cái kia cường tộc, mệnh Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc lại tới đây, đem nơi đây hủy diệt, che lại bất luận cái gì dấu vết, hủy thi di tích, không cho nhân tộc phát hiện bí mật này. Kể từ đó, những cái kia cường tộc có thể chiếm lấy cái này trí bảo. Diệp Tiêu đôi mắt có chút tỏa sáng, cũng là có chút ít kích động. Có thể làm cho mấy đại cường tộc đều là như thế hao tâm tổn trí cố sức che giấu dấu vết trí bảo, đến tột cùng là cái gì, cho dù là Diệp Tiêu, đều là phi thường cảm thấy hứng thú, đoán chừng sẽ là thông thiên triệt địa pháp bảo. Ngay từ đầu Diệp Tiêu còn tưởng rằng này sẽ trở thành một hồi hạo kiếp, nhưng là dưới mắt xem ra, cái này sợ là một hồi đại cơ duyên, đại tạo hóa. Nhân tộc từ đó kiếm một chén canh, cũng là khả dĩ làm được. Có lẽ nhân tộc vì vậy mà quật khởi, cũng không phải chuyện không thể nào. Nói đến thế thôi, kính xin nhân tộc cho chúng ta Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc một con đường sống. Mới thú vương nói ra, bọn hắn tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ, có thể nói là hai đầu đều được tội rồi, xem như không chỗ có thể đi rồi, cho nên bọn hắn hy vọng, cũng là ký thác vào Diệp Tiêu trên người. Theo bọn họ, Diệp Tiêu lợi hại như thế, nhất định không phải bình thường người. Xuyên qua cái này phiến sơn mạch, có một mảnh rộng lớn sa mạc. Chỗ đó thích hợp các ngươi Hỏa Viêm Kim Tình thú nhất tộc sinh tồn, nếu là có nhân tộc làm khó dễ các ngươi tiểu nói đây là Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vông Nôn mệnh lệnh. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ nói ra. Sa mạc xác thực thích hợp hỏa viêm kim tình thú nhất tộc sinh tồn. Hơn nữa Diệp Tiêu còn thuận tiện đem Thu Vô Nôn bán đi, nếu là Thu Vô Nôn biết nói, không thông báo sẽ không bị khí thổ huyết. Một bên Thập Tam trừng to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là giả truyền thánh chỉ. Diệp Tiêu là gan cũng quá lớn hơn. Đơn thuần Thập Tam cũng là cảm thấy có chút không phản bắt được, có thể công khai đem viện trưởng Thu Vô Nôn bán đi, thiên hạ to lớn, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Kỳ thật Diệp Tiêu làm như vậy cũng là có căn cứ. Dù sao Thu Vô Nôn đã sớm đáp ứng hắn, lại để cho hắn tùy cơ ứng biến. Điểm ấy việc nhỏ, chắc hẳn Thu Vô Nôn cũng là sẽ không so đo quá nhiều. Hỏa viêm kim tình thú nhất tộc, chỉ còn lại mấy trăm đầu rồi, đặt ở trong sa mạc, cũng không có khả năng sinh sôi nảy nở lớn mạnh, cho nên Diệp Tiêu cũng không lo lắng, hỏa viêm kim tình thú nhất tộc sẽ trở thành là nhân tộc trở ngại. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, tự là tìm ra lại để cho mấy đại cường tộc thèm thuồng chí bảo, đây mới là chuyện trọng yếu nhất tình. Những chuyện khác, đều là xem qua mây khói, căn bản không cần thái quá mức để ý, đó là không có ý nghĩa sự tình. Sự tình đều có nặng nhẹ, Diệp Tiêu cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 532, Thiên Nhân Đạo Phủ. Vô cùng vô tận hỏa diễm dập tắt, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt qua đi cho tàn. Một màn này quá thê thảm, giống như là một hồi rừng rậm đại hỏa, đem hết thảy đều cho thiêu đốt hầu như không còn, chỉ sợ không có vài thập niên thời gian sẽ không khôi phục bình thường. Cái này là hỏa viêm kim tình thú mang đến tai nạn, hỏa viêm kim tình thú tự trong ngọn lửa sinh ra đời, như vậy tất nhiên thời khắc mang theo có hỏa diễm. Những nơi đi qua, tất cả đều là bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, không cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ sợ coi như là dòng sông, thời gian dài ở vào hỏa viêm kim tình thú nhất tộc thống trị phía dưới, cũng sẽ biết khô cạn. Hỏa viêm kim tình thú nhất tộc đã đi ra, đi hướng sa mạc chi địa. Cũng chỉ có sa mạc chi địa mới thích hợp hỏa viêm kim tình thú nhất tộc sinh tồn. Cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi hả? Bọn hắn sẽ không đối với nhân tộc tạo thành cái gì tổn thương. Thập Tam mắt thấy hỏa viêm kim tình thú nhất tộc mang theo từng sợi hỏa diễm ly khai, cũng là có chút ít sầu lo. Yên tâm đi, hỏa viêm kim tình thú nhất tộc là không nổi cái gì sóng cồn, chỉ còn lại có mấy trăm đầu, dĩ nhiên xuống dốc. Diệp Tiêu gật đầu nói, hỏa viêm kim tình thú nhất tộc đã không trọng yếu, nhân tộc sa mạc chi địa rất nhiều, đầy đủ lại để cho hỏa viêm kim tình thú sinh tồn được. Mà Diệp Tiêu đã biết chân tướng, cũng là dùng đại cục làm trọng, về phần hỏa viêm kim tình thú, tự giao cho nhân tộc cao tầng đi đau đầu a. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Thập Tam gật đầu nói. Trong lòng của hắn đối với hỏa viêm kim tình thú nhất tộc vẫn còn có chút hận ý, dù sao cũng là hỏa viêm kim tình thú nhất tộc hủy diệt tại đây, bất quá Diệp Tiêu Thập Tam gần đây nghe theo, còn nữa nói, hỏa viêm kim tình thú nhất tộc cũng là bị làm vũ khí sử dụng rồi, không phải đầu sọ gây nên, thú vương đã bị chết, coi như là đã có một ít nhắn nhủ. Đi, đi tìm tìm xem, tại đây phiến cả vùng đất, xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu mỉm cười, thân ảnh trong giây lát bay lên trời, đứng lặng ở giữa không trung, chậm rãi đạp không hành động. Hắn giống như là một thần linh quan sát dưới chân Thương Mãng đại địa, cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh phía trên. Hắn một đôi con ngươi như là tinh nguyệt, con mắt quang dị thường sáng ngời, quét ngang phía dưới, cả vùng đất hết thảy đều là nhìn một phát là thấy hết. Thập Tam cũng là lập tức bay lên trời, theo sát sau lưng Diệp Tiêu. Theo Hỏa Viêm Kim Tình Thú mới thú vương chỗ đó, Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng là đã biết, vì sao Hỏa Viêm Kim Tình Thú nhất tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này, tại đây đã xảy ra một cái cọc đại che giấu. Như thế kinh thiên bí mật, ngay cả là mấy đại cường tộc đều là thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng. Không tiếc mệnh hỏa viêm kim tình thú nhất tộc tới hủy diệt dấu vết, có thể nói là trăm phương ngàn kế. Mấy đại cường tộc càng như vậy, càng là cho thấy bí mật trọng đại, chỉ sợ là nào đó không gì sánh kịp trọng bảo. Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết, mấy đại cường tộc đến tột cùng là cái đó mấy đại chủng tộc, nhưng nhìn hỏa viêm kim tình thú nhất tộc kính sợ bộ dáng, cũng biết cái kia mấy đại cường tộc thập phần đáng sợ. Kể từ đó, Diệp Tiêu đối với đã xuất thế chí bảo, càng thêm bức thiết muốn biết rồi, cho nên hắn cũng là ngựa không dừng vó, lập tức cùng Thập Tam triển khai tìm tòi. Hai người ở giữa không trung hành tẩu, coi như hai cái thần linh bình thường. Cả vùng đất hết thảy, tất cả đều là bị Diệp Tiêu cùng Thập Tam đảo qua, bất luận cái gì bí mật đều là không cách nào giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Diệp Tiêu tự không cần phải nói, Thập Tam cũng là Thánh Linh Học Viện đỉnh cấp thiên tài, vẫn có lây không nhỏ bổn sự, nhất là kiếm đạo, Thập Tam dĩ nhiên là tiến dần từng bước, là được gọi kiếm đạo đại sư, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tại hai người nghiêm mật dò xét phía dưới, chắc hẳn không có bí mật gì ẩn tàng. Thế nhưng mà, Diệp Tiêu cùng Thập Tam, do xét nửa ngày, rõ ràng không thu hoạch được gì. Hắn hai người đã tại đây phiến bị đốt trọi thổ địa đi lên hồi trở lại dò xét hai lần, thế nhưng mà vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Không vậy, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ hỏa viêm kim tình thú nhất tộc mới thú vương lừa gạt chúng ta? Thập Tam không khỏi có chút phẫn nộ, cho là mình bị chơi xỏ. An tâm một chút chớ vội, hỏa viêm kim tình thú nhất tộc mới thú vương không có lý do lừa gạt chúng ta, nếu lừa gạt cũng là những cái kia cường tộc lừa gạt hỏa viêm kim tình thú nhất tộc. Diệp Tiêu phân tích nói, những cái kia cường tộc, không có khả năng vô cớ đem hỏa viêm kim tình thú nhất tộc phóng tới tại đây, nhất định có đại che giấu, chỉ là chúng ta còn không có có phát hiện. Hỏa viêm kim tình thú nhất tộc không có gạt người, Diệp Tiêu cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Như vậy có hai loại khả năng. Một loại khả năng là, những cái kia cường tộc lừa gạt hỏa viêm kim tình thú nhất tộc, cho nên cho Diệp Tiêu hai người sai lầm tình báo. Một loại khác khả năng tự là, Diệp Tiêu cùng Thập Tam không có thể phát hiện cái kia kinh thiên che giấu. Ý gì theo Diệp Tiêu cách nhìn, loại thứ hai khả năng ngược lại là cực kỳ tương tự, nói cách khác, những cái kia cường tộc không có khả năng vô cớ đem hỏa viêm kim tình thú nhất tộc lừa gạt đến nơi đây. Trong lúc này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, mà lại xem ta sẽ tìm một lần. Diệp Tiêu hai mắt như đuốc, hai cái đồng tử bên trong lập tức thần mang tăng vọt, hắn một đôi mắt, giống như là hai cái thái dương đồng dạng, thập phần trứng mắt, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Thần mang từ trên trời giáng xuống, rơi tại cái này phiến đốt trọi thổ địa thượng. Diệp Tiêu lại một lần nữa qua lại dò xét, tại hắn trong mắt thần quang phía dưới, chắc hẳn không có bí mật, khả dĩ giấu giếm được ánh mắt của hắn. Đây là vô thượng thần quang, chính là một loại cực kỳ tiêu hao thần thức chi lực hào quang, nhưng lại có tan vỡ thần đồng tử uy năng, khả dĩ xuyên thủng vô căn cứ, chứng kiến bản chất. Lúc này đây, Diệp Tiêu cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Như thế thần mang, cho dù là Diệp Tiêu, cũng là không thể thời gian dài sử dụng, nếu không hội tiêu hao lớn lượng thần thức chi lực. Thần thức chi lực rất khó bổ sung, không giống chiến khí khả dĩ tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên địa linh khí, thần thức chi lực tiêu hao hết về sau, Diệp Tiêu đoán chừng cũng tiểu xong đời. Cho nên, Diệp Tiêu nắm chặt thời gian, nhanh chóng xẹt qua thiên không. Ồ, cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu liền nhẹ kêu một tiếng, đã có phát hiện. Tại thần mang chiếu rọi phía dưới, một mảnh đốt trọi ngọn núi bên trong, thình lình ở giữa lộ ra một cái cực lớn đích chỗ trống, giống như là ngọn núi bị người lấy hết đồng dạng. Cái này trống rỗng, bị vô số rậm rạp chẳng trị phù văn lượn lờ lấy, phóng xuất ra mịt mờ chấn động, có trở ngại ngăn cản thần thức tác dụng, khó trách Diệp Tiêu cùng Thập Tam không có phát hiện. Cái này, Diệp Tiêu cùng Thập Tam rơi vào tại đây, cũng là có chút ít tấc tắc kêu kỳ lạ. Đem chọn cái ngọn núi lấy hết, cái này thủ bút cũng là khá lớn. Hơn nữa cái kia bao phủ toàn bộ ngọn núi phù văn, càng là phi thường huyền ảo khó lường, rõ ràng liền thần thức đều dò xét không được, nếu không phải là Diệp Tiêu sử xuất đòn sát thủ, bằng không mà nói, thật đúng là phát hiện không được. Toàn bộ ngọn núi đã bị lấy hết. Diệp Tiêu cùng Thập Tam, cơ hồ không có phí bao nhiêu khí lực, liền vào trong đó, nhưng cái kia phù văn cũng không có ngăn cản bọn hắn. Hiển nhiên những nay phù văn tác dụng chính là vì ngăn trở thần thức đối với sinh linh tiến vào, nhưng lại không quan tâm. Ngọn núi bên trong có chút tầm u, bất quá có phù văn chi quang, ngược lại là khả dĩ nhìn rõ ràng bên trong hết thảy. Diệp Tiêu cùng Thập Tam tiến đến về sau, liền phát hiện to như vậy ngọn núi trống rỗng, nhìn như không có vật gì, chỉ có phía trước một cái thanh đồng cánh cửa cực lớn đứng lặng. Đây là một cái phi thường cổ xưa thanh đồng cánh cửa cực lớn, di tích cổ loang lổ, bốn phía đều là dê, một cổ mãng hoang khí tức bắt đầu khởi động mà ra. Đây là tiên nhân động phủ. Chứng kiến thanh đồng cánh cửa cực lớn, Diệp Tiêu cũng là cực kỳ kinh ngạc mở miệng. Chương 533, tiến vào động phủ. Tại Diệp Tiêu cùng Thập Tam trước mắt, là một cái thanh đồng cánh cửa cực lớn, ước chừng có 5 trượng cao, tản mát ra một lượng tang thương cổ xưa khí tức, làm cho người không khỏi chịu động dung. Tiên nhân động phủ. Cái gì là tiên nhân động phủ? Đã nghe được Diệp Tiêu Thập Tam cũng là có chút hiếu kỳ nói. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên thanh đồng cánh cửa cực lớn, trong mắt cũng là toát ra một vòng hồi ức, hắn đã từng được chứng kiến cái này phiến thanh đồng cánh cửa cực lớn, chỉ là cũng không có tiến vào trong đó mà thôi. Tại mấy ngàn năm trước khi, có một tiên nhân động phủ xuất hiện, kinh động đến toàn bộ đại lục, lệnh vô số chủng tộc điên cuồng, đều là phái ra cường giả tiến vào trong động phủ, liền long tộc đều không ngoại lệ, nhưng là những cái kia cường giả đều chết hết, chỉ có một vị nhân tộc còn sống. Đúng, ngươi nghĩ không sai, tựu là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Đế theo tiên nhân trong động phủ còn sống, hơn nữa một lần hành động đột phá gông cùng xiềng xích, bước chân vào chiến đế đại năng. Cho nên, cái này tiên nhân động phủ cũng là từ nay về sau thanh danh truyền xa, đối với tiên nhân động phủ, vô số cường tộc đều là thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, đáng tiếc tiên nhân trong động phủ cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán, giống như là địa ngục, chỉ có bước qua ngàn vạn thi cốt mới có thể trèo lên đến đỉnh phong. Diệp Tiêu nói ra. Bạch Đế đại năng bước vào chiến đế cảnh giới, không hề nghi ngờ cùng tiên nhân động phủ cũng là có quan hệ mật thiết. Dù sao trong nhân tộc còn chưa bao giờ một vị bước vào qua chiến đế cảnh giới, Bạch Đế làm được chưa từng có ai, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, thành công bước chân vào chiến đế cảnh giới. Mà Diệp Tiêu từng nghe Bạch Đế đã từng nói qua, cũng đã gặp thanh đồng cánh cửa cực lớn, chỉ là Diệp Tiêu một mực không có tiến vào qua. Tại trong lịch sử, thanh đồng cánh cửa cực lớn xuất hiện, ý nghĩa tiên nhân động phủ lại một lần nữa hàng lâm, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tiên nhân động phủ xuất hiện cũng không phải là một lần, đã có nhiều lần. Mỗi một lần đều khiến cho gió tanh mưa máu, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tiến vào, thậm chí là VIV nhất đại năng áp xúc tu vi tiến vào, đều là đã bị chết ở tại tiên nhân trong động phủ. Tiên nhân động phủ đối với tu vi càng cao người, thiết trí chướng ngại thì càng nhiều, cho nên đến cuối cùng, không có một vị VIP nhất đại năng dám vào đi, chỉ có thể phái một ít thiên tài đệ tử tiến vào. Diệp Tiêu đối với việc này biết được rất nhiều. Đây cũng là lại để cho Thập Tam có chút tò mò, không biết Diệp Tiêu từ nơi này biết được việc này, Tiêu thật giống Bách Sự Thông đồng dạng, sự tình gì, Diệp Tiêu đều là biết nói. Cái này tiên nhân động phủ có cái gì lai lịch sao? Thập Tam chầm chầm vào thanh đồng cánh cửa cực lớn, cũng là nhìn hồi lâu, bị cái loại nầy rầm rộ, cổ xưa tang thương khí tức hấp dẫn. Diệp Tiêu lắc đầu nói, tiên nhân động phủ lai lịch, trong lịch sử đã không thể khảo thí, giống như là đột ngột xuất hiện đồng dạng, ở trước đó, chưa từng có người nào nghe nói qua tiên nhân động phủ. Hơn nữa có đồn đãi, tiên nhân trong động phủ, không chỉ có chôn giấu về chiến đế đại năng che giấu, càng là có quan hệ với chiến đế phía trên tồn tại tin tức. Lời vừa nói ra, Thập Tam khiếp sợ. Chiến đế đại năng, không phải thế gian cực hạn sao? Như thế nào chiến đế phía trên còn có tồn tại? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu cười khổ nói, ai biết đồn đãi phải chăng là thực, dù sao chưa từng có người biết đạo chiến đế phía trên ra sao tồn tại, hơn nữa đối với chiến đế đại năng đều biết chi rất ít, lại càng không muốn để chiến đế phía trên tồn tại. Chiến đế phía trên đến tột cùng còn có hay không càng cường đại hơn tồn tại? Đây là một cái không biết bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chiến đế đại năng mới có thể biết được một hai. Thập Tam rung đùi lắc ý, chiến đế đại năng khoảng cách hắn thái quá mức xa xôi rồi, chỉ sợ kiếp này đều là không cách nào thực hiện. Diệp Tiêu nhưng lại hai mắt sáng ngời. Hắn nhất định sẽ thành tựu chiến đế đại năng. Đây là không thể nghi ngờ, bất luận phía trước là bực nào gian nan hiểm trở, Diệp Tiêu đều vượt qua hết thảy, thành tựu vô thượng chiến đế. Hắn muốn dẫn linh toàn bộ nhân tộc đi đến chính thức huy hoàng. Không thể tưởng được lúc này đây tiên nhân động phủ, rõ ràng xuất hiện ở nhân tộc lãnh thổ lên, cũng là nên trong nhân tộc hưng. Diệp Tiêu mỉm cười nói, tiên nhân động phủ, hội mai táng rất nhiều thiên tiêu, tựu là địa ngục. Nhưng là không hề nghi ngờ, tiên nhân động phủ cũng là sử thượng lớn nhất cơ duyên, nhưng cũng là thiên đường. Địa ngục cùng thiên đường, ngay tại một ý niệm. Miễn là còn sống đi ra, như vậy tiểu nhất định sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, tuyệt đối là hội nhất phi trùng thiên. Chúng ta hay là chờ đợi ở chỗ này, đem cái này tin tức bẩm báo cho Thu Vông Luân viện trưởng a. Thập Tam co lại đầu. Đối với Diệp Tiêu, Thập Tam cũng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đối với tiên nhân động phủ cũng là có chút ít thèm thuồng. Nhưng là tiên nhân động phủ nguy hiểm, nhưng lại Thập Tam không có cách nào chống lại, Thập Tam không có một tia tín tâm khả di theo tiên nhân trong động phủ sống sót. Từ xưa đến nay, vô số tự cho mình siêu phàm tiên tiêu, đại năng đều là bước vào qua tiên nhân động phủ, nhưng là không còn có đi ra qua, duy nhất đi ra người hay là Bạch Đế đại năng. Tự Bạch Đế về sau, không còn có truyền ra có người sống lấy đi ra tin tức. Đây quả thực là u minh địa ngục. Thập Tam còn có Ngô Nghi sư tỷ, hắn còn không muốn chết ta. Hắn không có đập nồi dìm thuyền kiên định. Thập Tam, ngươi ở tại chỗ này, đem cái này tin tức truyền bay lại Thánh Linh Học Viện a, ta muốn đi vào tiên nhân động phủ. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn đã suy nghĩ rõ ràng, hắn tất nhiên muốn bước vào tiên nhân động phủ. Cái này tiên nhân trong động phủ, đến tột cùng có cái gì kinh thiên đại che giấu? Diệp Tiêu đã sớm rất muốn biết, cơ hội đã bày ở trước mắt, Diệp Tiêu không có lý do gì, cũng sẽ không biết buông tha cho cơ hội này. Diệp Tiêu, không nên vọng động, ngươi vạn nhất ra không được làm sao bây giờ? Thập Tam chấn động, vội vàng khuyên bảo. Tiên nhân động phủ, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Nhưng là trong lịch sử máu chảy đầm địa giao hấn, nhưng lại nói rõ cái này tiên nhân động phủ nguy hiểm chiếm đa số, nếu là đi vào lời nói, thập tử vô sinh. Cho dù là tinh tu kiếm đạo Thập Tam, đều là không có một tia nắm chắc. Nếu là Diệp Tiêu đi vào lời nói, rất có thể ra không được. Thập Tam phi thường lo lắng. Ta đã quyết định, Thập Tam ngươi không cần tại khuyên, nếu là ta chết rồi, không có đi ra tiểu thay ta chuyển lời, chuyển quay lại Bắc Hàn Quốc thủ đô, nói cho một thứ tên là Vân Mộng Khê nữ tử. Ta yêu nàng, nhưng là sứ mạng của ta nhất định không thể trầm mê ở nhi nữ tình trường, cho nên ta thua thiệt nàng, chỉ có thể kiếp sau trả lại. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Trong đầu không khỏi hiện ra Vân Mộng Khê sư tỷ bóng hình xinh đẹp, đã có bao lâu không có gặp lại Vân Mộng Khê sư tỷ? Một tháng, hai tháng, Diệp Tiêu đã nhớ không được. Ngươi không thể đi vào. Thập Tam cao mày nói, cái này hoàn toàn tựu là tại sanh ly tử biệt ta. Cho dù là đơn thuần Thập Tam, đều là cảm nhận được Diệp Tiêu đau thương, trong đó còn có một tia nhàn nhạt địa bất đắc dĩ. Thập Tam, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp Tiêu nói ra. Sau đó hắn một trường đánh ra, một cổ khủng bố lực lượng cũng là lập tức hiện ra đến. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thanh đồng cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra, lộ ra một đường nhỏ khe hở. Diệp Tiêu đi vào về sau, thanh đồng cánh cửa cực lớn lại chậm rãi khép kín. Thập Tam ngây người ở bên ngoài, trơ mắt nhìn Diệp Tiêu thân ảnh biến mất. Cái này không sợ chết ra hỏa. Thập Tam không thể làm gì lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng kính sợ. Thập Tam cả đời này chỉ phục một người. Cái kia chính là Diệp Tiêu. Ngoại trừ Diệp Tiêu bên ngoài, Thập Tam còn chưa bao giờ kính phục qua người khác. Chương 534, một cái thế giới khác. Lưng tựa thanh đồng cánh cửa cực lớn. Diệp Tiêu đi tới một mảnh cùng ngoại giới khác hẳn bất đồng tân thế giới. Lam thiên, mây trắng, hoa cỏ cây cối, quả thực coi như tiên cảnh bình thường, lại để cho người thật sâu cảm nhận được rầm rộ. Đây là một mảnh tân thế giới, không có bất kỳ ô nhiễm, không khí tươi mát, hương hoa vị sông vào mũi, cho đã mắt lục ý, làm cho người như tại cảnh trong mơ. Bất quá Diệp Tiêu nhưng lại nhướng mày. Thường thường càng là an nhàn, sau lưng lại càng phát hung hiểm. Diệp Tiêu cũng là biết nói, thái quá mức mỹ hảo đồ vật, thường thường sẽ mang lại cho người thương tổn cực lớn, nói thí dụ như tình yêu, bi thương tại tâm chết, một người nếu là tao ngộ tình yêu phản bội, chỉ sợ hội bi thương đến chết. Cho nên nói, bất luận cái gì thời điểm, đều không phải buông lòng cảnh giác. Diệp Tiêu mặc vào một bộ áo đen, dùng miếng vải đen đem khuôn mặt cho che khuất, lập tức biến thành một cái hung tàn quỷ dị dị loại. Hắn không thể không phòng, không thể bạo lộ nhân tộc thân phận, đây cũng là Diệp Tiêu băn khoăn chỗ. Ngày nay tại đây tiên nhân trong đậu phủ, khẳng định còn có mấy đại cường tộc thiên kiêu tồn tại, nếu là gặp phải Diệp Tiêu nhân tộc thân phận, không hề nghi ngờ là đại phiền toái, chỉ sợ sẽ chọc cho đến liên tiếp vây công. Mấy đại cường tộc, sở dĩ mệnh hỏa viêm kim tình thú nhất tộc đi vào nhân tộc lãnh thổ, đem tiên nhân động phủ di tích che lại, chính là vì không cho nhân tộc có chỗ phát giác. Có thể thấy được, mấy đại cường tộc không muốn xem đến nhân tộc quật khởi, cho nên muốn tất cả biện pháp cản trở nhân tộc tiến vào tiên nhân động phủ. Một khi bọn hắn biết được Diệp Tiêu tiến nhập tiên nhân động phủ, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, Diệp Tiêu dưới mắt một bộ áo đen, quanh thân lộ vẻ hung thần chi khí, coi như một vị ma tu bình thường, cho người phi thường cảm giác không thoải mái, đồng thời cũng là ngăn cản bất luận cái gì thần thức dò xét, không cách nào phát hiện Diệp Tiêu thân phận chân thật. Những cái kia cường tộc, tuy nói không phải nhân tộc, nhưng là biến hóa về sau, thì là nhân tộc bộ dáng, cái này cũng không đủ là lạ. Kế tiếp, tựu cho ta xem, cái này tiên nhân động phủ có cái gì bất phàm, rõ ràng cắn nuốt vô số thiên tiêu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi sáng ngời ở bên trong, cũng là đã tuôn ra sáng trong thần mang. Hắn chậm rãi bước ra một bước, dần dần đã đi ra thanh đồng cánh cửa cực lớn. Cái này thanh đồng cánh cửa cực lớn chính là một cái cửa vào, tại nhiều cái địa phương đều tồn tại, cũng không phải là chỉ có cái này một chỗ, cho nên Diệp Tiêu chỉ là nhớ kỹ thanh đồng cánh cửa cực lớn đại khái phương vị, dùng thanh đồng cánh cửa cực lớn làm cơ sở đấy, sẽ không mất phương hướng. Chắc hẳn ly khai cái này tiên nhân động phủ, cũng là dựa vào thanh đồng cánh cửa cực lớn. Diệp Tiêu dương mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lộ vẻ một mảnh mỹ hảo tân thế giới, không có mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như là một khối hoàn mỹ không tì vết bảo ngọc bình thường. Là được Diệp Tiêu đều động dung. Nếu là ở ngoại giới, cũng không có tốt đẹp như vậy thiên địa. Hoa cỏ cây cối, chim hót hoa nở, không có bất kỳ hỗn loạn cùng mục nát, quả thực chính là một cái tiên cảnh. Quá mức mỹ hảo đồ vật sau lưng, luôn ẩn chứa đáng sợ nguy cơ, lúc này ta cũng không thể chủ quan. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, con mắt quang lạnh lùng, chăm chú nhìn bốn phía. Phía trước là một mảnh rừng rậm, một cây gốc cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, coi như kình thiên trụ lớn bình thường, cực kỳ cao lớn, năm người ôm hết lớn nhỏ, thật sự là cao không thể chạm. Thoạt nhìn, không có bất kỳ nguy cơ, bình tĩnh có chút quá phận. Ừ, thần trí của ta, vậy mà kéo dài không đến 10m có hơn. Diệp Tiêu đông nhiên nhướng mày. Hắn kinh ngạc phát hiện, thần trí của hắn ở chỗ này tựa hồ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, rõ ràng không cách nào kéo dài đến 10m có hơn, chỉ có thể dò xét đến 10m trong vòng đích sự vật. Sao còn muốn thần thức có một cái dám dùng? Hắn chỉ dựa vào con mắt là được rồi. Diệp Tiêu không khỏi có chút nhức cả trứng dê y. Đoán chừng là cấm chế nào đó, cắt đứt thần thức dò xét phạm vi, ta có thể đủ kéo dài 10m, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Diệp Tiêu âm thầm suy nghĩ. Thì ra là hắn, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng thần thức đều thi triển không đi ra, càng đừng đề cập kéo dài 10m. Đây là nào đó cường đại cấm chế, ngăn trở thần thức dò xét. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có cách nào phá giải cái này cấm chế. Thật đáng sợ cấm chế, ta vậy mà bất lực, không có đầu mối, căn bản tìm không thấy phá giải cấm chế dấu vết. Diệp Tiêu cũng là như mày, trong mắt lóe ra một vòng tinh mang. Hắn đối với cấm chế phương diện cũng là có không nhỏ tạo nghệ, có thể nói là cấm chế đại sư, thế nhưng mà liền hắn đều không có đầu mối, thật sự là nói rõ này cấm chế quỷ dị đáng sợ, không hổ là tiên nhân động phủ, xác thực bất phàm. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu trong nội tâm càng thêm đề phòng. Thân ở cái này phiến tân thiên địa, Diệp Tiêu tinh thần cao độ tập trung, có thể nói toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú. Dù sao, từ xưa đến nay, có ghi lại theo tiên nhân trong động phủ còn sống đi ra, chỉ có một người, cái kia chính là Bạch Đế. Diệp Tiêu cũng không biết, ngoại trừ Bạch Đế bên ngoài, còn có hay không người sống lấy đi ra ngoài qua, nhưng là gần kề nghe nói cái này, cũng đã nói rõ tiên nhân động phủ hung hiểm. Mặc dù là Diệp Tiêu, nếu là thời vận bất lực, đều sẽ là vẫn lạc tại này. Đây tuyệt đối là Diệp Tiêu hiện nay đang cách nhìn, nhất mạo hiểm sự tình. Tiên nhân động phủ sắc thực hung hiểm, nhưng là ta thế nhưng mà có một ít bí thuật hộ thể, cũng không tin tà, ta ra không được. Tại đi ra ngoài trước khi, hy vọng có thể đạt được nào đó cơ duyên tạo hóa, kể từ đó, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn tuy nói giật mình, nhưng là cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, cả người dị thường trầm ổn, hơn nữa con mắt quang càng ngày càng sáng, cũng là toàn tâm đầu nhập, không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Có thể nói, lúc này Diệp Tiêu, bất luận là tinh thần hay là thân thể, đều là đã đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Tại đây tiên nhân trong động phủ, Diệp Tiêu cần đối mặt, không chỉ có riêng là những cái kia xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình đáng sợ cấm chế, còn muốn đối mặt mấy đại cường tộc thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, mấy đại cường tộc thiên kiêu tuyệt đối đã vào được. Về phần VIP nhất đại năng, chắc hẳn sẽ không bước vào tiên nhân động phủ, dù sao cái này tiên nhân động phủ, thật sự là thái quá mức hung hiểm rồi, không có người có lòng tin từ trong đó chạy trốn. Mặc dù có nghịch thiên cơ duyên, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới được. Những cái kia VIP nhất đại năng, không có chỗ nào mà không phải là sống trên trăm tuổi, đối với một thân tu vi, cũng là phi thường quý trọng, nếu không đến dầu hết đèn tắt, đơn giản sẽ không tiến vào tiên nhân động phủ. Dùng tiên nhân động phủ hung hiểm tính mà nói, tiến đến không khác chịu chết. Cánh rừng rậm này, có chút cổ quái. Diệp Tiêu lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm ném lại, tập trung tinh thần, bắt đầu nhìn chăm chú lên trước mắt một mảng lớn rừng rậm. Cổ thụ che trời, tĩnh mịch khó lường. Trong đó im ắng, vô thanh vô tức, phảng phất tử vong địa ngục đồng dạng, lại để cho rất nhiều người đều là không dám bước vào. Diệp Tiêu thần thức cũng là có một loại cực kỳ kinh hãi cảm giác. Suy kéo. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Diệp Tiêu bên cạnh, trong lúc đó hư không như là bị một đôi vô hình bàn tay lớn trong giây lát xé rách ra bình thường, lộ ra một mảnh đen kịt, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Cái này rõ ràng là hư không loạn lưu. Một khi bị cuốn vào đi vào, chỉ sợ coi như là chiến thánh đại năng, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là Diệp Tiêu, cũng là không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, bị sợ nhảy dựng. Chương 535, hung hiểm thiên địa. Một mảnh kia vỡ ra đến đen kịt không gian, từ khoảng cách Diệp Tiêu chưa đủ 10m, cũng là tối như mực, lại để cho đầu người ra run lên. Nhưng lại sinh ra một cổ hấp lực, tựa hồ muốn người kéo vào đi, sau đó tươi sống nghiền nát cùng thôn phệ bình thường. Đây là hư không loạn lưu, cũng gọi là hư không khe hở. Chính là không gian cực độ không ổn định, chỗ sinh ra một loại hiện tượng, một khi rơi vào đèn kịt không gian, trừ phi cố ý bên ngoài phát sinh, bằng không mà nói, thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao ở đằng kia đen kịt trong không gian, thế nhưng mà cuồng bạo vô địch hủy diệt phong bạo, tuyệt đối khả dĩ sẽ rách hết thảy. Đoán chừng coi như là chiến đế đại năng, cũng sẽ biết phi thường đau đầu. Diệp Tiêu cũng là chạy xuôi ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm hơi kinh hãi, có chút da đầu run lên, vội vàng nhảy lên mà lên, nhảy hướng bên kia. Nhưng là cái kia một cổ hấp lực thật là đáng sợ, là được Diệp Tiêu đều có chút kiệt lực, bị một chút hút vào trong cái khe không gian. Không tốt. Diệp Tiêu trong nội tâm lộn bột một chút, cũng là thầm kêu không ổn. Hắn có chút khinh thường cái này vết nứt không gian rồi, hấp lực thái quá mức cường đại rồi, Diệp Tiêu đều có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Băng phong thiên địa. Diệp Tiêu quyết định thật nhanh, lập tức một chưởng ngang nhiên đánh ra. Lập tức một cổ hàn xương ngưng kết mà ra, đem tại đây cho băng phong ở. Cho dù là sau lưng khẽ hở, cũng là hấp lực thoáng giảm bớt. Diệp Tiêu vội vàng phát lực, lúc này mới khó khăn lắm tránh được vết nứt không gian. Hô. Khoảng cách vết nứt không gian 100m tả hữu, Diệp Tiêu lúc này mới dừng lại thở một ngụm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Một màn này tuyệt đối mạo hiểm. Nếu là bị lôi kéo tiến vết nứt không gian, mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là rất khó bảo toàn bệnh, đoán chừng muốn vẫn lạc tại này. Cũng may Diệp Tiêu cái khó lo cái khôn, cũng là thi triển ra băng phong thiên địa, lúc này mới khiến cho vết nứt không gian hấp lực giảm bớt một ít. Nếu không có như thế, Diệp Tiêu hiện tại đã bị kéo vào trong cái khe không gian. Mắt thấy không gian kia khe hở, thời gian dần trôi qua mở rộng, đem chung quanh cổ thụ đều là đập vụn, thôn phệ sạch sẽ. Diệp Tiêu nhìn thấy, cũng là không khỏi ra đầu run lên, trong nội tâm cũng là có một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Tại đây không gian cư nhiên như thế không ổn định, thật sự là quá dọa người rồi, khó trách như vậy hung hiểm, chỉ dựa vào cái này không gian, đoán chừng liền giết chết đại bộ phận người. Diệp Tiêu thở dài nói, làm cho người bất ngờ chính là, thoạt nhìn mỹ hảo tuyệt luân tân thế giới, rõ ràng không gian như thế không ổn định, điều này đại biểu lấy tùy thời tùy chỗ có không gian khe hở xuất hiện. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là không khỏi lộ ra một tia kinh hãi chi sắc. Xem ra hắn muốn càng thêm cẩn thận rồi, thực tế phải chú ý vết nứt không gian, dù sao vết nứt không gian quá nguy hiểm, bất luận kẻ nào bị hút vào đi vào, đều là rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Diệp Tiêu chậm chạp hành động, thời gian dần trôi qua đi vào rộng lớn trong rừng rậm. Trong rừng rậm an tĩnh dị thường, không có bất kỳ sinh linh khí tức, thoạt nhìn phi thường yên tĩnh có chút quỷ dị. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, tinh thần lực tăng lên tới đỉnh phong, mật thiết nhìn chăm chú lên quanh mình, không dám chút nào lơ là sơ suất. Dù sao vừa rồi không gian kia khe hở, đã cho Diệp Tiêu lên bài học, tại đây tân thế giới mỹ hảo bề ngoài phía dưới, nhưng lại cực độ hung hiểm, là muốn ăn người. Tại đây quá an tĩnh, không đúng. Cho dù là có không gian khe hở tồn tại, cũng có thể có một ít sinh linh, nói cách khác, cổ thụ không có khả năng như thế tràn đầy. Diệp Tiêu tự nói, quét mắt bốn phía. Xung có chút bình tĩnh, chỉ có Diệp Tiêu tiếng bước chân tại chậm rãi vang lên. Cánh rừng rậm này ở bên trong, rõ ràng liền một mảnh lá rụng đều là không có, cũng là quả thực kỳ quái, làm cho lòng người ở bên trong phi thường lo lắng. Để đọc chuyện, một loại quỷ dị kinh hãi hào khí, thời gian dần trôi qua lan tràn ra. Trong rừng rậm, theo lý mà nói, hẳn là có một ít sinh linh tồn tại, cái gọi là tự nhiên tuần hoàn, chuỗi xích sinh vật phát tác, nếu không phải nhưng, cổ thụ cũng không có khả năng lớn lên cao lớn như vậy. Thế nhưng mà quỷ dị chính là, Diệp Tiêu cảm giác không đến bất luận cái gì sinh cơ. Tĩnh mịch. Khắp nơi đều là tĩnh mịch. Cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm rất không thoải mái, hắn càng thêm cảnh giác. Nếu là thần thức khả dĩ kéo dài 100 mét, Diệp Tiêu cũng không cần phải như vậy cẩn thận, nhưng là tại đây cấm chế quá cường đại, Diệp Tiêu thần thức chỉ có thể kéo dài 10 m. Lại xa địa phương, Diệp Tiêu tiểu là một chút cũng tiếp xúc không đến rồi, còn không bằng dùng con mắt xem, như vậy còn có thể thấy rõ một ít. Nếu không phải ra sở liệu tại đây cổ thụ chỉ sợ đều có quỷ dị. Những cái kia sinh linh, có lẽ đều là bị cổ thụ giết chết chết. Diệp Tiêu cau mày nói. Thần trí của hắn tập trung vào cách đó không xa một cây cổ thụ phía trên. Tại Diệp Tiêu thần thức phía dưới, hắn cũng là cảm giác đã đến một tia bất thường, cái kia cổ thụ có không nhỏ gì động. Không đúng, quá không được bình thường. Trong lúc này nhất định có âm mưu. Diệp Tiêu hai mắt trợn lên, gắt gao chằm chằm vào bốn phía cao lớn cổ thụ. Những nay cổ thụ thật giống như nguyên một đám như người khổng lồ, cho Diệp Tiêu thật lớn cảm giác áp bách, cước bộ cũng là càng ngày càng chậm. Ầm ầm. Trong lúc đó một tiếng vang thật lớn, coi như sấm sét tại nổ vang. Diệp Tiêu lập tức chứng kiến, cách đó không xa cái kia một cây cổ thụ, thình lình ở giữa giật giật, mà bắt đầu giống như sống lại bình thường. Cái kia cổ thụ gốc lộ ra bên trong, khởi động cổ thụ thân hình khổng lồ, đây cũng là khiến cho cổ thụ càng cao hơn không thể leo tới. Một cổ cực kỳ hung thần khí tức, đông nhiên tràn ngập ra. Ầm ầm. Từng tiếng nổ mạnh, vang tận mây xanh, tại đây đã xảy ra biến hóa lớn. Chỉ thấy bốn phía cổ thụ đều là chậm rãi sống lại, rễ cây khởi động thân cây, ngay ngắn hướng chuyển hướng về phía Diệp Tiêu. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu hơi kinh hãi. Sự thật chứng minh, Diệp Tiêu suy đoán là chính xác. Những này cổ thụ đều là sống. Chắc hẳn bất luận cái gì tới chi nhân, đều là đã trở thành cổ thụ khẩu phần lương thực, cho nên tự nhiên không có bất kỳ sinh linh dám can đảm bước vào tại đây. Diệp Tiêu cũng là nhất thời không xem xét kỹ, không nghĩ tới dê vào miệng cọp. Ha ha ha. Rất lâu không có hưởng qua huyết nhục chi thân thể rồi, hôm nay khả dĩ đại no bụng lục ăn. Người áo đen này thuộc về bản tôn, các ngươi đều tránh một bên. Đánh rắm, cái này huyết nhục không hề nghi ngờ là bản tôn. Ai mạnh, tựu là của người đó. Từng đợt tối nghĩa tiếng người truyền đến, cũng là nói rõ những cái kia cổ thụ đều là vật còn sống, nhưng lại có không thấp linh trí, có thể tiến hành trao đổi. Thậm chí, bởi vì phân phối vấn đề, rõ ràng nhau nhau. Mà bắt đầu. Chư vị, chớ để khinh thường tại hạ. Diệp Tiêu nhưng lại không đã làm. Những nay cổ thụ, rõ ràng đưa hắn là quả hờ mềm, tiện tay có thể niết. Thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Những nay cổ thụ thực lực, Diệp Tiêu cũng là dò xét rõ ràng, đều là chiến tôn đại năng, cơ hồ đều không ngoại lệ. Bất quá. Cái này một mảnh rừng rậm, ít nhất cũng có hơn 1.000 gốc cổ thụ, nói cách khác, ít nhất hơn 1.000 vị chiến tôn đại năng đứng lặng ở chỗ này. Đây chính là có chút không ổn, ngàn vị chiến tôn đại năng liên thủ, chỉ sợ coi như là chiến thánh đại năng, cũng là không dám cùng hắn tranh phong. Mà Diệp Tiêu chỉ là cựu tinh chiến hoàng, cho nên tình huống có chút nguy cấp. Bất quá Diệp Tiêu hồn nhiên không sợ. Những nay cổ thụ, tuy nhiên đều là có được chiến tôn đại năng thực lực, nhưng là Diệp Tiêu không phải bình thường người, tự nhiên khả dĩ tránh được một kiếp này. Cùng vết nước không gian so sánh với những nay cổ thụ quả thực chưa tính là uy hiếp. Dù sao cổ thụ khuyết điểm cũng là vừa xem hiểu ngay. Cái kia chính là tốc độ không nhanh, di động chậm, rất khó đối với Diệp Tiêu sinh ra quá lớn uy hiếp. Chương 536, đại chiến thụ yêu. Hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi bất quá là chính là cựu tinh chiến hoàng, mà chúng ta tại đây, có thể toàn bộ đều là chiến tôn đại năng, thì sao nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể tránh được một kiếp? Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Một cây cổ thụ phát ra âm hiểm thanh âm, tràn đầy khinh thường chi ý. Không chỉ là cái này một cây cổ thụ, còn lại cổ thụ đều là phi thường chẳng thèm ngó tới, căn bản cũng không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Dù sao bọn hắn hơn 1.000 vị chiến tôn đại năng liên thủ, mà ngay cả chiến thánh đại năng đều là không dám nhẹ anh hắn phong. Mà Diệp Tiêu chính là cựu tinh chiến hoàng, tự nhiên là như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Một đám thụ yêu mà thôi, miệng nói bản tôn, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, một câu nói toạc ra những này cổ thụ chân diện mục. Nguyên lai, những này cổ thụ toàn bộ đều là trải qua ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian diễn biến, do đó sinh ra linh trí, tiếp theo hiểu được tu luyện, cho nên xưng là thụ yêu. Xem như tinh quái, nhưng là cùng bình thường yêu quái có cách biệt một trời. Hắc hắc, chúng ta là được thụ yêu thì như thế nào, hôm nay là được muốn ăn hết ngươi. Thụ yêu đám bọn họ âm trầm nói, đều là hiển lộ ra cường thịnh khí tức, coi như Thái Sơn áp đỉnh, hoành áp mà đến. Những nay thụ yêu khí tức liên hợp cùng một chỗ, tựu là phi thường không tầm thường lực áp bách, là được Diệp Tiêu đều cảm giác được hô hấp gian nan, có loại tay chân lạnh buốt. Bất quá, Diệp Tiêu có chút cắn răng, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, liền đem mặt trái cảm xúc đều đè chế trụ. Thú yêu liên thủ, tuy nói cường đại, nhưng là Diệp Tiêu có thể không sợ chút nào, tự nhiên có vốn liếng tới đối kháng. Ồ, tiểu tử này có cổ quái, cùng tiến lên. Có thụ yêu nhẹ kêu một tiếng, cũng là nhìn ra Diệp Tiêu không thể tầm thường so sánh, những này thụ yêu lập tức bắt đầu động. Bành! Một căn cực lớn nhánh cây, tựa như một đầu rồng có sừng bình thường kéo dài tới, phi thường mau lẹ, trực chỉ Diệp Tiêu ngực. Diệp Tiêu nhãn quan lục lộ thai ngay bắt phương, có chút nhất thiểm, tự là tránh được một kích này, nhánh cây kia lập tức thất bại. Đọc truyện ở. Một kích này phi thường hung hiểm, thì ra là Diệp Tiêu, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp, dù sao ở chỗ này, thần thức đều là bị hạn chế rồi, mà Diệp Tiêu còn có thể cảm giác đến 10m tả hữu địa phương. Động tay. Giết hắn đi. Cái này, những cái kia thụ yêu đều bị chọc giận, nguyên một đám giống giận, đều là vươn nhánh cây công kích hướng Diệp Tiêu. Vô số căn nhánh cây, tựa như vô số đầu thần long bình thường, buôn tập mà đến, xuyên thủng hư không, khiến cho hư không đều là tại rung động lắc lư. Diệp Tiêu nguy hiểm. Bởi vì tại hắn quanh thân, phô thiên cái địa nhánh cây công kích mà đến, bốn phương tám hướng, khiến cho Diệp Tiêu không có bất kỳ né tránh cơ hội, trong nháy mắt rơi vào lớp lớp vòng vây bên trong. Những cái kia nhánh cây thế nhưng mà bất phàm, phát ra suy suy thanh âm, tựa như lợi kiếm bình thường, xẹt qua vô tận hư không. Nếu là công kích được Diệp Tiêu trên người, chỉ sợ Diệp Tiêu mặc dù không chết, cũng muốn trọng thương. Thụ yêu, nếu là cây, như vậy nhất định là sợ lửa. Giá trị này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tiêu nhưng lại linh cơ khẽ động, hắn hiểu ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy Diệp Tiêu duỗi ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay bỗng nhiên có một đoàn ngọn lửa xuất hiện, ngọn lửa rất nhanh thiêu đốt trở thành gấu hùng đại hỏa, đem Diệp Tiêu cả người đều là cho bao trùm. Xuy, một căn nhánh cây công kích được Diệp Tiêu ba trượng tả hữu phạm vi về sau, tiếp xúc đến hỏa diễm, lập tức phát ra xuy một tiếng. Không tốt. Nhánh cây kia lập tức rụt về lại, cũng không dám nữa công kích tới. Là được bốn phía phô thiên cái địa nhánh cây, cũng đều là rụt trở về, tựa hồ cực kỳ e ngại ngọn lửa kia bình thường. Đây cũng là lẽ thường. Thụ yêu, nếu là cây, như vậy tiểu nhất định sẽ e ngại hỏa diễm, thân cây gặp hỏa, cũng là sẽ rất nhanh bốc cháy lên, có thể nói, những này thụ yêu có một cái thiên địch. Cái kia chính là hỏa diễm. Đáng chết. Thằng này, rõ ràng triệu hồi ra hỏa diễm. Đáng giận. Thụ yêu đám bọn họ đều là lòng đầy căm phẫn, nhìn hầm hầm lấy Diệp Tiêu, nguyên một đám trừng to mắt, nhưng lại không có thể không biết làm sao. Bọn hắn chút nào không nghĩ tới, tại đây dạng nguy cơ tình huống phía dưới, Diệp Tiêu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại triệu hồi ra hỏa diễm, đây quả thực hiểu rõ bọn hắn thiên địch. Dù là những nay thụ yêu đều là chiến tôn đại năng, cũng là đối với hỏa diễm có một loại thiên tính bản năng thượng sợ hãi. Diệp Tiêu đứng ở trong ngọn lửa, coi như một hỏa thần hàng lâm bình thường. Tại hắn quanh thân, từng sợi hỏa diễm nhảy lên, điên cuồng thiêu đốt lên, đùng đùng phóng xuất ra một cổ nhiệt khí. Chỉ là tiếp xúc đến nhiệt khí, tự là khiến cái này thụ yêu sợ hãi sợ. Lập tức, nguyên bản còn bị coi là khẩu phần lương thực Diệp Tiêu, lập tức tăng lên một cái cấp bậc, biến thành thụ yêu đám bọn chúng thiên địch. Các ngươi những này thụ yêu, không muốn chết, cút ngay qua một bên, bằng không mà nói, đừng vội trách ta thủ hạ vô tình. Diệp Tiêu tay cầm hỏa diễm, thấy được những cái kia thụ yêu sợ hãi, cũng là nhàn nhạt nói ra, trong mắt lộ vẻ coi thường. Hắn quanh thân hỏa diễm, cũng là càng phát ra thiêu đốt, đùng đùng rung động. Hỏa diễm độ ấm càng ngày càng cao, lập tức lại để cho tại đây càng ngày càng nóng, coi như lập tức đi tới giữa hè. Giờ khắc này, Diệp Tiêu uy thế vô song, coi như một thần vương bình thường, cũng là mang cho những cái kia thụ yêu đám bọn họ không nhỏ áp lực. Nếu là Diệp Tiêu thực lực nhược cũng thì thôi, dù sao triệu hồi ra hỏa diễm yêu đất. Nhưng là Diệp Tiêu hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, quanh thân hỏa diễm cũng là càng phát cường thịnh, thật sự là khiến cái này thụ yêu đám bọn họ không thể làm gì. Tiểu tử này, rõ ràng lợi hại như vậy. Uy thế như thế, dĩ nhiên vượt qua cựu tinh chiến hoàng, chỉ sợ coi như là chiến tôn đại năng, cũng là không kém cỏi chút nào. Mấu chốt hắn quanh thân hỏa diễm, thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi, chúng ta bất lực. Xem ra chúng ta hôm nay, đúng là vẫn còn không thể nhấm nháp đến mỹ vị. Người đi đi. Những nay thụ yêu đám bọn họ, cũng là khiếp sợ không thôi, không thể làm gì, cuối cùng nhất chỉ có thể tránh ra một lối, phóng Diệp Tiêu ly khai. Bọn hắn không cách nào giết Diệp Tiêu, chỉ có thể phóng Diệp Tiêu đã đi ra. Hỏa diễm, thật sự là bọn hắn thiên địch. Hừ, coi như các ngươi thức thời, bất quá các ngươi không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có huyết thực, chủ động đưa tới cửa đến. Diệp Tiêu mỉm cười. Cái nụ cười này, tại hỏa diễm làm nổi bật hạ lộ ra có chút vằn mèo. Mà những này thụ yêu đều là có chút kinh ngạc, không biết Diệp Tiêu nói vì sao. Chứng kiến những này thụ yêu, Diệp Tiêu dĩ nhiên đã có một cái kế hoạch. Tại đây tiên nhân trong động phủ, tự nhiên sẽ không chỉ có Diệp Tiêu một cái sinh linh, có lẽ còn có mấy đại cường tộc thiên tiêu, mà Diệp Tiêu kế hoạch, hiển nhiên chính là muốn đem những cái kia cường tộc thiên tiêu đưa tới nơi đây, sau đó lợi dụng thụ yêu đám bọn họ, đem chi diệt sát. Không thể không nói, đây là một đầu hung ác mà tính toán. Nhưng là Diệp Tiêu nghĩ ra được rồi, coi như là một đầu đường lui. Dù sao Diệp Tiêu cũng không biết, những cái kia cường tộc thiên kiêu thực lực như thế nào, hắn cũng là cần bố trí một ít chuẩn bị ở sau. Có thể hữu hiệu sát thương đối thủ, cũng là Diệp Tiêu mục tiêu một trong. Diệp Tiêu quanh thân hỏa diễm tu luyện dập tắt, hắn từng bước một đi ra rừng rậm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, yên tĩnh rừng rậm lại có thể biết là một cái bẫy, một cái ăn người bẫy dập. Một khi rơi vào trong đó, trừ phi giống như Diệp Tiêu cơ trí, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 537, dẫn vào bẫy dập. Đi ra rừng rậm, Diệp Tiêu quanh thân hỏa diễm cũng là triệt để dập tắt, hắn lại là khôi phục đã đến một thân hắc ý, khí tức quỷ dị trạng thái, chỉ có một đôi con ngươi dị thường sáng ngời. Hiển nhiên một bộ ma tu bộ dáng. Diệp Tiêu cũng là nhớ kỹ cánh rừng rậm này cụ thể phương vị, để đằng sau làm việc, đến hảo hảo vung hố một phen những cái kia cường tộc thiên tiêu. Những nay thụ yêu, số lượng rất nhiều, hơn nữa đều là chiến tôn đại năng thực lực, cho dù là chiến thánh đại năng rơi vào trong đó đều phi thường khó chịu, lại càng không muốn để những cái kia cường tộc thiên tiêu rồi, đoán chừng rất khó còn sống đi ra. Đương nhiên, nếu là những cái kia thiên tiêu cơ trí, cũng có thể sống xuống. Diệp Tiêu đi tới nơi này phiến tân thiên địa, hoàn toàn chính là một cái hải nhi bình thường. Tại đây hết thảy đều là như vậy mới lạ, cùng ngoại giới khác hẳn bất đồng. Cái này là tiên nhân động phủ. Mà Diệp Tiêu hiển nhiên còn không có chứng kiến tiên nhân động phủ có cái gì bất phàm, chỉ có thể đủ cảm ứng được khắp nơi sát cơ. Bất luận là thôn phệ hết thảy hư không khe hở, hay là những cái kia ăn người thụ yêu, đều là lại để cho người lâm vào tuyệt cảnh nguy hiểm, thì ra là Diệp Tiêu, nếu là đổi lại một người khác căn bản là không có khả năng sống sót, đã sớm vẫn lạc. Đó căn bản không giống như là tiên nhân động phủ, ngược lại như là u minh địa ngục. Đúng vậy, U Linh địa ngục, khắp nơi đều là nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Khó trách từ trước tiến vào tiên nhân động phủ người, cơ hồ không người sống lấy đi ra ngoài, không phải là không có nguyên nhân, cũng là hiện ra tiên nhân động phủ hung hiểm, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu là lơ là sơ suất, hoặc là thời vận bất lực, như vậy mặc dù có thông thiên tu vi, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở nơi này là tiên nhân động phủ, rõ ràng tiểu là tử vong mộ. Diệp Tiêu cũng là cảm thán một tiếng. Hắn mới bước vào tiên nhân động phủ không bao lâu, tiểu liên tiếp đã tao ngộ hai lần nguy cơ. Một lần là hư không khẽ hở, một lần là đáng sợ thụ yêu, cái này hai lần nguy cơ đều là khả dĩ chí mạng. Thì ra là Diệp Tiêu cơ trí, nếu không hắn đã sớm chết. Ồ, có người. Diệp Tiêu chính chậm rãi đi đi tới, đột nhiên mơ hồ đã nghe được tiếng nói chuyện. Ngay sau đó, tại phía trước, một đoàn người đập vào mi mắt. Những người này thoạt nhìn không giống nhân loại, có mặt xanh nanh vàng, có sinh ra lân phiến, có thì là dáng người hết sức nhỏ. Ba nam hai nữ, nam tử đều là khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ dị thường, nữ tử cũng là dáng người xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, đều có lây rung động lòng người mỹ lệ. Chứng kiến Diệp Tiêu, mấy người kia rõ ràng ngây ngẩn cả người. Mà Diệp Tiêu cũng là giữ im lặng, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Trong lúc nhất thời, hào khí cứng đờ. Mấy người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cũng là lộ ra có chút không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Không có gì ngoài ta ba đại cường tộc bên ngoài, chẳng lẽ còn khắc thường tộc vào được? Một cái anh tuấn nam tử cau mày nói, cũng là phá vỡ yên lặng. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này tiên nhân động phủ mở ra, bị bọn hắn ba đại cường tộc liên thủ chấn áp ở, cho nên vào thiên kiêu đám bọn họ, cũng chỉ có thể là bọn hắn ba đại cường tộc thiên kiêu. Thế nhưng mà trước mắt cái này toàn thân sắc khí, hắc y che mặt ra hỏa, là ai? Mấy người đều là có chút khó hiểu, ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra bất tiện. Diệp Tiêu chầm chầm vào mấy người nhìn nhìn, đạm mạc ánh mắt chậm rãi đảo qua, cũng là rất nhanh nhớ ra cái gì đó, những người này, bề ngoài giống như cùng trong truyền thuyết xà tộc giống như Luka. Xà tộc cũng là một phương đại tộc. Tuy nói so ra kém long tộc, nhưng là coi như là thực lực không tầm thường, ẩn ẩn còn muốn vượt qua nhân tộc. Hơn nữa xà tộc mục tiêu, tự là hóa rồng, cho tới nay đều là long tộc phụ thuộc, sống ở long tộc phía dưới ánh sáng, có long tộc uy danh, xà tộc cũng là không người dám gây. Như thế xem ra, tham dự tiên nhân động phủ, có lẽ có xà tộc, chỉ là không biết mặt khác hai đại cường tộc vì ai. Theo cái kia anh tuấn nam tử lời nói ở bên trong, Diệp Tiêu cũng đánh hơi được một ít mánh khỏe. Chân tướng dĩ nhiên trồi lên mặt nước. Xà tộc cùng với khác hai đại cường tộc tự làm mưu đồ bí mật lần này tiên nhân động phủ người vạch ra, tự nhiên là vì mưu đồ tiên nhân trong động phủ cơ duyên. Xa tộc không coi là nhỏ tộc, như vậy còn lại hai đại cường tộc cũng là thế lực tương đương rồi, Diệp Tiêu cũng là liên tưởng đến một ít tộc đàn. Ngươi là người phương nào? Xa tộc thiên kiêu lạnh lùng đặt câu hỏi, cũng là ánh mắt phi thường bất thiện, thoạt nhìn ẩn ẩn có muốn động thủ xu thế. Năm vị xa tộc thiên kiêu thình lình đều là chiến tôn đại năng, mỗi người khí tức cường đại, thoạt nhìn phi thường bất phàm, nhất là cầm đầu anh tuấn nam tử, càng là tám sao chiến tôn đại năng, hiển nhiên cũng là lai lịch bất phàm. Hắc hắc, các ngươi ba đại cường tộc bên trong, có thể cũng không phải là một lòng, tộc của ta sở dĩ có thể đi vào đến, cũng là lấy nhờ trong đó nhất tộc phúc. Diệp Tiêu ăn nói bịa chuyện. Sa tộc trời sinh tính đa nghi, cho nên tự nhiên sẽ liên tưởng đến còn lại hai tộc, đây cũng là Diệp Tiêu khiến cho tiểu tiểu nhân kế ly gián, nếu là mấy vị này tiền tiêu khả dĩ sống sót như vậy thế tất hội tạo thành ba đại cường gia sản dòng họ sinh khoảng cách, thậm chí có khả năng bởi vậy sụp đổ. Đáng chết. Quả nhiên, năm vị xà tộc thiên kiêu đều là nghiến răng nghiến lợi, âm thầm phẫn hận. Bọn hắn tự nhiên hoài nghi còn lại hai đại cường tộc, phóng những dị tộc khác vào được, đây quả thực là vi phạm với ba đại cường tộc ở giữa minh ước. Mấy vị, các ngươi hay là không muốn đi phía trước rồi, phía trước quá hung hiểm rồi, nhất là một mảnh rừng rậm, càng là thập phần đáng sợ, bất quá trong rừng rậm bề ngoài giống như có bảo bối gì, đáng tiếc thực lực của ta thấp kém, nhưng lại bất lực. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn những lời này, cũng là hư hư thật thật, tê liệt những cái kia xà tộc thiên kiêu. Hơn nữa Diệp Tiêu phi thường giỏi về nắm chắc nhân tâm. Hắn càng là nói như vậy, lại càng là lại để cho những cái kia xà tộc thiên kiêu trong nội tâm ý động, nhất là đối với Diệp Tiêu theo như lời chí bảo thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng. Nói xong, Diệp Tiêu xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Mà cái kia năm vị xà tộc thiên kiêu, cuối cùng nhất còn không có ra tay công kích Diệp Tiêu, tại tiên nhân động phủ, quá nguy hiểm, nếu là không có thăm dò, hay là không muốn đơn giản ra tay, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng âm. Trong khe lật thuyền, người này nói, các ngươi như thế nào xem? Xà tộc thiên kiêu bên trong, anh Tuấn Nam Tử cũng là mở miệng hỏi. Chúng ta năm người liên thủ, ngay cả là nhất tinh chiến thánh đại năng đều không sợ hãi, lại để cho người nọ sợ hãi địa phương, chúng ta chưa hẳn không thể xông vào một lần, hơn nữa chúng ta tiểu là tới tìm bảo, đã thu hoạch bảo bối tin tức, cũng nên dò xét một phen, nếu là thấy tình thế không ổn, trực tiếp rút đi là được. Đúng vậy, chúng ta năm người coi chừng một ít, ngoại trừ hư không khe hở bên ngoài, tại đây có lẽ không có gì khả dĩ lưu lại chúng ta. Mấy vị xà tộc thiên kiêu cũng là nói ra. Bọn hắn có tuyệt đối tự tin. Dù sao bọn hắn 5 người, đều là chiến tôn đại năng, tại xà tộc bên trong, tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất thiên kiêu, ngày bình thường tâm cao khí ngạo, tuy nhiên tại tiên nhân động phủ thu liễm rất nhiều, nhưng là thực chất bên trong kiêu ngạo hay là phi thường rõ ràng. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi dò xét một phen. Anh Tuấn Nam Tử nói ra, 5 vị xà tộc thiên kiêu, cũng là không có quay đầu, cũng không có nghe theo Diệp Tiêu khuyên bảo, trực tiếp đi lên phía trước đi. Bọn hắn cũng không có trông thấy, từ khoảng cách bọn hắn cách đó không xa, Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi hiện ra, một đôi con ngươi dị thường sáng ngời. Con cá đã mắc câu rồi. Diệp Tiêu tự nói. Trên khỏe miệng dương, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Những nay xà tộc thiên kiêu, thoạt nhìn đang tại hướng trong hố lửa nhảy. Chương 538, thảm thiết xà tộc thiên kiêu. Ồ, thực sự một mảnh rừng rậm. Mấy vị xà tộc thiên kiêu chưa có chạy bao lâu, tiểu thấy được Diệp Tiêu trước khi chỗ rừng rậm, không khỏi phát ra nhẹ kêu thanh âm. Khi bọn hắn trước mặt là một mảnh có chút rộng lớn rừng rậm, một cây gốc cổ thụ che trời, mãng hoang khí tức hiện ra đến. Hơn nữa trong rừng lộ ra yên tĩnh, lại để cho người không tự giác buông hoài nghi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này một mảnh rừng rậm là u minh địa ngục, cho dù là Diệp Tiêu đều từng ở chỗ này mất phương hướng qua. Mấy vị này xa tộc thiên tiêu, thần thức căn bản chính là bị hạn chế ở, không có chút nào phát hiện rừng rậm này có cái gì chỗ không ổn. Người nọ không có nói sai, tại đây xác thực là có một mảnh rừng rậm. Xem ra trong rừng rậm có chí bảo tin tức là sự thật. Đi, đi vào nhìn một cái. Mấy vị xa tộc thiên kiêu cũng là liếc nhau, rất nhanh liền làm ra quyết định, bọn hắn như là đã đến nơi này, lại thấy được rừng rậm, càng thêm sẽ không buông tha cho. Bọn hắn không có chút nào nghĩ đến, đây là Diệp Tiêu âm mưu. Tại đây chút ít xa tộc thiên kiêu trong nội tâm, Diệp Tiêu chính là một cái không đáng giá nhắc tới dị tộc, căn bản không có cái uy hiếp gì, bọn hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Diệp Tiêu hội đặt bẫy, chờ bọn hắn hướng bên trong nhảy. Nói cho cùng, hay là mấy vị này xà tộc thiên kiêu khiếm khuyết cân nhắc, không biết nhân tâm hiểm ác, càng không biết thân phận của Diệp Tiêu. Ngay tại mấy vị xà tộc thiên kiêu đi vào rừng rậm về sau, cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu thân ảnh tựa là xuất hiện. Thật sự là đơn thuần. Xem ra đại cục đã định, ta có thể đi vung hố mặt khác thiên kiêu. Diệp Tiêu có chút gật đầu, cũng là lộ ra một cái dáng tươi cười. Đương nhiên, hắn miếng vải đen che mặt, cũng là nhìn không tới cái nụ cười này. Lại để cho Diệp Tiêu để ý chính là, không có gì ngoài xà tộc bên ngoài, còn có còn lại hai đại cường tộc. Đến tột cùng là cái đó hai đại cường tộc, có thể cùng xà tộc sánh vai cường tộc, cũng là có không ít. Diệp Tiêu suy tư thật lâu, đều là không có khóa định mục tiêu. Bất quá, đã Diệp Tiêu đến nơi này, trễ như vậy sớm sẽ biết hai đại cường tộc đến tột cùng là gì, Diệp Tiêu cũng không nóng nảy. Giờ này khắc này, trong rừng rậm, mấy vị xà tộc thiên tiêu chính chậm chạp hành tẩu lấy, bọn hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng là cũng không buông lỏng cảnh giác, có thể trở thành thiên tiêu, cũng nói rõ bọn hắn có vài phần năng lực, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn gặp Diệp Tiêu nhưng lại bị Diệp Tiêu cho lừa được một tay. Tại đây như thế nào an tĩnh như vậy? Có cổ quái. Ta cảm giác có chút không ổn. Thời gian dần trôi qua, mấy vị này xà tộc thiên kiêu cũng là đã nhận ra không tầm thường, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Ngay tại bọn hắn vừa dứt lời chi tế, trong lúc đó bên cạnh một cây cổ thụ, trong chốc lát phục sinh, duỗi ra một căn nhánh cây, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đâm xuyên qua một cái xà tộc thiên kiêu thân thể, điên cuồng kéo đi. A! Con rắn kia tộc thiên kiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt cực độ vặn mèo, kịch liệt thống khổ, suýt nữa lại để cho hắn bất tỉnh đi. Như thế đột biến, cũng là sợ ngây người còn lại xà tộc thiên kiêu. Cây, Rõ ràng sống lại hả? Đây đều là cái quỷ gì? Đáng chết, những này là thụ yêu, chúng ta bị cái kia hắc bảo nhân lừa gạt rồi, cái kia hắc bảo nhân cố ý muốn chôn giết chúng ta. Hỗn đản. Mấy vị xa tộc thiên kiêu phản ứng đi qua, cũng là muốn đã thông, lập tức giận không kèm được, tức giận không thôi. Đồng thời cũng có chút xấu hổ, nếu không là bọn hắn ham chí bảo, cũng không có khả năng bị dụ dỗ lại tới đây. Ngay sau đó, mấy vị xà tộc tiên kiêu trên mặt phẫn nộ, tiểu biến thành hoảng sợ, cuối cùng nhất biến thành sợ hãi. Bởi vì bọn hắn chứng kiến, một cây gốc cổ thụ thình lình ở giữa sống lại, hơn nữa đều là tản mát ra cường đại khí cơ, đều là chiến tôn đại năng, thật sự là uy thế vô song. Dù là mấy vị xà tộc tiên kiêu, cũng đều là kinh hãi không thôi. Tại đây cổ thụ ít nhất hơn 1000 gốc, nói cách khác chí ít có hơn 1000 vị chiến tôn đại năng. Cái này, khủng bố như thế lực lượng, cũng là lại để cho mấy vị xà tộc tiên kiêu sợ đến vỡ mật. Bọn hắn cho dù là chiến tôn đại năng, cũng là căn bản vô lực ngăn cản những. Nay thụ yêu, chỉ sợ sẽ bị thụ yêu đám bọn họ cho từng cái giết chết. Hắc hắc, tiểu tử kia không có gạt chúng ta, quả nhiên có huyết thực chủ động đưa tới cửa. Mấy người kia khí huyết phi thường tràn đầy, khẩu vị có lẽ không tệ. Thụ yêu đám bọn họ phục sinh tới, cũng đều là phát ra thấm người thanh âm, một đôi sâu kín con người, cũng là đã tập trung vào mấy vị xà tộc thiên tiêu, tiêu thật giống thấy được mỹ vị đồ ăn đồng dạng, cái loại nầy ánh mắt thật sự là lại để cho người không rét mà run. Mấy vị xa tộc thiên kiêu thân thể run rẩy, không còn có bất luận cái gì cao cao tại thượng, mỗi một cái đều là da đầu run lên, nếu không có thân là thiên kiêu, chỉ sợ bọn họ đã sớm hỏng mất. Mà trước khi vị kia bị đẩy vào trong rừng rậm xa tộc thiên kiêu phát ra vài tiếng kêu thảm thiết về sau, rất nhanh liền đã không có sinh lợi, ước chừng một phút đồng hồ sau, một cỗ bạch cốt thình lình bị đưa đi ra, tán lạc tại mấy vị xa tộc thiên kiêu dưới chân. A, kinh hãi hai vị xa tộc nữ thiên kiêu, đều là quái gọi liên tục. Mắt thấy vừa rồi sống sờ sờ đứng khi bọn hắn trước mặt đồng bạn biến thành một cỗ bạch cốt, mấy người cũng là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, đáy lòng hàn khí càng ngày càng đậm. Cầm đầu anh tuấn nam tử cũng là mặt trầm như nước, hai mắt lộ vẻ hàn quang, hận không thể đem Diệp Tiêu cho rút gần lột ra. Đáng tiếc chính là hắn đầu tiên cần đối mặt là cái này hơn 1000 thụ yêu. Xuy, xuy, thụ yêu đám bọn họ xuất thủ, một cây nhánh cây đâm thủng hư không, quét ngang mà đến, phát ra siêu siêu thanh âm, lại để cho đầu người ra run lên. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Anh tuấn nam tử lộ vẻ sầu thảm nói ra, thân thể trong dây lát bành trướng lên, bất quá mấy tức, liền biến thành một đầu màu xanh đại xà, thô nhám như thùng nước, dài đến 10 trượng, tựa như viễn cổ cự thú bình thường, cho người vô cùng đại áp lực. Theo sát phía sau, còn lại 3 vị xà tộc thiên kiêu cũng là biến thân rồi, hóa thành một mảnh dài hẹp màu xanh nhạt đại xà, lân phiến rõ ràng có thể thấy được, một cổ yêu khí tràn ngập mà ra. Những này xà tộc thiên kiêu cũng là dốc sức liều mạng. Bọn hắn hiện ra bản thể về sau, thực lực sẽ gặp nâng cao một bước, cũng có thể phát huy ra cường đại hơn thực lực. Chỉ sợ mấy người liên thủ, cho dù đối mặt một vị nhất tinh chiến thánh đại năng, đều là có lực đánh một trận. Nhưng là rất đáng tiếc, mấy người đối mặt là hơn 1000 thụ yêu, những nay thụ yêu, mỗi một vị đều là chiến tôn thực lực, liên hợp phía dưới, cho dù là chiến thánh đại năng, cũng muốn nhượng bộ lui binh. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, màu xanh máu rắn bay lả tả đi ra, một ít màu xanh lân phiến cũng là tán lạc tại địa phương. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, mấy vị xà tộc thiên kiêu là được bị những nay thụ yêu đám bọn họ cho triệt triệt để thắt cổ, xoắn giết rồi, huyết nhục toàn bộ bị thụ yêu đám bọn họ cho cắn nuốt, cho dù là bạch cốt cũng là bị hút phi thường sạch sẽ. Nguyên bản còn vui vẻ mấy vị xà tộc thiên kiêu lập tức vẫn lạc, liền thân hồn đều là không có thể chạy trốn ra ngoài, lại để cho thụ yêu đám bọn họ hảo hảo ăn no dừng lại. Ngay tại rừng rậm biên giới, Diệp Tiêu nghe nói đi một tí tiếng vang, đem làm mấy vị xà tộc thiên kiêu thanh âm càng ngày càng yếu ớt thời điểm, Diệp Tiêu khoe miệng có chút giơ lên, nhàn nhạt cười cười. Hắn biết đạo kết cục đã định, những này xà tộc thiên kiêu chết chắc rồi, hiển nhiên đã không có tiếp tục lưu lại tất yếu rồi, Diệp Tiêu nên ly khai tại đây, đi tìm thuộc về cơ duyên của hắn, thuận tiện tra rõ ràng mặt khác hai đại cường tộc bộ mặt thật sự. Chương 539, lại là băng tộc người. Xà tộc thiên kiêu thê thảm, đối với Diệp Tiêu mà nói bất quá là khai vị ăn sáng, hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Diệp Tiêu cũng không biết ba đại cường tộc phái bao nhiêu thiên kiêu tiến vào tiên nhân động phủ, cũng không biết đạo hưu bao nhiêu địch nhân số lượng không biết. Đây đúng là một cái thai hoàng ẩm. Diệp Tiêu có khả năng làm, tự là tận khả năng sát thương những địch nhân này. Đương nhiên, Diệp Tiêu mục tiêu cuối cùng hay là tại tiên nhân trong động phủ, tìm được thuộc về cơ duyên của hắn, sau đó còn sống ly khai tại đây. Từ xưa đến nay, tiến vào tiên nhân trong động phủ người, có ghi lại, chỉ có Bạch Đế một người chạy trốn ra ngoài, những người còn lại toàn bộ chết rồi. Ở trong đó cũng không bài trừ, rất nhiều cường tộc thiên kiêu cũng trốn tới rồi, nhưng là cũng không có ghi chép có trong hồ sơ. Nhưng là Bạch Đế trốn tới về sau, lúc này mới dũng manh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay, cuối cùng nhất thành tựu chiến đế đại năng, đây cũng là quả thực nói rõ, tiên nhân trong động phủ cơ duyên người tiên, nếu là có thể đạt được cũng còn sống ly khai, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thành đế đều có thể. Diệp Tiêu nguyện vọng vẫn luôn là thành tựu chiến đế đại năng, mà tiên nhân đạo phủ rất hiển nhiên sẽ giúp trợ Diệp Tiêu tiếp cận điều tâm nguyện này. Dần dần rời xa rừng rậm, Diệp Tiêu cũng là tại chậm chạp hành động. Tại đây tiên nhân trong đạo phủ khắp nơi đều là hung hiểm, nếu là không nghĩ qua là rất có thể hội vạn kiếp bất phục. Cho dù là Diệp Tiêu cũng không có tuyệt đối nắm chắc khả dĩ đào thoát bất luận cái gì nguy cơ. Ở chỗ này, đầu tiên là sống sót, sau đó lại giành cơ duyên, cuối cùng thì là bình yên vô sự chạy ra tiên nhân đạo phủ. Tiên nhân trong đạo phủ đến tột cùng có cái gì nghịch thiên cơ duyên? Cho dù là bạch đế đều là một mực giữ kín như bưng, không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không có lưu lại đôi câu vài lời. Diệp Tiêu có chút suy tư về, hắn cũng là đang tự hỏi, đến tột cùng là cái dạng gì nghịch thiên cơ duyên, có thể cho bạch đế thành tựu chiến đế đại năng. Từ xưa đến nay, thành đế giả không nhiều lắm, đây cũng là nói rõ, thành tựu chiến đế đại năng đến cỡ nào gian nan. Chiến đế vô thượng, có thể bước vào chiến đế cảnh giới, tuyệt đối là khả dĩ quét ngang toàn bộ đại lục, cho dù là Long tộc cũng sẽ biết kiêng kỵ ba phần. Diệp Tiêu biết nói, tại đây đại lục ở bên trên, cũng không phải là chỉ có Bạch Đế một vị chiến đế đại năng, còn có một ít chiến đế đại năng, nói thí dụ như trong Long tộc, là được có chiến đế tồn tại, chỉ là không biết bây giờ là hay không còn sống. Diệp Tiêu hiện tại suy nghĩ, cũng là muốn có chút xa, hắn lập tức cần làm, tự là tại đây tiên nhân trong động phủ sống sót. Ồ. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng. Tại hắn phía trước, mây mù lở lở, một mảnh cung điện thình lình ở giữa hiện ra. Những nay cung điện rầm rộ, tản mát ra cổ xưa tang thương khí tức, một gạch một ngói đều là tại thái dương chiếu dọi xuống, phóng xuất ra màu vàng kim óng ánh sáng bóng. Hơn nữa còn có thể tại cung điện phía trên trông thấy từng đạo lập loè phù văn, cũng là quả thực nói rõ những này cung điện không giống bình thường. Đứng tại cung điện trước khi, một cổ mãng hoang khí tức là được đập vào mặt, cho dù là Diệp Tiêu đều là có chút động dung. Những này cung điện chỉ sợ cũng là tồn tại hồi lâu. Tại đây rõ ràng giống như này cung điện, chẳng lẽ thật sự là tiên nhân động phủ? Tiên nhân thật sự tồn tại qua sao? Diệp Tiêu không khỏi có chút hoang mang. Có như vậy quy mô cung điện, cũng là nói rõ nơi này có đã từng có người ở, mà có thể ở chỗ này ở lại tu hành, tự nhiên cũng là nói rõ tiên nhân thật sự có khả năng tồn tại qua. Diệp Tiêu không tin tiên Phật, bất quá lúc này lại là có chút nghi hoặc, từng tại đây ở lại tu hành là người nào, hay hoặc giả là một đám dị tộc nhân? Cái này lại để cho người rất là ước mơ. Đã từng có như vậy một đám người tại đây tựa như thần cung địa phương tu hành, là thống trị lấy toàn bộ đại lục tồn tại, chí cao vô thượng, nhất niệm ở giữa có thể trưởng chúng sinh sinh tử. Việc như thế, chỉ là suy nghĩ một chút, tựu là lại để cho Diệp Tiêu chịu ý động. Diệp Tiêu cũng không có tùy tiện bước vào. Hắn một chút tới gần, thân thức cũng là tại đem hết toàn lực dò xét lấy. Đem làm thần trí của hắn, tiếp xúc đến những cái kia cung điện thời điểm, không có bất kỳ dị biến phát sinh, cung điện phía trên phủ văn cũng là phi thường bình tĩnh, không có chút nào bạo khởi dấu hiệu. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, tuế nguyệt biến thiên, những nay cung điện thượng phù văn đã mất đi hiệu dụng hả? Hoặc là nói còn không có bị gây ra? Ừ. Diệp Tiêu đông nhiên nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện cung điện lối vào thình lình xuất hiện một ít tổn hại, có con người làm ra phá hư dấu vết, phù văn đều là nghiền nát mất, coi như đã tao ngộ dã thú xâm lấn bình thường. Rõ ràng có người trước ta một bước đến nơi này. Diệp Tiêu nhướng mày, đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu, những cái kia nghiền nát phù văn xem xét tựu là không lâu trước khi vừa phá vỡ, nói cách khác có người tại không lâu tiến nhập cung điện. Bị người nhanh chân đến trước, Diệp Tiêu sắc mặt cũng là có chút ít lúng túng. Diệp Tiêu hơi chút tưởng tượng, đã biết rõ đi vào trước người, tất nhiên tiểu là ba đại cường tộc phái tới tiên nhân động phủ thiên tiêu. Trước mắt tiên nhân động phủ còn không có cho hấp thụ ánh sáng, cho nên không có gì ngoài Diệp Tiêu bên ngoài, cũng chỉ còn lại ba đại cường tộc thiên tiêu. Diệp Tiêu chậm rãi đi tới lối vào. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đã rơi vào những cái kia tổn hại phù văn phía trên. Phù văn lộ ra rất cổ xưa, cũng là như cũ tản mát ra tang thương thần bí khí tức. Nhưng là còn có mặt khác một loại khí tức lưu lại lấy, đó là một cổ hàn khí, thấm nhuần nhân tâm hàn khí. Ừ, xem ra ba đại cường tộc bên trong rõ ràng còn có băng tộc người nhúng tay, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Diệp Tiêu nhìn kỹ, lập tức tiểu xác định ba đại cường tộc chi hai không có gì ngoài xà tộc bên ngoài, tiểu là băng tộc. Cái kia một cổ lạnh như băng khí tức, ngoại trừ băng tộc người bên ngoài, không người lại có thể đủ phóng xuất ra. Từng tại Bắc Hàn Quốc Đại Tuyết Sơn, băng tộc người cũng là xâm lấn qua, nhưng là cuối cùng nhất bị Diệp Tiêu cùng Bắc Hàn Quốc chúng sinh liên thủ tiêu diệt, băng tộc người cũng là đầu hàng. Chỉ là chưa từng nghĩ đến, băng tộc người rõ ràng nhanh như vậy tiểu tỉnh lại đi, nhưng lại tham dự đã đến tiên nhân trong đạo phủ. Xem ra băng tộc người dã tâm không nhỏ, không chỉ có muốn chiếm cứ nhân tộc địa bàn, càng là muốn đạt được tiên nhân trong động phủ cơ duyên, do đó sinh ra đời một vị băng tộc chiến đế đại năng. Hoàn ra ngõ hẹp, Diệp Tiêu là đánh bại băng tộc người chủ lực, cho nên cùng băng tộc người kết xuống không nhỏ thù hận, nếu để cho tiên nhân trong động phủ băng tộc thiên tiêu biết được thân phận của Diệp Tiêu, chỉ sợ hội điên cuồng công kích Diệp Tiêu. Bất quá lúc này Diệp Tiêu miếng vải đen che mặt, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, tại đây thần thức bị hạn chế, băng tộc người cũng là không có khả năng phát hiện Diệp Tiêu thân phận chân thật. Không biết cái này phiến trong cung điện có cái dạng gì cơ duyên. Băng tộc người, hắc hắc, ngàn vạn chớ để cho ta gặp phải nha. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng. Hắn toàn thân sát khí mãnh liệt hơn rồi, cũng là lộ ra cực kỳ cường đại, coi như một ma thần, lại để cho con người làm ra chi kính sợ sợ. Bất quá một lát thời gian, Diệp Tiêu thân ảnh liền vào trong cung điện, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Mà cái này một mảnh thần cung như trước cổ xưa tang thương, tản mát ra huyền diệu khí tức, dĩ nhiên tồn tại vô số tuế nguyệt lâu. Hơn nữa về sau, như cũ hội tồn tại, vĩnh viễn lưu truyền. Chương 540, thần cung. Diệp Tiêu bước chân vào thần cung bên trong. Bởi vì lối vào đã sớm bị băng tộc thiên kiêu cho phá hư hết, cho nên Diệp Tiêu không cần tốn nhiều sức liền vào đã đến. Có lẽ đây cũng là băng tộc người sơ sẩy, bọn hắn cho rằng không có gì ngoài ba đại cường tộc bên ngoài, có lẽ không người đến đây, cho nên tại phá đi lối vào cấm chế về sau, cũng không để lại cái gì sát chiêu. Sau khi tiến vào, thần cung mênh mông tăng thương, cũng là lại để cho Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động. Xem ra cái này phiến cung điện, cũng là tồn tại thật lâu tuế nguyệt, cho đến ngày nay, vẫn như cũng là không có mục nát. Diệp Tiêu nói nhỏ, ánh mắt tỏa sáng, quét mắt bốn phía. Cái kia từng tòa rộng rãi cung điện, cứ như vậy đứng vững tại Diệp Tiêu trước mắt, cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút ý động, không khỏi miên man bất định, phảng phất thấy được ngàn vạn năm trước, có một đám thần linh sinh hoạt ở chỗ này đồng dạng. Đặt mình trong đó, cái loại nảy cổ xưa tang thương khí tức sẽ gặp vào tới, cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm động lây. Tiểu như là dừng lại tại một tòa sắp sụp đổ phòng ở cũ ở bên trong đồng dạng, trong nội tâm không hiểu sinh ra cảm xúc. Không biết cung điện này bên trong, đều có được cái dạng gì cơ duyên. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, quét mắt phía trước, đó là một tòa khổng lồ cung điện, cao tới hơn 10 trượng, toàn thân có tinh thạch dựng mà thành, tản mát ra lóe sáng sáng bóng, lại để cho người nhìn lên. Diệp Tiêu tại đây cung điện dưới chân, đều là lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cái này tòa cung điện rõ ràng bị người mở ra, cung điện đại môn rộng mở. Diệp Tiêu chậm rãi đi vào trong đó. Tuy nói cái này tòa cung điện bị người siêu đã qua, thế nhưng mà Diệp Tiêu như trước muốn vào xem một chút, hắn cần hiểu rõ một chút, tại đây thần cung bên trong, đến tột cùng có cái dạng gì cơ duyên. Thần điện bên trong, ánh sáng có chút lờ mờ, tựa hồ thật lâu không có nhân loại sinh hoạt qua, tại đây khí tức đều là có chút mùi lạ, thập phần khó nghe. Diệp Tiêu nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Cả tòa cung điện đều lộ ra trống trải, thoạt nhìn trong cung điện vô cùng nhiều thứ đồ vật, đều là sớm được người lấy mất, cung điện vách tường đều là có rõ ràng bị vơ vét dấu hiệu, rỉ dấu vết, tích, loang lổ, bùi đất điểm một chút. Diệp Tiêu nhìn kỹ một chút. Cái này tòa cung điện, có lẽ bản thân cũng là có một ít gì đó, đáng tiếc chính là cũng sớm đã bị người cướp đi, cho nên tại đây cũng là lộ ra không không đáng đáng, hai bàn tay trắng, liền vật phẩm trang sức đều là không có. Diệp Tiêu nhướng mày. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Nếu là tới trước cái kia những người này, đem thần cung bên trong bảo bối đều cầm đi, Diệp Tiêu chẳng phải là muốn tay không mà về. Diệp Tiêu cũng không muốn đi một chuyến uổng công, nhưng hắn là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng vào, tuyệt không có thể tay không ly khai. Tại đây có lẽ không có gì cấm chế, nếu như mà có lẽ cũng không được, rất dễ dàng bị phá hư. Diệp Tiêu gặp không thu hoạch được gì, ngược lại tìm kiếm những cái kia đáng sợ cấm chế. Thần cung bên trong cấm chế, có thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ, cho dù là Diệp Tiêu, đều là không dám có chút chủ quan. Cái gọi là biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Tiêu cũng là cẩn thận quan sát, những này cấm chế có cái gì đặc thù chỗ. Đối với cấm chế, Diệp Tiêu hơi có nghiên cứu, hắn đoán chừng cái này thần cung bên trong cấm chế, có lẽ phi thường suy yếu, đối với những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Những này cấm chế, có lẽ bởi vì tuế nguyệt trôi qua, mà uy lực đại giảm, cho nên rất dễ dàng bị người cho phá giải. Cái này tòa cung điện ở bên trong bà bối, cũng hẳn là phế vật, bằng không mà nói, cấm chế nhất định sẽ phi thường cường đại. Liên phế vật, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu đều muốn lấy đi, bởi vậy có thể thấy được, thần cung bên trong bảo bối rất cường đại a. Diệp Tiêu không khỏi lộ ra một chút chờ mong. Liên phế vật đều muốn lấy đi, có thể thấy được thần cung bên trong bảo bối là bực nào hiếm quý, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu mỗi người mắt cao hơn đầu, hơn nữa thực lực không tầm thường, kiến thức rộng rãi, liền bọn hắn đều đối với phế vật động tham nghiệm, quả thực nói rõ, thần cung bên trong bảo bối cường đại. Diệp Tiêu có chút mong đợi, có lẽ hắn thật có thể có được cái gì chí bảo, vậy cũng xem như chuyến đi này không tệ. Đi tới một tòa cung điện a. Diệp Tiêu lắc đầu, giữ vững tinh thần, đi ra cái này tòa cung điện, ngựa không dừng vó, đi về hướng dưới một tòa cung điện. Bất quá, lại để cho Diệp Tiêu bất ngờ chính là, tiếp theo tòa cung điện rõ ràng cũng là không, trong đại điện bảo bối đều là không cánh mà bay, mà ngay cả vết tường đều có rõ ràng bị phá hư dấu vết. Tiếp tục tiếp theo tòa cung điện. Ý gì nguyên không có vật gì. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt có chút lúng túng. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái này tiên nhân động phủ, nhất định không chỉ Bạch Đế đại năng một người còn sống đi ra ngoài qua, người sống sót tuyệt đối có vài vị. nếu như bằng không thì, những này cung điện sẽ không bị như thế phá hư, những cái kia dấu vết, xem xét tiểu để lại rất nhiều năm, có lẽ là trước khi, tất nhiên có rất nhiều cường giả đã tới tại đây, hơn nữa mang đi rất nhiều bảo bối. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang tỏa sáng. Tiên nhân động phủ, không có khả năng chỉ có Bạch Đế đại năng một người còn sống đi ra ngoài. Người sống sót tuyệt đối là có vài vị, chỉ là cũng không có bị ghi lại xuống mà thôi, cho nên mới đã có Bạch Đế đại năng một người may mắn còn sống sót truyền kỳ, nhưng là đây tuyệt đối là không có khả năng. Mỗi một lần tiên nhân động phủ mở ra, đều có vô số thiên chi tiêu tử tiến đến, đã có thể tiến đến, như vậy tự nhiên có đi ra ngoài phương pháp, tuy nói Bạch Đế truyền thuyết, có chút nói quá sự thật rồi, không có bất kỳ có độ tin cậy. Từ nơi này chút ít cung điện, bị phá hư như thế triệt để tình huống đến xem, sớm đã có rất nhiều cường giả đã tới tại đây. Chẳng lẽ ta muốn tay không mà về? Diệp Tiêu khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn mong muốn, nhưng là tình huống tiểu là như vậy một cái tình huống, Diệp Tiêu cũng là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, nhiều năm trước sự tình, Diệp Tiêu căn bản không ngăn cản được. Hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng lấy, còn có chí bảo còn sót lại, như vậy mới có thể xem như không uổng công việc này. Bất quá rất nhanh, Diệp Tiêu lông mày tiểu là thư chỉ hoan ra. Kế tiếp trong cung điện, tuy nói vẫn như cũng là không có vật gì, nhưng là vách tường hoàn hảo vô khuyết, cũng không có bị phá hư, đây cũng là nói rõ, sự tình đã có chuyển cơ. Diệp Tiêu rất nhanh liền phát hiện, càng đi cung điện ở chỗ sâu trong đi, cung điện lại càng phát song tốt không tổn hao gì, đây cũng là nói rõ bên ngoài cung điện, đều là bị người cho chuyển không rồi, nhưng là bên trong cung điện, nhưng lại bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Đây là bởi vì, ở chỗ sâu trong cung điện, cấm chế càng ngày càng lớn mạnh rồi, tản mát ra tựa là hủy diệt lực lượng. Khó trách không có bị chuyển không. Hiển nhiên cũng là bởi vì cấm chế nguyên nhân. Diệp Tiêu cũng không phải dùng phá giải cấm chế, bởi vì băng tộc người tại hắn trước khi đem những cái kia cấm chế cho đã phá vỡ, những cái kia cấm chế trong thời gian ngắn cũng là sẽ không khôi phục như lúc ban đầu. Điểm ấy xác thực muốn cảm tạ băng tộc người, giúp Diệp Tiêu không nhỏ vội vàng. Diệp Tiêu dễ dàng liền đi tới cung điện ở chỗ sâu trong. Có lẽ là tâm tưởng sự thành, Diệp Tiêu rất nhanh tựu thấy được tiếp theo tòa cung điện trước khi, có mấy vị thiên kiêu đứng lặng lấy, trong đó có một vị trận phụ sư. Tựa hồ tại phá giải cung điện cấm chế. Những người kia màu da hiện lam sắc, còn có một đôi băng lam sắc con người, toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh như băng, làm cho người không rét mà run, dĩ nhiên là băng tộc không người nào nghi. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Diệp Tiêu thình lình gặp băng tộc thiên tiêu. Chương 541, uy trấn băng tộc thiên tiêu. Ừ. Ước chừng 8-9 vị băng tộc người, đứng lặng tại cao lớn cung điện trước cửa, cũng là đã nghe được Diệp Tiêu tiếng bước chân. Ở chỗ này, thần thức bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào con mắt cùng lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có gì ngoài chúng ta ba đại cường tộc bên ngoài, còn khác thường tộc vào được? Cái này hắc bảo nhân là cái quỷ gì? Tất nhiên là mặt khác hai tộc, mang theo vào, nói cách khác, hiện tại không có khả năng khác thường tộc xuất hiện. Mấy vị băng tộc thiên kiêu thấy được Diệp Tiêu, đều là nhíu mày nghị luận, trên mặt bất mãn chi sắc, rõ ràng. Mấy người kia cũng là muốn đã đến, tưởng rằng mặt khác hai tộc mang theo vào. Bọn hắn sẽ không chút nào nghĩ đến, Diệp Tiêu chính là nhân tộc. Diệp Tiêu một thân áo đen, che mặt. Căn bản là nhìn không ra thân phận chân thật, cho nên mấy vị băng tộc người không có chút nào đa tưởng, không cần Diệp Tiêu giải thích, đã nhưng suy đoán không thôi. Tại Hùng Vĩ cung điện trước khi, có một vị băng tộc trận phụ sư, một thân bạch bảo, cùng lam sắc làn da không hợp nhau, băng lam sắc trong con người, chỉ là thoáng nhìn quét Diệp Tiêu một mắt, liền lại là tiếp tục công tác của mình. Vị này băng tộc trận phụ sư, cũng là đang thi triển ra một ít pháp môn, một cổ lam sắc khí lưu bắt đầu khởi động đi ra, thẩm thấu tiến cường đại trong cấm chế, chậm rãi tan rã lấy cấm chế. Đây là đần biện pháp. Tuy cuối cùng nhất khả dĩ phá đi cấm chế, nhưng là cần thời gian, thế nhưng mà thật lâu. Mà lúc này băng tộc trận phù sư trên mặt chảy mồ hôi, cũng là tiêu hao rất nhiều khí lực, đoán chừng kiên trì không được quá lâu thời gian. Ngươi là người phương nào? Như thế nào vào? Lúc này, một vị băng tộc thiên tiêu, cũng là trầm giọng hỏi. Băng tộc người băng lam sắc con ngươi, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, nhưng là rất đáng tiếc, băng tộc người dã tâm quá lớn, một lòng hướng ra phía ngoài phát triển, đối với nhân tộc uy hiếp không nhỏ. Thân phận của ta, các ngươi không cần biết nói. Các ngươi chỉ cần biết đạo ta là cùng các ngươi cùng một chỗ vào liền đầy đủ. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, cũng là lại để cho mấy vị băng tộc mặt người sắc càng thêm khó coi, trong nội tâm suy đoán, đã nhận được chứng minh là đúng. Quả nhiên là còn lại hai đại cường tộc, âm thầm mang theo dị tộc tiến đến, ý định đa phần một chén canh, thật sự là lòng ngông dạ thú. Diệp Tiêu cử động lần này không thể nghi ngờ là tại trong lúc vô hình tan rã ba đại cường tộc liên minh, dù là ba đại cường tộc thiên kiêu liên hợp cùng một chỗ, cũng sẽ biết rất nhanh sụp đổ. Tại đây đã bị ta băng tộc chiếm lĩnh, ngươi khả di đi ra ngoài. Vị kia băng tộc người mở miệng lần nữa nói ra, ngữ khí chân thật đáng tin. Thật đúng là ngang ngược càn rỡ. Vị này băng tộc người, tự nhiên cũng là có cuồng vọng vô liếng, bọn hắn cùng sở hữu 9 người, đều là băng tộc bên trong đích tuyệt đỉnh thiên tiêu, từng cái thực lực, đều là cực kỳ đáng sợ. Mà Diệp Tiêu chỉ có một người, thế đơn lực bạc, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên những Này băng tộc mọi người là lộ ra khinh miệt chi sắc. Áo đen tiểu tử, nhanh chóng ly khai, chớ để tự tìm đường chết. Thì ra là chúng ta băng tộc nhân tâm địa thiện lương, nếu là ngươi gặp phải xà tộc, chỉ sợ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại, những cái kia xà nhân đều là ăn tươi nuốt sống. Cút nhanh lên trứng, không muốn tự lầm. Mấy vị băng tộc người kêu gào nói, càng thêm chẳng thèm ngó tới. Theo bọn họ, Diệp Tiêu tự biết không địch lại, nhất định sẽ biết khó mà lui, nếu không nhưng chỉ có chỉ còn đường chết. Thế nhưng mà bọn hắn sẽ không nghĩ tới, đứng khi bọn hắn trước mặt chính là ai. Đối với tên Diệp Tiêu, mấy vị băng tộc thiên kiêu tuyệt đối là như sấm bên tai, đã sớm đối với cái này có chỗ nghe thấy, đáng tiếc chính là, bọn hắn sẽ không chút nào nghĩ đến, Diệp Tiêu tiểu đứng khi bọn hắn trước mặt. Diệp Tiêu trong mắt lộ vẻ vẻ trêu tức, mỉm cười. Ta nếu không lăn. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, trong cơ thể chiến khí cũng là bắt đầu khởi động đi ra. Muốn chết. Cầm đầu băng tộc người cũng là nổi giận, cái này đáng giận áo đen tiểu tử thật sự là dầu muối không tiến, tự chịu diệt vong. Vị này băng tộc tiên kiêu xuất thủ, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ đi ra, trước người ngưng tụ ra một thanh băng lam sắc thần kiếm, tản mát ra sâm lanh hàn ý, lại để cho đầu người ra run lên, tay chân lạnh buốt, phảng phất trong nháy mắt đi tới Long Đông. Cái này là băng tộc người băng hệ chiến khí, cũng là cực kỳ đáng sợ, người bình thường gặp phải, thân thể đều bị đông cứng cương. Xuy. Băng lam sắc thần kiếm bay vụt mà đến, thẳng đến Diệp Tiêu lồng ngực. Nếu là bị đâm trúng, mặc dù Diệp Tiêu có được bất diệt long thể, đoán chừng đều bị thương nặng, dù sao vị kia băng tộc thiên kiêu thực lực không tầm thường. Cái kia áo đen tiểu tử chết chắc rồi. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Còn lại mấy vị băng tộc thiên kiêu đều là rung đùi đắc ý, cho rằng dưới một kích này, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ chiến bại. Cầm đầu băng tộc thiên kiêu, tại băng tộc bên trong thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, uy hiếp thiên hạ, nổi tiếng tại toàn bộ băng tộc. Xuy. Trước mắt bao người, Diệp Tiêu thân ảnh lập tức biến ảo một chút, thình lình tại tốc độ ánh sáng tầm đó tránh được cái này băng lam sắc thần kiếm. Ngay sau đó, Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, một chưởng vỗ vào băng lam sắc thần kiếm phía trên. Giang giác. Một cổ khủng bố sức lực lớn bạo phát đi ra, lập tức oanh kích tại băng lam sắc thần kiếm phía trên, cái kia thần kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm. Ngay sau đó, răng rắc không ngừng bên tai, từng đạo vết rách hiện ra đến, tựa như mạng nhện bình thường rậm rạp. Răng rắc. Đem làm vết rách đạt tới cực hạn thời điểm, răng rắc một tiếng đã nứt ra, nghiền nát thành trên đất óng ánh băng tinh bột phấn. Băng lam sắc thần kiếm thình lình bị Diệp Tiêu một chưởng cho đập nát. Vị kia băng tộc thiên kiêu cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, có chút không dám tin tưởng. Hí, điều này sao có thể? Cái này hắc bảo nhân thực lực như thế nào mạnh mẽ như vậy đại, ngay cả ta băng tộc cường đại nhất thiên kiêu cũng không phải hắn đối thủ. Còn lại băng tộc thiên kiêu cũng đều là hít sâu một hơi, lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Bọn hắn có chút khó có thể tin, ra tay băng tộc thiên kiêu cực kỳ cường đại, thế nhưng mà vậy mà vừa ra tay, băng lam sắc thần kiếm đã bị đánh thoái, đây cũng là đủ để nói rõ Diệp Tiêu thực lực tại phía xa băng tộc thiên kiêu phía trên. Một màn này lại để cho người có chút khiếp sợ. Cho dù là phá giải cấm chế băng tộc trận phù sư đều là quay đầu, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Chỉ một cú đánh, Diệp Tiêu tiểu chấn nhiếp rồi mấy vị này băng tộc thiên kiêu. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Xem ra không phải bừa bãi hạ người vô danh. Ra tay băng tộc thiên kiêu cũng là sắc mặt khó coi kêu sợ hãi không thôi. Những này băng tộc thiên tiêu hiển nhiên đều là không nghĩ tới Diệp Tiêu thực lực cường đại như vậy, chỉ sợ chỉ có mấy người bọn họ liên thủ có lẽ mới có thể cùng Diệp Tiêu có lực đánh một trận. Mấy vị băng tộc thiên tiêu không khỏi suy đoán khởi thân phận của Diệp Tiêu. Cường đại như thế chi nhân tất nhiên không phải yên lặng không tên tiểu tốt. Diệp Tiêu nhưng lại như chiếc áo đen che mặt, toàn thân sắc khí, trong mắt vẻ trêu tức càng thêm rõ ràng. Mấy vị này băng tộc thiên tiêu thực lực xác thực là không tầm thường, nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh với, vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Diệp Tiêu nếu là muốn giết mấy vị này băng tộc thiên kiêu, nhiều lắm là tiểu là phí một phen công phu mà thôi. Dù là mấy vị này băng tộc thiên kiêu liên thủ, đều khó có khả năng đả bại Diệp Tiêu. Đồng thời, Diệp Tiêu cũng là đang tự hỏi, có nên giết hay không mấy vị này băng tộc thiên kiêu, hoặc là hay là tạm thời không hạ sát thủ. Mấy vị này băng tộc thiên kiêu liên thủ, xác thực là không nhỏ lực lượng, Diệp Tiêu nếu là ra tay, cũng sẽ biết hao phí rất nhiều khí lực. Diệp Tiêu còn muốn đoạt lấy cơ duyên, tự nhiên không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Chương 542, kinh diễm trận phủ thiên phú. Ngươi là cái đó nhất tộc thiên kiêu, thực lực như thế không tầm thường, tất nhiên không phải bừa bãi hạng người vô danh, hiện ra chân thân a. Cầm đầu băng tộc thiên kiêu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thật không ngờ, hắn như vậy lợi hại một kích, đều bị Diệp Tiêu cho tiện tay phá vỡ, thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức, đây cũng là lại để cho băng tộc thiên kiêu không thể không nhìn thẳng vào Diệp Tiêu. Theo bọn họ, Diệp Tiêu tất nhiên là xuất thân phi thường thần bí cường đại, có khả năng là càng cường đại hơn chủng tộc thiên tiêu. Đây cũng là làm bọn hắn phi thường kiên kỵ. Các ngươi còn không xứng biết đạo thân phận của ta. Diệp Tiêu lắc đầu nói ra. Chuyện đó thật sự là bá đạo tuyệt luân, lại để cho người ghé mắt, đây quả thực là không đem mấy vị này băng tộc thiên tiêu để vào mắt. Nhưng là mấy vị băng tộc thiên tiêu, nhưng lại giận mà không dám nói gì, ngược lại càng thêm là cho rằng Diệp Tiêu lai lịch cường đại. Các hạ, mới vừa rồi là ta nhất thời quá kích, quấy nhiêu các hạ, kính xin các hạ rộng lòng tha thứ, ta nguyện ý xin lỗi. Cầm đầu băng tộc thiên kiêu cũng là xin lỗi, không dám lại ra tay. Mấy vị băng tộc thiên kiêu biết rõ, chỉ sợ mặc dù là bọn hắn liên thủ, cũng là không thể đem Diệp Tiêu thế nào, cho nên hay là không tốt tội quá sâu, miễn cho gây hạ sinh tử đại thủ. Bọn hắn dù sao cũng là đến tìm kiếm cơ duyên, không có khả năng bởi vì việc này liền đánh đập tàn nhẫn, đến cuối cùng lưỡng bại câu thương. Người không phạm ta, ta không phạm người, các ngươi là tự nhiên biết chi minh là tốt rồi. Diệp Tiêu mỉm cười. Mục tiêu của hắn là cơ duyên, mấy vị này băng tộc thiên kiêu, nhưng lại không đáng giá nhắc tới, nặng nhẹ Diệp Tiêu nên cũng biết. Vài câu đối thoại xuống, tại đây hảo khí cũng là hòa hoãn một ít. Diệp Tiêu đứng chắp tay, bất động như núi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà mấy vị băng tộc thiên kiêu cũng là âm thầm phòng bị lấy, sợ hãi Diệp Tiêu bạo khởi đả thương người, vị kia băng tộc trận phụ sư thì là đầu đầy mồ hôi, đang tập trung tinh thần phá giải lấy cấm chế. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, thần cung cấm chế thì là càng ngày càng lợi hại, ngay từ đầu vị này băng tộc trận phụ sư còn phi thường nhẹ nhõm, nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn tựu cảm nhận được không nhỏ áp lực, đến nơi này, băng tộc trận phụ sư càng thêm mỏi mệt, cả buổi đều là không có thể phá giải cấm chế. Còn lại băng tộc thiên kiêu lại căn bản không thông trận phù chi đạo, cho nên áp lực toàn bộ tại băng tộc trận phù sư trên người. Thú vị một màn xuất hiện. Diệp Tiêu, mấy vị băng tộc thiên kiêu đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhìn xem vị kia băng tộc trận phù sư phá giải cấm chế. Một nén nhang, lưỡng trụ hương, một canh giờ. Thời gian một chút chuyển rời, băng tộc trận phù sư vẫn như cũ là không có lấy được bao nhiêu tiến triển, hiệu quả rất yếu ớt. Đến nơi này cung điện, cấm chế phi thường huyền ảo phức tạp, là được băng tộc trận phù sư, cũng là cần hao phí không ít tâm tư lực. Chỉ sợ ít nhất phải cả buổi mới có thể phá vỡ cấm chế. Diệp Tiêu nhìn đến đây, lắc đầu. Vị này băng tộc trận phù sư năng lực, thật đúng là không đành lòng nhìn thẳng, Diệp Tiêu đều có loại nhìn không được xúc động. Giống như hắn như vậy phá trận, không biết khi nào mới có thể phá vỡ. Các hạ, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu trận phù chi đạo hay sao? Bằng không thì tại sao lắc đầu? Cầm đầu băng tộc thiên tiêu, cũng là thấy được Diệp Tiêu lắc đầu động tác, không khỏi buồn bực nói, có chút hoài nghi. Nói như vậy, chiến lực cường đại người, tại cái khác phương diện tiểu hơi chút yếu một ít. Đây cũng là chuyên tâm tại một đạo kết cục, cho nên chứng kiến Diệp Tiêu lắc đầu, những này băng tộc thiên kiêu tự nhiên không phục. Bọn hắn hao tổn tâm cơ phá trận, Diệp Tiêu lắc đầu tính toán cái gì? Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu đang giễu cợt bọn hắn phá trận hiệu quả. Trên thực tế, Diệp Tiêu xác thực là ở trào phúng băng tộc trận phù sư năng lực, thật sự là quá yếu một ít. Đúng vậy, ta là trận phù sư. Diệp Tiêu gật đầu nói, ngươi là trận phù sư? Không có khả năng. Trận phù sư phi thường gian nan, không có khả năng mỗi người đều là. T-E-Z-U, I-Z-N-C-U-A-T-U-I, V-N chớ không phải là đang khoác lác. Mấy vị băng tộc thiên kiêu không đã làm, đều là nói năng vô lễ. Nếu muốn trở thành trận phụ sư, xác thực là muốn thừa nhận rất lớn áp lực, vạn trong đám người, đều không nhất định có một vị có thể trở thành trận phụ sư, cho nên trở thành trận phụ sư, phi thường khó khăn, bằng không băng tộc trong đám người, cũng sẽ không biết chỉ có một vị trận phụ sư. Mấy vị băng tộc thiên kiêu đều cho rằng Diệp Tiêu đang khoác lác, cho nên đều là mặt lộ vẻ khinh thường, có chút cười nhạo. Nhất là vị kia băng tộc trận phụ sư, càng thêm là tức giận không thôi, hắn phá trận hao tâm tổn trí cố sức, không nghĩ tới còn bị người châm chọc khiêu khích, như thế khuất nhục có thể nào thừa nhận xuống dưới. Người đi người tới. Băng tộc trận phụ sư không đã làm, trực tiếp hai tay một quán. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính, huống chi là băng tộc thiên tiêu, cho nên vị này băng tộc trận phụ sư cũng là phi thường căm tức, cười lạnh, chờ xem Diệp Tiêu chê cười. Theo hắn, Diệp Tiêu căn bản không thể nào là trận phụ sư, thuần túy đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, khoác lác mà thôi. Đây chính là ngươi nói, ngàn vạn không phải hối hận a. Diệp Tiêu nhưng lại khẽ cười một tiếng, cất bước đi về hướng cung điện. Băng tộc trận phù sư lời nói này, ở giữa Diệp Tiêu lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, Diệp Tiêu bổn ý chính là muốn chính mình phá giải cấm chế. Hơn nữa Diệp Tiêu còn có phương pháp, khiến cái này băng tộc thiên kiêu vào không được cung điện. Tiểu xem các hạ phát huy, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng a. Ta cũng muốn nhìn xem, các hạ đến cùng là đúng hay không trận phù sư. Nếu các hạ phá giải mất cái này cấm chế, chúng ta cho phép ngươi đi vào trước. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đoạt đầu công. Các hạ cố gắng lên. Mấy vị băng tộc thiên kiêu đều là nói ra, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Bọn hắn đều chờ đợi xem Diệp Tiêu chê cười. Bọn hắn sẽ không chút nào tin tưởng, Diệp Tiêu khả dĩ tại trong thời gian ngắn phá giải cấm chế, đây là căn bản chuyện không thể nào. Dù là Diệp Tiêu là trận phụ sư, cũng không có khả năng tạo nghệ bao sâu, như băng tộc trận phụ sư, đều là cả buổi không có phá giải mất cấm chế, Diệp Tiêu lại thế nào khả năng rất nhanh phá trận? Tự nhiên là không có khả năng. Mấy vị băng tộc thiên kiêu biểu hiện trên mặt thần kỳ nhất trí. Vị kia băng tộc trận phụ sư càng thêm là nội trung mang cười, tràn đầy chẳng thèm ngó tới, chỉ thiếu chút nữa châm chọc khiêu khích. Trước mắt bao người, Diệp Tiêu đến gần cung điện. Diệp Tiêu trên mặt cũng là lộ ra đã tính trước dáng tươi cười. Diệp Tiêu rất muốn nhìn một chút, đợi tí nữa hắn tiến vào cung điện về sau, mấy vị này băng tộc thiên kiêu còn có thể hay không bật cười. Vị kia trận phù sư, trận to ánh mắt của ngươi coi được rồi, phá giải cấm chế, còn có một loại càng thêm thực dụng phương pháp, cái kia chính là dựa vào thân thể làm môi giới, trực tiếp phá giải mất cấm chế. Đương nhiên, cảnh giới của ngươi quá thấp, căn bản lĩnh hội không đến, cho nên các ngươi đều là tầm nhìn hạn hẹp, chim yến tức gan biết chí lớn. Chỉ thấy Diệp Tiêu khẽ cười nói, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một tầng sương mù, che chắn hào quang. Ngay sau đó, tại băng tộc thiên kiêu kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, Diệp Tiêu đi vào cấm chế, thình lình xuyên thấu cấm chế. Cái này lại để cho mấy vị băng tộc thiên kiêu thiếu chút nữa đem tròng mắt cho trừng đi ra. Điều này sao có thể? Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, nhân thể rõ ràng có thể xuyên qua cấm chế. Thật sự là không thể tưởng tượng. Kỳ thật đây cũng là một loại phá giải cấm chế phương pháp mà thôi, như vị kia băng tộc trận phụ sư, cũng là cần một cái môi giới mới có thể từng bước một phá giải mất cấm chế. Mà Diệp Tiêu trực tiếp là thân thể xuyên thấu cấm chế. Đem làm Diệp Tiêu tiến vào cấm chế về sau, không có chút nào gây ra cấm chế, cơ hồ là vài bước tầm đó, liền đi tiến vào cung điện. Bên ngoài, mấy vị băng tộc thiên kiêu đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Chương 543, trong thần điện pháp bảo. Mấy vị băng tộc thiên kiêu ngốc trệ, sau nửa ngày đều là chưa có lấy lại tinh thần đến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đánh vỡ đầu, đều là tưởng tượng không đến, nhân thể rõ ràng có thể xuyên qua cấm chế, loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ sợ nói ra, đều không có người sẽ tin tưởng. Mấy vị băng tộc thiên kiêu cũng đều là tận mắt nhìn thấy, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Mấy người một hồi hoảng hốt, cảm thấy ba xem đều là bị phá vỡ. Mắt thấy Diệp Tiêu đi vào cung điện, những cái kia cấm chế hoàn hảo không tổn hao gì, như trước cản trở lấy mấy người tiến vào, mấy vị này băng tộc thiên kiêu cũng đều là khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, cái kia Hắc Bảo Nhân, rõ ràng thật sự là một vị trận phụ sư, hơn nữa tạo nghệ còn phi thường độ cao. Đáng giận, cái này trong cung điện bảo bối, không có duyên với chúng ta. Ai, chúng ta thật là có mắt không trâu sao? Mấy vị băng tộc thiên kiêu có chút hoài nghi nhân sinh, nhất là vừa nghĩ tới trong cung điện bảo bối đều muốn thuộc về Diệp Tiêu thời điểm, mấy người cũng đều là ủ rũ. Nghĩ đến bọn hắn trước khi nói lời, mấy người thiếu chút nữa cho mình một cái tát. Cái kia Hắc Bảo Nhân rõ ràng tiểu là lợi dụng bọn hắn khinh thị, lúc này mới bỏ qua bọn hắn, trực tiếp tiến nhập thần điện. Đáng thương mấy người bọn họ cực độ ngu xuẩn, còn không tự biết vẫn còn là Diệp Tiêu cố gắng lên, đây quả thực là thật quá ngu xuẩn. Mấy vị băng tộc thiên kiêu sắc mặt khó coi, âm trầm như nước. Nhất là vị kia băng tộc trận phụ sư, càng thêm là ánh mắt ngốc trệ, khuôn mặt cứng ngắc, suýt nữa không có kịp phản ứng. Diệp Tiêu cũng là cho vị này băng tộc trận phù sư thật lớn xúc động. Diệp Tiêu lời nói vẫn luôn là tại băng tộc trận phù sư trong đầu quanh quẩn, lại để cho tâm linh của hắn đều là tại rung động lắc lư. Vị này băng tộc trận phù sư lúc này cũng là học được rồi, nguyên lai còn có nhân thể xuyên việt cấm chế vừa nói, đáng thương hắn học được nửa đời người trận phù chi đạo, giờ phút này lại toàn bộ bị phá vỡ rồi, lại để cho hắn hoài nghi mình đến tột cùng học cái gì. Đây là một vị chính thức trận phù đại sư. Sau nửa ngày về sau, băng tộc trận phù sư lúc này mới đắng chát mở miệng. Đối với Diệp Tiêu, hắn bội phục đầu rạp xuống đất, cũng không dám nữa nghi vấn Diệp Tiêu rồi, chỉ còn lại có sùng bái cùng tôn kính. Cái này Hắc Bảo Nhân, đến tột cùng thân phận gì? Không chỉ có chiến lược cường đại, liền trận phù chi đạo đều là như thế người tiên, chẳng lẽ là một loại đại tộc thiên tiêu? Cầm đầu băng tộc thiên tiêu, cũng là đang suy đoán lấy thân phận của Diệp Tiêu. Bọn hắn chỉ sợ muốn vỡ đầu túi, đều là sẽ không nghĩ tới, Diệp Tiêu là nhân tộc, đây là bọn hắn bất ngờ. Giờ này khắc này, thần cung bên trong, Diệp Tiêu thành công xuyên việt đã qua cấm chế. Hơn nữa khiến cho cấm chế như trước hoàn hảo không tổn hao gì, ngăn cản băng tộc thiên kiêu tiến vào. Cái này là Diệp Tiêu tinh thông trận phù chi đạo, hoàn toàn phá vỡ thông thường. Cho dù là tại lập tức, cũng không có mấy vị trận phù đại sư khả dĩ làm được Diệp Tiêu như vậy, sẽ không chút nào nghĩ đến, thân thể rõ ràng cũng có thể với tư cách môi giới xuyên thấu cấm chế, do đó sẽ không khiến cho cấm chế cắn trả. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Trên thực tế, cái này thần cung bên trong cấm chế bị người phá đi về sau, sẽ ở dài dòng buồn chán trong 5 tháng tái sinh, hoàn hảo như lúc ban đầu, cho thiên kiêu đám bọn họ tạo thành thật lớn làm phức tạp. Cho nên, mỗi một lần thiên kiêu đã đến, cấm chế đều là hoàn hảo, bọn hắn cần phá giải cấm chế mới có thể tiến nhập cung điện. Nói cách khác, chỉ có thể ở cung điện bên ngoài lo lắng xuông. Băng tộc hiển nhiên cũng là biết được, tiên nhân trong động phủ có cấm chế tồn tại, cho nên cố ý tìm tới một vị trận phù sư. Ai biết ở chỗ này, nhưng lại gặp đại khó khăn, trơ mắt nhìn Diệp Tiêu đi vào cung điện. Diệp Tiêu tiến vào cung điện về sau, mấy vị băng tộc thiên kiêu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tiếp tục dựa vào vị kia băng tộc trận phù sư rồi, dù là phá giải cấm chế thời gian có chút lâu, bọn hắn cũng biết đợi. Mấy vị băng tộc thiên kiêu biểu hiện trên mặt, tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Diệp Tiêu tâm tình thật tốt. Trong cung điện ánh sáng có chút lờ mờ, bốn phía trên vách tường có chút điểm ánh nến, tại chậm rãi chập chờn, phóng xuất ra yếu ớt hào quang, chiếu sáng chúng quanh. Diệp Tiêu rất nhanh liền thích ứng như vậy lờ mờ hoàn cảnh. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lộ vẻ một mảnh đống bừa bộn. Đại điện vô cùng nhiều địa phương, đều là bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, bất quá so với phía trước cung điện, muốn tốt rất nhiều. Ít nhất cái này tòa cung điện ở bên trong cột đá, hoàn hảo không tổn hao gì, treo chống lấy cung điện, không cho cung điện sụp đổ xuống. Trong cung điện đại bộ phận bảo bối, đều là đã sớm không cánh mà bay. Xem ra tại đây, cũng là bị trước kia thiên kiêu cướp sạch không còn, thật không biết, những thiên kiêu đó là cường đạo sao. Như thế nào cái gì đó, đều muốn vơ vét sạch sẽ. Diệp Tiêu cau mày nói. Hắn có chút tức giận, dĩ vãng thiên kiêu, thật sự là bụng đói ăn quảng, bất luận là cái gì đó, đều là vơ vét sạch sẽ, quả thực giống như là châu chấu, cướp sạch ruộng lúa đồng dạng. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu hoài nghi, trước kia thiên kiêu có phải hay không đều là kẻ nghèo hàn, liền phế vật đều muốn dẫn đi. Tại đây vô cùng nhiều thứ đồ vật đối với Diệp Tiêu mà nói, xác thực là phế vật, Diệp Tiêu căn bản là trướng mắt. Thật không biết trước kia thiên kiêu đều là nghĩ như thế nào. Diệp Tiêu lắc đầu, ôm một ít hy vọng, tại trong đại điện tìm kiếm bắt đầu. Chờ mong lấy tìm được cái gì pháp bảo. Nhưng là đại điện trước mắt đống bừa bộn, xác thực là không có gì pháp bảo rồi, nếu là có, chỉ sợ cũng sớm đã bị cướp sạch không còn, ở đâu còn có thể đến phiên Diệp Tiêu tới. Ồ, Ngọc Như Ý. Rất nhanh, Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng, tại đại điện trong góc phát hiện một cái vật. Đó là một cái dài ước chừng 6 thốn, tản mát ra mông lung hào quang Ngọc Như Ý, phóng xuất ra một đám bàng bạc chấn động, tuyệt đối là không phải phàm tục chi vật, lại để cho người có chút kinh ngạc. Diệp Tiêu đem Ngọc Như Ý nắm trong tay, cũng là cảm giác được có chút lạnh buốt. Tại đây Ngọc Như Ý, hiển nhiên cùng ngoại giới Ngọc Như Ý không quá đồng dạng, Ngọc Như Ý bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, cũng là nói rõ, đây là một việc pháp bảo, có thể dùng đến công kích hoặc là phòng ngự. Diệp Tiêu ngưng mắt nhìn thật lâu, lúc này mới đem Ngọc Như Ý ném tới một bên. Đây là phế vật. Ngọc Như Ý bên trong, tuy nói ẩn chứa linh khí, nhưng là phi thường yếu ớt, cũng là căn bản khởi không đến cái tác dụng gì, chỉ sợ sẽ là một vị đại năng chế tạo ra đến đồ chơi mà thôi. Như thế yếu ớt đồ chơi, bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế căn bản cũng không có cái gì tác dụng, khó trách bị vứt bỏ ở chỗ này, không có bị người mang đi. Ý a a a a. Nhưng là Diệp Tiêu đem Ngọc Như Ý văng ra lúc, nhưng lại phảng phất nện vào tiểu động vật đồng dạng, có một tiếng non nớt tiếng kêu truyền ra. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm cũng là có chút ít kích động lên. Hắn đi vào Ngọc Như Ý rơi xuống đất chỗ, con mắt quang tỏa sáng cẩn thận siêu tầm lấy. Nếu không phải ra Diệp Tiêu dự kiến hắn chỉ sợ nhặt được bảo rồi, đoán chừng gặp được trong truyền thuyết đồ vật. Tại đây to như vậy thần điện bên trong, tự nhiên không có khả năng có cái gì sinh linh, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Cái này thần điện bên trong, còn có mặt khác một loại tồn tại. Đúng là nghĩ tới điểm này, Diệp Tiêu mới có thể hưng phấn như thế. Ha ha ha, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tiêu lẩm bẩm, trong mắt hào quang, cũng là càng ngày càng sáng. Chương 544, Sống Tiên Đan. Trong cung điện, yếu ớt dưới ánh nến, lộ ra cực kỳ lờ mờ, bất quá Diệp Tiêu đã thích hướng loại này lờ mờ. Cho nên cũng không có cái gì không khỏe. Hắn mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào một chỗ. Chỗ đó, một chi Ngọc Như Ý, chính yên tĩnh nằm, tản mát ra mông lung hào quang, lộ ra xa hoa. Nếu là đặt ở ngoại giới, như vậy Ngọc Như Ý chỉ sợ là có tiền mà không mua được, tuyệt đối là dẫn phát tranh chấp vật báo vô giá. Bất quá Diệp Tiêu mục tiêu, lại không phải cái này giá trị liên thành Ngọc Như Ý, mà là Ngọc Như Ý bên cạnh, một cái thoạt nhìn căn bản không ngờ chấm đen nhỏ, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không tới, sẽ bị tự nhiên mà vậy bỏ qua. Bất quá Diệp Tiêu hai mắt lóe ra tinh quang, nhưng lại phi thường cẩn thận, cơ hồ là trước tiên là được đã tập trung vào cái kia chấm đen nhỏ. Cái kia chấm đen nhỏ không chút nào thu hút, cùng bùn điểm không có gì khác nhau, cứng lại trên mặt đất, lại để cho người cảm thấy rất bình thường, cũng không có chút nào linh lực phát ra. Nhưng là, vừa rồi Diệp Tiêu chấu nghe thấy non nớt hài đồng tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại phi thường tin tưởng, cũng không phải cái gì nghe nhầm. Diệp Tiêu khả dĩ xác định, tự là cái này chấm đen nhỏ phát ra tiếng kêu. Cuối cùng là cái gì đó? Diệp Tiêu đã có một cái suy đoán, chỉ có điều còn không có có xác nhận. Nhưng là Diệp Tiêu đoán chừng, 89 phần 10 là được vật kia. Tiểu Trúc Chít, hiện nguyên hình a. Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, chậm rãi bao phủ hướng cái kia chấm đen nhỏ, trên khỏe miệng dương, cũng là lộ ra một vòng mỉm cười. Cờ cờ ý tờ tê tê. Coi như Diệp Tiêu thủ trưởng, tới gần cái kia chấm đen nhỏ chi tế, dị biến rồi đột nhiên phát sinh. Cái kia chấm đen nhỏ, thình lình sống lại. Một cái nhảy lên, nhanh nhẹn theo trên mặt đất, trực tiếp nhảy ra ngoài, tránh thoát Diệp Tiêu thủ trưởng, hướng về bốn phía né tránh. Lúc này, cái kia chấm đen nhỏ chân diện mục cũng là rõ ràng hiện hiện ra, rõ ràng là một quả long nhãn lớn nhỏ đang ăn dược, toàn thân hiện ra màu xanh, cùng chung quanh hắc ám hòa hợp nhất thể, cho nên rất khó phát hiện hắn tồn tại. Việc này nếu là truyền đi, tất nhiên hội chấn động thiên hạ. Cái này đúng là một quả còn sống đan dược. Hoặc là nói, đây là một quả sống tiên đan. Tiên đan? Đây là tiên đan a? Xem ra hôm nay thật sự là đã kiếm được, rõ ràng gặp được trong truyền thuyết tiên đan. Dù là Diệp Tiêu cũng không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, rõ ràng gặp được sống tiên đan, cái này thật đúng là không nhỏ cơ duyên. Giống như vậy sống tiên đan, Diệp Tiêu cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại không có nhìn thấy, không thể tưởng được hôm nay lại theo tâm nguyện. Cái kia lớn chừng bằng trái long nhãn màu xanh dược hoàn, hiển nhiên tiểu là tiên đan. Tiên đan, đây chính là siêu việt cựu phẩm đan dược tồn tại, từ xưa đến nay, có thể luyện chế ra tiên đan người giải rắc không có mấy, cho dù là đan đạo tạo nghệ cực cao bạch đế, đều là không thể luyện chế ra tiên đan. Ngày nay, một quả sống sờ sờ tiên đan, tiểu xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Diệp Tiêu mỉm cười, cũng không có sốt ruột bắt lấy tiên đan, có bên ngoài cấm chế tại, cái này tiên đan bỏ chạy không hết. Này cái tiên đan vì sao người luyện chế? Không biết có công hiệu gì. Diệp Tiêu con mắt quang tỏa sáng, quét mắt bốn phía, rất nhanh liền lần nữa đã tập trung vào cái kia màu xanh tiên đan. Có lẽ là Diệp Tiêu ánh mắt quấy nhiều đến đó tiên đan có chút nhoáng một cái, tựu là nhảy lên hướng bên kia. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Làm cho người không thể tưởng tượng chính là, tiên đan vậy mà phát ra thanh âm non nớt, tựa hồ đang tại hướng Diệp Tiêu khóc lóc kể lể đồng dạng. Cái này tiên đan, còn thành tinh, Diệp Tiêu dở khóc dở cười. Không hổ là tiên đan, cho dù là tùy ý đưa để ở chỗ này, cũng có thể dần dần sinh ra linh trí. Rõ ràng còn hiểu được cầu xin tha thứ, cùng với những cái kia tinh quái không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng sẽ không buông tha cái này tiên đan. Như vậy một quả tiên đan, đổi lại là bất luận kẻ nào, đoán chừng cũng sẽ không buông tha, tuyệt đối là hội nuốt vào trong bụng. Dù sao, tiên đan bên trong ẩn chứa linh khí, thật sự là thái quá mức bàng bạc rồi, nếu là Diệp Tiêu hấp thu về sau, tuyệt đối khả dĩ lướt qua chiến hoàng cảnh giới, thành công bước vào chiến tôn cảnh giới. Lớn như thế bổ chi vật, là được Diệp Tiêu đều động tâm rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất không nên, nếu không ta có thể không bảo đảm, ta sẽ hạ thủ lưu tình, vạn nhất bóp nát ngươi rồi, vậy cũng thật sự là bất hạnh. Diệp Tiêu lộ ra một tia nhe răng cười, hơi có chút hào hứng giật giảo. Cái kia tiên đan nhưng lại đã nghe được, quả thật là nhảy lên biên độ nhỏ đi, đồng thời cũng là phát ra thê thảm thanh âm. Câu ngài không muốn ăn ta, ta chính là một quả vứt đi đang ăn dược, ẩn chứa linh khí rất ít, căn bản giúp không đến ngài, ngài buông tha ta, tuyệt đối không có gì tổn thất. Lệnh Diệp Tiêu ngoài ý muốn chính là, này cái tiên đan rõ ràng mạch suy nghĩ rõ ràng, có lý có cứ, lại để cho người suýt nữa tin tưởng là sự thật. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng tiên đan mà nói. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không đốc, một quả tiên đan bất luận là bán thành phẩm hay là thành phẩm, không hề nghi ngờ đều là ẩn chứa bàng bạc linh khí, nhất là giống như trước mắt này cái tiên đan, linh trí cực cao, phẩm giai càng thêm khó lường, cho dù là tại tiên đan bên trong, cũng là thuộc về thượng thừa. Này cái tiên đan linh trí rất cao, không chút nào thấp hơn người trưởng thành. Đây cũng là nói rõ tiên đan tại đây âm u trong cung điện vô số tuyết nguyệt, dần dần dưỡng thành cực kỳ nguyên vẹn linh trí, đoán chừng so với người bình thường đều là không chút nào chênh lệch. Diệp Tiêu tấp tắc kêu kỳ lạ. Hắn tuy nhiên nghe nói qua, bình thường tiên đan đều sinh ra đời linh thể, nhưng là không nghĩ tới, này cái tiên đan rõ ràng linh trí như vậy cao, quả thực có chút vượt quá Diệp Tiêu dự kiến. Diệp Tiêu cũng là âm thầm mừng rỡ, nếu là có thể đủ nuốt vào này cái tiên đan, có lẽ có thể cho Diệp Tiêu tiến bộ một mảng lớn, cũng chưa biết chừng. Tới. Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, trong cơ thể chiến khí cũng là dần dần bắt đầu khởi động lấy. Cái này to như vậy cung điện, lập tức tựu là hào khí cực kỳ áp lực. Có cấm chế tồn tại, này cái tiên đan cũng là không có khả năng chạy ra đi, cho nên Diệp Tiêu không lo lắng chút nào cái gì, hắn chỉ cần vừa ra tay, có thể hàng phục này cái tiên đan. Chỉ thấy Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, là được tự động sinh ra một cổ hấp lực. Cái kia tiên đan nhảy lên biên độ càng thêm nhỏ hơn, bị hấp lực liên lụy lấy, hướng về Diệp Tiêu phương hướng, chậm rãi di động. Cái này tiên đan nóng nảy, rõ ràng ngừng lại, định tại nguyên chỗ. Ngươi trẻ tuổi, không muốn tự lầm, bản tôn cũng không phải là quả hờ mềm, ngươi nếu là đạt được bản tôn, cũng muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Bản tôn sống vô tận tuyết nguyệt, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tiên đan phát ra thanh âm non nớt, nhưng lại lộ ra có chút lao thành, giống như là một cái ngàn năm lão yêu thức tỉnh bình thường. Giả vờ giả vịt. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ý, tăng lớn hấp lực. Nhưng là sau một khắc, chỉ thấy tiên đan phóng xuất ra bàng bạc linh áp, thoáng như viễn cổ thần ma sống lại đồng dạng, có thể sợ áp lực hiện ra. Ngay sau đó, từng đạo hư ảnh cũng là hiển hóa đi ra, có ma long ra biển, có yêu tôn đạp tiên, cũng có yêu thú toái núi, thậm chí liền bạch đế hư ảnh đều là xuất hiện. Một cổ khủng bố uy áp trong thời gian ngắn phủ xuống xuống, cho dù là Diệp Tiêu đều là suýt nữa quỳ xuống đất. Đáng sợ như vậy áp lực, lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt biến hóa, trong mắt của hắn toát ra một tia khiếp sợ. Cái kia từng đạo hư ảnh bên trong cường giả thình lình đều là chiến đế đại năng, cũng chỉ có chiến đế đại năng mới có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế uy áp, quả thực cơ hồ muốn cho người hít thở không thông. Chương 545, thông hiểu thế gian mọi sự. Lờ mờ trong cung điện, lập tức náo nhiệt bắt đầu. Từng đạo hư ảnh hiện hóa đi ra, khủng bố uy áp hàng lâm lúc này, liền không gian đều là ẩn ẩn sinh ra vật mẹo, cũng biết cái này uy áp là đáng sợ cỡ nào. Là được Diệp Tiêu, đều là động dung, suýt nữa không có tiếp nhận được. Mà cái kia từng đạo hư ảnh, càng thêm là lại để cho Diệp Tiêu chịu động dung, nhất là đang nhìn đến Bạch Đế hư ảnh xuất hiện về sau, trong lòng đích kinh hãi cũng là tột đỉnh. Những này hư ảnh thình lình đều là chiến đế đại năng, chỗ phóng xuất ra huy áp, cho dù là Diệp Tiêu đều là cảm thấy cảm giác vô lực, tiêu phảng phất tại đối mặt chính thức chiến đế đại năng đồng dạng, suýt nữa không có quỳ đi xuống. Thì ra là Diệp Tiêu là người của hai thế giới, nếu là đổi lại một người khác, tuyệt đối sẽ chịu thua, căn bản vô lực chống cự. Hèn mọn con sâu cái kiến, quỳ xuống a. Cái kia miếng tiên đan cũng là phát ra thanh âm non nớt, vẻ mặt hất hàm sai khiến, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng, phảng phất là chiến đế đại năng đồng dạng, cao cao tại thượng. Hừ, không người nào có thể để cho ta khuất phục. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tại đây dạng cường đại uy áp phía dưới, hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, con mắt quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiên đan. Hắn biết nói, cái này chỉ sợ sẽ là tiên đan bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, bằng vào từng đạo chiến đế hư ảnh, hù sợ đối thủ, trên thực tế không có gì ngoài uy áp bên ngoài, cũng không có thực chất lực công kích. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết, lúc này cũng là vận chuyển, rất nhanh liền đem áp lực từng cái khu trục đi ra ngoài. Thậm chí trong cơ thể hắn long cốt đều là phóng xuất ra một tia mịt mờ lực lượng, đem những cái kia áp lực đều triệt tiêu. Cho nên Diệp Tiêu khôi phục bình thường, trong mắt tinh mang tách ra. Này cái tiên đan tuyệt đối bất phàm, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, nói cách khác, cũng không có khả năng ngưng tụ ra nhiều như vậy chiến đế hư ảnh, mà ngay cả bạch đế đều là hiển hóa đi ra. Tiểu chút chít, mặc cho tay ngươi đoạn ngàn vạn, cũng là không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Tiêu mỉm cười, thủ trưởng chậm rãi đưa ra ngoài, một cổ cường đại hấp lực, cơ hồ là tại mấy khắc tầm đó, bỏ qua chiến đế hư ảnh, trực tiếp đem tiên đan hút vào lòng bàn tay. Chỉ là nhẹ nhàng sờ, tiên đan tựu là phát ra non nớt tiếng kêu thảm thiết. Đừng ăn ta, đừng ăn ta, ta thật sự không thể ăn. Tiên đan linh trí không thấp, cũng là lộ ra sợ hãi tình cảm, nó chỉ sợ cũng thật không ngờ, chính mình phóng xuất ra chiến đế hư ảnh, gần đây đều là không hướng mà bất lợi, ai biết cũng tại Diệp Tiêu tại đây, bị tổn thất nặng. Tiên đan rất là phiền muộn, những nay chiến đế hư ảnh vì sao đối với Diệp Tiêu vô dụng? Thật sự là kỳ quái. Phải biết rằng những nay chiến đế hư ảnh, tuy nói cũng không phải thật thể, nhưng là cũng có thể bắt chước được chiến đế đại năng một tia khí cơ, nhiều như vậy chiến đế hư ảnh liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ coi như là chính thức chiến đế đại năng cũng sẽ biết kiêng kỵ vài phần. Ai biết Diệp Tiêu vậy mà thờ ơ, nếu là một người khác, căn bản không có khả năng ngăn cản. Tiên đan thập phần khó hiểu, trước mắt cái này hắc bảo nhân đến tột cùng là cái quỷ gì? Làm sao có thể bỏ qua chiến đế uy áp? Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Dù là tiên đan được chứng kiến vô số kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu, cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trong lòng kinh hãi. Này cái tiên đan cũng không biết, Diệp Tiêu trên người ẩn chứa đại bí mật, càng là người của hai thế giới, tự nhiên không sợ chiến đế đại năng uy áp. Còn nữa nói, Diệp Tiêu cũng không phải chưa từng gặp qua chiến đế đại năng, những này đều là chiến đế hư ảnh, cũng không phải là chính thức chiến đế đại năng, tự nhiên không thể để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Tiểu chút chít, xem ra ăn hết ngươi, có lẽ sẽ để cho ta tiến bộ phi tốc. Diệp Tiêu tay cầm tiên đan, cười nói, cái kia tiên đan lập tức nóng nảy. Tha mạng, đừng ăn ta. Chỉ cần đừng ăn ta, để cho ta làm cái gì đều được. Ta thông hiểu thế gian mọi sự, cái gì viễn cổ bí văn ta đều nghe nói qua, tự là cái này tiên nhân trong động phủ hết thảy, ta đều là biết nói. Ta nguyện ý trở thành ngài trung thực nô bộc, kính xin chủ nhân hạ thủ lưu tình. Tiên đan rõ ràng phát ra nịnh nọt tiếng cười, rất giống thế tục bên trong đích chó săn, thật ra khiến người nổi lên cả người nổi da gà. Diệp Tiêu có chút nhẹ tê, cũng là cẩn thận dừng ở tiên đan. Hắn thình lình phát hiện, cái này tiên đan không có gì ngoài không có tứ chi bên ngoài, rõ ràng có một trường mặt người, có cái mũi có mắt, còn có miệng nhỏ, cơ hồ cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này tiên đan trên mặt cũng là lộ ra nịnh nọt thần sắc. Thành tinh. Cái này tiên đan thành tinh rồi. Diệp Tiêu cũng là cực kỳ kinh ngạc, hắn nghe nói qua tiên đan có linh thể, nhưng là không nghĩ tới, tiên đan cũng có thể thành tinh, trước mắt này cái tiên đan, tuyệt đối là đã có thành tựu, cùng tinh quái bình thường, dĩ nhiên không thể xem như tiên đan. Tiên đan thành tinh, trên đời hiếm thấy. Bất quá tiên đan hãy để cho Diệp Tiêu trong nội tâm khẽ động. Này cái tiên đan, biết đạo thế gian mọi sự. Lại để cho Diệp Tiêu để ý chính là, cái này tiên đan phải chăng biết được cái này tòa tiên nhân trong động phủ hết thảy. Nếu là như thế, có tiên đan dẫn đạo, Diệp Tiêu chỉ sợ có thể tìm đến vô tận cơ duyên. Chủ nhân, ta biết đạo cái này cái gọi là tiên nhân trong động phủ hết thảy, bất luận là cái gì, ta đều rõ như lòng bàn tay. Tiên đan cũng là thấy được Diệp Tiêu trong mắt thần thái, ngầm hiểu, biết được đây là chính mình mạng sống duy nhất cơ hội, cho nên không chút nào do dự cam đoan nói. Lời này lại làm cho Diệp Tiêu lâm vào trong suy tư. Nuốt hạ này cái tiên đan, tuyệt đối có thể làm cho hắn tiến vào chiến tôn cảnh giới, nhưng là cái này tiên đan biết được tiên nhân trong động phủ hết thảy, hiển nhiên cho Diệp Tiêu càng lớn trợ giúp. Cho nên Diệp Tiêu có chút xoắn xuýt, đến cùng có nên hay không nuốt vào cái này tiên đan. Cái này tòa tiên nhân động phủ, lai lịch là cái gì? Diệp Tiêu hỏi. Tiên đan vội vàng trả lời, hồi bẩm chủ nhân, cái này tiên nhân động phủ, lai lịch thật lớn, chính là được xưng thần linh nhất tộc ở lại đấy, chỉ là không biết nguyên nhân gì, trong lúc đó hoang phế, chúng thần đều là đã đi ra, cho nên tại đây liền vứt đi rồi, trở thành nơi vô chủ. Diệp Tiêu có chút suy nghĩ, cái này tiên đan có lẽ không có nói sai, dù sao cùng hắn suy đoán, cũng là 89 phần 10. Trải qua một phen suy nghĩ, Diệp Tiêu cuối cùng nhất quyết định không ăn cái này tiên đan. Bước vào chiến tôn cảnh giới, cũng không đổi, nhưng là này cái tiên đan không hề nghi ngờ sẽ đối với Diệp Tiêu, có càng lớn chỗ tốt. Từ nay về sau, ngươi là được của ta nô bục, nếu là nô bục, như vậy ta liền bảo ngươi lão thành A. Diệp Tiêu gật đầu nói, này cái tiên đan toàn thân màu xanh, hơn nữa tồn tại vô tận tuyết nguyệt, cho nên gọi là lão thành, vô cùng nhất phù hợp. Lão thành bái kiến chủ nhân. Tiên đan mặc dù vạn bất đắc dĩ, giờ phút này vì mạng sống, cũng chỉ có thể túi lầu rồi, miệng nói chủ nhân, phi thường cung kính. Diệp Tiêu thỏa mãn gật đầu, thật không nghĩ tới hắn sẽ có một quả thành tinh tiên đan nô bục, thật sự là nhớ tới có chút buồn cười. Bất quá cái này tiên đan lão thành, chỉ sợ sẽ đối với Diệp Tiêu tại tiên nhân động phủ, phát ra nổi cực kỳ trọng yếu tác dụng. Diệp Tiêu đem tiên đan lão thanh thu nhập áo đen ở bên trong, liền gặp được bên ngoài cấm chế đã phá vỡ. Trải qua thời gian dài phá giải, băng tộc trận phù sư rốt cục đã phá vỡ cấm chế, mấy vị băng tộc tiên kiêu nối đuôi nhau mà vào, vừa hay nhìn thấy Diệp Tiêu, cho nên đều là ánh mắt bất thiện. Hào khí lập tức cứng lại xuống. Diệp Tiêu lạnh nhạt nhìn qua băng tộc tiên kiêu, mà mấy vị băng tộc tiên kiêu thì là trong mắt ánh sáng lạnh tạc hiện. Chương 546, kịch chiến băng tộc tiên kiêu. Các hạ, cái này thần cung bên trong đích bảo bối, một người độc chiếm, không khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Tục ngữ nói gặp người có phần, đã chúng ta tới rồi, các hạ là không phải có lẽ ra chút huyết. Mấy vị băng tộc thiên tiêu vốn là nhìn chung quanh mình một vòng, không có gặp bà bối, lập tức ánh mắt bất thiện đã tập trung vào Diệp Tiêu. Theo bọn họ, tất nhiên là Diệp Tiêu độc thôn thần cung bà bối. Dù sao, cái này thần cung bên ngoài cấm chế, phi thường khó phá giải, cho nên bọn hắn cũng là cho rằng, cung điện này chung còn có rất đa bà bối, đều là bị Diệp Tiêu cho vơ vét sạch sẽ. Trong lúc này cũng không bà bối, các ngươi nếu không phải tín cũng không có biện pháp. Nếu muốn đánh cung, ta phụng bồi đến cùng. Diệp Tiêu lúc này một thân áo đen, che mặt, lạnh lùng nói, quanh thân hung thần vô cùng, đem ma tu khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà tiên đan lão thành, trốn ở Diệp Tiêu áo đen bên trong, khí cơ mịt mờ, cũng là không có băng tộc thiên tiêu phát hiện. Dùng tiên đan lão thanh nhận tàng thủ đoạn, trừ phi bị mắt thường chứng kiến, nói cách khác, là được Diệp Tiêu đều phát hiện không được. Mấy vị băng tộc thiên kiêu sắc mặt khó coi. Dưới mắt một cái trọng yếu lựa chọn, bày tại trước mặt bọn họ, hoặc là cùng Diệp Tiêu giao thủ, hoặc là tiểu lại để cho Diệp Tiêu bình yên ly khai. Lại để cho Diệp Tiêu ly khai, mấy người đều là có chút không cam lòng, bọn hắn thật vất vả tiến đến, không có được chút gì đó thứ đồ vật, cảm giác, cảm thấy trong nội tâm phi thường không thoải mái. Nhưng nếu là cùng Diệp Tiêu động tay, Diệp Tiêu thực lực rõ ràng cực kỳ đáng sợ, bọn hắn cũng là có chút kiêng kỵ, lo lắng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Bởi vậy, lập tức tình huống có chút xấu hổ. Các hạ, đã không cảm thấy được, như vậy đừng vội trách chúng ta không khách khí. Các hạ, cần gì chứ, cho chúng ta một ít chỗ tốt, chúng ta cho ngươi ly khai, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Mấy vị băng tộc thiên kiêu liếc nhau, lập tức làm ra quyết định. Mấy người đem Diệp Tiêu cho vây quanh ở, đều là lạnh lùng uy hiếp nói, coi như đem Diệp Tiêu xem thành là một cái dê béo. Hừ, muốn động thủ liền mau chóng, sự kiên nhẫn của ta cũng không nhiều. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Trong cơ thể hắn chiến khí bắt đầu khởi động lấy, không có chút nào sợ hãi, một cổ cường đại khí tức cũng là hiện lộ ra đến. Động tay. Theo cầm đầu băng tộc thiên kiêu hét lớn một tiếng phía dưới, mấy vị băng tộc thiên kiêu đều là thi triển ra sát chiêu. Một vị băng tộc thiên kiêu thân thủ vung lên, là được một thanh băng hàn vô cùng phi kiếm ngưng tụ ra đến, tản mát ra lợi hại kiếm khí. Một vị khác băng tộc thiên kiêu trong cơ thể chiến khí thì là ngưng tụ ra một cái dữ tận dị thú, cùng bạo uy áp làm lòng người kinh thiên nhảy, tựu thật giống đối mặt sống hung thú bình thường. Lại một vị băng tộc thiên kiêu, cũng là trong cơ thể chiến khí điên cuồng tuôn ra, hiển hóa ra một tòa băng tộc thần linh hư ảnh, uy áp cực kỳ đáng sợ, quả thực muốn bị diệt này thiên địa. Bọn hắn biết đạo Diệp Tiêu thực lực không tầm thường, cho nên mấy vị này băng tộc thiên kiêu đều là lập tức sử xuất đòn sát thủ, phối hợp ăn ý, điên cuồng ra tay, hy vọng nhất kích tất sát, khả di đánh bại Diệp Tiêu. Mấy vị này băng tộc thiên kiêu, người mạnh nhất chính là chiến tôn đại năng, yếu nhất cũng có cựu tinh chiến hoàng thực lực, liên thủ đủ để cho bất luận cái gì chiến tôn đại năng sợ hãi. Mà đối mặt chiến hoàng cường giả, bọn hắn tuyệt đối khả dĩ làm được miểu sát. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn gặp Diệp Tiêu, nhất định tinh thần chán nản. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu thủ trưởng vỗ, lập tức là được có một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh hiện ra đến, cực kỳ đáng sợ uy áp phát ra, làm lòng người gan đều nức, chịu sợ. Bạch hổ thánh thú hư ảnh vừa ra, thánh thú chi uy cũng là triển lộ ra đến, làm cho người da đầu run lên, như là đối mặt chính thức thánh thú. Bạch hổ bảo thuật, chẳng lẽ ngươi là bạch hổ thánh thú nhất tộc bất thế gia thiên kiêu? Không nghĩ tới các hạ xuống đây lịch, tự nhiên như thế to lớn. Mấy vị băng tộc thiên kiêu chấn kinh rồi, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này hắc bảo nhân vậy mà xuất từ bạch hổ thánh thú nhất tộc, thật là khiến người bất ngờ. Trông thấy như thế nguyên vẹn bạch hổ bảo thuật, mấy vị băng tộc thiên kiêu suy đoán thân phận của Diệp Tiêu là bạch hổ thánh thú, cái này đã ở hợp tình lý. Bạch hổ thánh thú lai lịch thật lớn, so với băng tộc cũng cao hơn một cái đẳng trước cấp bậc, mấy vị băng tộc thiên kiêu khó tránh khỏi giật mình. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn giật mình chính là, "Oeng!" Bạch hổ bảo thuật chỗ sinh ra lực lượng, điên cuồng khuyết tán đi ra, dùng không thể địch nổi tư thái, quét ngang hết thảy. Bất luận là hư ảo phi kiếm, hay là giữ tận dị thú, cũng hoặc là băng tộc thần linh pháp tướng, đều là bị trấn áp, tiếp theo sụp đổ, căn bản ngăn không được Bạch hổ bảo thuật một kích. Bạch hổ bảo thuật lực lượng, quả thực đáng sợ tới cực điểm, sức một mình thình lình chặn mấy vị băng tộc thiên kiêu liên thủ một kích. Mắt thấy công kích không có đạt hiệu quả, mấy vị băng tộc thiên kiêu cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, có chút trợn mắt há hốc mồm. Mấy người bọn họ liên thủ một kích, rõ ràng đều không làm gì được đối phương, loại chuyện này thật sự ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất là Diệp Tiêu thi triển ra Bạch Hổ bảo thuật, mới được là để cho nhất bọn hắn khiếp sợ, băng tộc người đối với Bạch Hổ thánh thú nhất tộc có thể nói là có chút kiêng kỵ, lúc này thấy đến Bạch Hổ bảo thuật, cũng là càng thêm giật mình, có chút không biết làm sao. Mấy vị, còn muốn tiếp tục sao? Diệp Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ nhất thiểm rồi biến mất. Bất quá Diệp Tiêu hiện tại còn chưa không nghĩ giết mấy vị này băng tộc thiên tiêu, hắn không nghĩ lãng phí thời gian lúc này. Đã Diệp Tiêu đã nhận được tiên đan lão thanh, như vậy liền có thể do lão thanh dẫn đường, trắng trợn cướp đoạt lấy tiên nhân trong động phủ bà bối, đây mới là hạng nhất đại sự. Về phần mấy vị băng tộc thiên tiêu, tắc thì căn bản không quan trọng gì. Nếu là mấy vị băng tộc thiên kiêu làm tầm trọng thêm, Diệp Tiêu thực sự không ngại, ở chỗ này đại khai sát giới, nếu là băng tộc thiên kiêu thức thời, cũng sẽ biết giảm bớt Diệp Tiêu thời gian. Cái này, mấy vị băng tộc thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn trong nội tâm dĩ nhiên tin tưởng, chính mình mấy người ngay cả là liên thủ, cũng là không có khả năng đánh thắng được Diệp Tiêu, hơn nữa bọn hắn còn có chút kiêng kỵ Diệp Tiêu cái gọi là thân phận. Bạch hổ thánh thú nhất tộc. Các hạ nếu là Bạch hổ thánh thú nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, chúng ta liền không cùng các hạ khó xử, trước khi là chúng ta làm sai rồi, kính xin các hạ đại nhân có đại lượng. Chúng ta băng tộc người đối với Bạch hổ thánh thú nhất tộc từ trước đến nay đều là có chút sùng bái, không biết các hạ có thể cố ý cùng bọn ta liên hợp. Như vậy chúng ta thế tất sẽ ở cái này tiên nhân trong động phủ hoành hành không sợ. Cầm đầu băng tộc thiên kiêu nói ra. Hiển nhiên, những này băng tộc thiên kiêu cũng là nhìn chúng Diệp Tiêu năng lực, không chỉ có xuất thân tự Bạch hổ thánh thú nhất tộc, nhưng lại tinh thông trận phủ chi đạo, quả thực tiểu là trợ thủ đắc lực, nếu là có thể đủ cùng Diệp Tiêu liên hợp lại, chắc hẳn tại đây tiên nhân động phủ cũng sẽ biết làm việc cực kỳ thuận tiện. Bất quá, mấy vị băng tộc thiên kiêu muốn vô cùng tốt, nhưng là Diệp Tiêu cũng sẽ không cùng bọn họ liên thủ. Bằng vào băng tộc người công kích nhân tộc một chuyện, tiểu lại để cho Diệp Tiêu phi thường chán ghét băng tộc người, lại càng không muốn để trước mắt mấy vị này băng tộc thiên kiêu, trên thực tế lòng mang quỷ thai, tới liên hợp, không khác bảo hộ luật ra. Cho nên, bất luận từ chỗ nào một phương diện mà nói, Diệp Tiêu cũng sẽ không cùng băng tộc thiên kiêu liên thủ. Còn nữa nói, Diệp Tiêu độc lai độc vãng, một người nhẹ nhõm tự tại, lại có tiên đan lão thanh với tư cách phụ trợ, tung hành cái này tiên nhân động phủ, cũng là không nói chơi, căn bản không có tất yếu cùng băng tộc thiên kiêu liên hợp. Chương 547, hư giả thần cung. Mấy vị, tại hạ nhàn tản đã quen, không nghĩ cùng người liên thủ, cho nên tại hạ cái này liền cáo tử, chúc các ngươi vận may. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hắn gánh vác lấy hai tay, bình tĩnh đi ra cung điện. Mấy vị băng tộc thiên kiêu không dám ngăn trở, mắt thấy Diệp Tiêu rời đi, ngay sau đó bọn hắn liền tại đây trong cung điện tìm kiếm mà bắt đầu, hy vọng có thể tìm đến bảo bối gì. Diệp Tiêu đạt được tiên đan lão thanh, cũng là có chút ít cấp bách, phi thường khát vọng theo lão thanh trong miệng biết được tiên nhân động phủ cơ duyên chỗ, cho nên hắn cũng liền bỏ qua mấy vị này băng tộc thiên kiêu. Nếu không là vì như thế, Diệp Tiêu đã sớm ra tay giết chết mấy vị này băng tộc thiên kiêu. Cùng nghịch thiên cơ duyên so sánh với, thật sự là không cần phải lãng phí thời gian tại đây mấy vị băng tộc thiên kiêu trên người. Lão thanh, tranh thủ thời gian nói ra cái này từng tòa thần cung bên trong đều có bảo bối gì. Đi ra cung điện, Diệp Tiêu cũng là móc ra tiên đan lão thanh, có chút vội vàng hỏi thăm. Lão thanh phi thường bình tĩnh, tiểu tiểu nhân trên khuôn mặt có chút vẻ cổ quái, hơi có chút khinh bỉ nhìn qua Diệp Tiêu. Ngươi thật muốn biết cung điện này chung đều có bảo bối gì? Nói nhảm. Diệp Tiêu nhướng mày, tiếp theo mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Lão thanh, ngươi tựa hồ quên, ta là của ngươi chủ nhân, ngươi đây cũng không phải là đối đãi chủ nhân có lẽ có thái độ. Diệp Tiêu duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc lão thanh. Một cổ mịt mờ lực lượng cũng là theo Diệp Tiêu đầu ngón tay tán phát ra, chui vào lão thanh trong thân thể, tựu thật giống hỏa thiêu đồng dạng, lập tức liền phát tác bắt đầu. A! Lão thanh phát ra kêu thảm thiết, cũng là tại Diệp Tiêu trên bàn tay lăn mình mà bắt đầu, thanh âm non nớt, coi như trẻ mới sinh tại khóc nỉ non. Cái này tiên đan lão thanh, cực kỳ sợ đau, hơn nữa rất sợ chết, Diệp Tiêu cũng là đã sớm đã nhìn ra, nói cách khác, đem làm ngọc như yến lệnh ở lão thanh trên người thời điểm, phàm là lão thanh có một điểm nhẫn mại lực, cũng sẽ không phát ra tiếng kêu. Thế nhưng mà lão thanh nhưng lại phát ra thét lên, cái này quả thực nói rõ hắn sợ đau. Điểm ấy là lão thanh uy hiếp, Diệp Tiêu cũng là đúng bệnh hốt thuốc. Chủ nhân, tha mạng a. Chủ nhân, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Chủ nhân ngài yên tâm, về sau ta đối với ngài là chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, tuyệt không dám có bất kỳ lừa gạt. Lao Thanh tại lăn qua lăn lại, khi thì mãi manh, khi thì phát ra tiếng cầu xin tha thứ, đến cuối cùng, càng là khóc giống lưu nước mắt. Quả thực cùng người không có khác nhau. Cái này là thành tinh về sau tiên đan, thật sự là dị loại. Diệp Tiêu ngón tay khẽ nhúc nhích, Lao Thanh trong cơ thể cháy cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, nằm ở Diệp Tiêu lòng bàn tay vẫn không nhúc nhích, thoáng như một cái chó chết. Hừ, không muốn giả chết, tranh thủ thời gian nói, cung điện này bên trong đều có cái gì? Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cái kia Lão Thanh lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhìn nhìn Diệp Tiêu sắc mặt, lúc này mới chậm rãi nói ra. Chủ nhân, kỳ thật cái này cái gọi là thần cung, căn bản không cần phải tiếp tục dò xét đi xuống, bởi vì bên trong căn bản không có chính thức trí bảo, đều là một ít phế vật mà thôi. Những nay thần cung, kỳ thật đều là hư giả, chính là bị di khí chi địa, tự là dùng để che giấu hai mắt người, những cái kia cấm chế, cũng đều là che giấu dấu vết, làm cho người cho rằng, cung điện này trong có khó lường bảo bối, trên thực tế cũng không có. Tiên đan lão thanh những lời này, cũng là lại để cho Diệp Tiêu hơi sững sờ. Cái gì? Cung điện này chung không có chí bảo. Cái này quả thực vượt quá Diệp Tiêu dự kiến. Hắn căn bản không có nghĩ tới, cung điện này bên trong rõ ràng không có chí bảo, chỉ sợ lại tới đây mỗi người đều là cho rằng, cái này thần cung bên trong có chí bảo, dù sao cấm chế quá cường đại, tự nhiên mà vậy liền cho rằng ở trong đó, để đặt lấy không gì sánh kịp chí bảo. Trên thực tế rõ ràng không có. Chuyện gì xảy ra, Diệp Tiêu cũng là có chút ít sững sờ. Lao Thanh hồi đáp, chủ nhân, cái này từng tòa thần cung, thoạt nhìn vô cùng huy hoàng, cấm chế cũng là đầy đủ cường đại, thế nhưng mà trên thực tế, căn bản không có chính thức nịch tiên bảo bối, toàn bộ đều là phế vật, cái này là thần linh nhất tộc sau khi rời đi, lưu lại biểu hiện giả dối, ẩn tàng chính thức trí bảo. Chính thức nịch tiên cơ duyên, ta cũng là biết đến nhất thanh nhị sở, chỉ là dùng chủ nhân thực lực mà nói, có nhiều chỗ rất khó tiến vào, chỉ sợ không chiếm được bao nhiêu trí bảo. Lao Thanh trong lời nói ý tứ, hiển nhiên đối với Diệp Tiêu thực lực không quá coi trọng. Dù sao Diệp Tiêu chỉ là cựu tinh chiến hoàng, mà cái này toàn bộ tiên nhân động phủ đều là được xương thần linh nhất tộc sinh tồn chi địa, hung hiểm dị thường, Diệp Tiêu có thể sống sót, đã đúng là không dễ. Chỉ là cái kia không chỗ nào không có hư không khe hở, đều là đầy đủ đáng sợ, lại càng không muốn để những thần linh đó lưu lại cấm chế, một khi phát động, tuyệt đối là không người có thể còn sống. Hãy bớt sàng luôn đi, trước tiên là nói về một chút gần đây nghịch thiên cơ duyên ở nơi nào. Ngay từ đầu, nghe được Lao Thanh nói cái này từng tòa thần cung đều là hư giả, Diệp Tiêu còn có chút sắc mặt khó coi, bất quá hắn rất nhanh liền cao hứng trở lại, bởi vì trong tay hắn có Lao Thanh tại, đối với cái này tiên nhân động phủ quả thực là rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn khả dĩ dựa vào Lao Thanh chỉ điểm, đạt được có chút nghịch thiên cơ duyên. Tiên đan lão Thanh đã tính trước, tất nhiên là biết được rất nhiều che giấu, Diệp Tiêu cũng không phải lo lắng Lao Thanh nói dối, hoặc là chạy trốn. Bởi vì Diệp Tiêu đã tại Lao Thanh trong cơ thể để lại một ít gì đó, Lao Thanh cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chủ nhân, đi ra cái này phiến cung điện, ở bên cạnh có một tòa bạch ngọc phòng nhỏ, trong lúc này có một loại vô thượng chiến kỹ, chỉ là dùng chủ nhân thực lực, chỉ sợ không chiếm được cái kia vô thượng chiến kỹ, nói không chừng còn có thể bị mất cánh mạng. Lao Thanh có chút xoắn suýt nói. Hắn phi thường tin tưởng, tại đây tiên nhân trong động phủ ẩn chứa cái gì đáng sợ sắc cơ, căn bản không phải Diệp Tiêu có thể ngăn cản, cho nên đối với Diệp Tiêu, Lao Thanh khó tránh khỏi có chút lòng tin không đủ. Ngươi chỉ để ý dẫn đường, về phần thực lực của ta, không cần ngươi quan tâm. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Thật sự là trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, Lao Thanh không rõ ràng lắm Diệp Tiêu đích thủ đoạn, cho nên tự nhiên không biết Diệp Tiêu có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là Diệp Tiêu cường đại, cũng không phải là Lao Thanh có thể tưởng tượng. Dù sao Diệp Tiêu là người của hai thế giới, cũng là có cường hành thủ đoạn, tiên nhân động phủ sát thực hung hiểm, nhưng là Diệp Tiêu cũng có bảo vệ tánh mạng bổn sự. Y dựa theo lấy Lao Thanh chỉ dẫn, Diệp Tiêu đi ra cái này phiến cung điện, quả nhiên thấy cách đó không xa, có một tòa bạch ngọc phòng nhỏ. Cái kia bạch ngọc phòng nhỏ, lẻ loi trơ trọi, trung quanh không có bất kỳ phụ gia, phi thường bình thường, hình cùng với nhà vệ sinh đồng dạng. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới, cái này bình thường bạch ngọc trong phòng nhỏ, vậy mà ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên. Tiêu là nó. Lao Thanh giận dữ nói. Hắn có chút bận tâm Diệp Tiêu sẽ được bị mất tánh mạng. Dù sao cái kia bạch ngọc trong phòng nhỏ, thật sự là khắp nơi hung hiểm, dùng Diệp Tiêu cảnh giới, đoán chừng rất khó mạng sống. Diệp Tiêu không để ý đến Lao Thanh, chậm rãi đến gần bạch ngọc phòng nhỏ. Phòng nhỏ toàn thân do bạch ngọc xây thành, nhưng lại cái loại nầy bình thường bạch ngọc, nhan sắc có chút u ám, giống như là bán thành phẩm đồng dạng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra cho bụi đất đất, phảng phất trải rộng lấy cho bụi đồng dạng. Khó trách không người tới, thật sự là cái này bạch ngọc phòng nhỏ thái quá mức bình thường rồi, lại để cho người rất dễ dàng tiểu bỏ qua. Chương 548, hung hiểm bạch ngọc phòng nhỏ. Diệp Tiêu đứng ở bạch ngọc phòng nhỏ trước mặt. Cái này tòa bạch ngọc phòng nhỏ, cùng bên cạnh thành phiến cao lớn cung điện, hình thành rõ ràng đối lập, phi thường bình thường nhỏ bé, làm cho người rất dễ dàng sẽ gặp đem chi xem nhẹ. Hơn nữa cái này bạch ngọc phòng nhỏ bên ngoài, thật sự là thái quá mức lờ mờ rồi, tựa hồ trồng chất lấy vô tận cho bụi bình thường, quả thực có nhục bạch ngọc danh tiếng, ngược lại như là màu xám thạch đầu, cho nên tựa như một cái đất thạch xây mà thành nhà vệ sinh. Lại tới đây, Diệp Tiêu cũng là nhíu mày. Cứ như vậy phá bạch ngọc phong nhỏ, thật sự có nghịch thiên cơ duyên tồn tại. Thật là làm cho người phi thường hoài nghi. Nếu không là tiên đan lão thanh phi thường sợ chết, Diệp Tiêu cơ hồ cho rằng lão thanh đang nói láo. Lão thanh, chẳng lẽ ngươi đang gạt ta? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa nghi vấn. Chủ nhân, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài à, cái này tòa bạch ngọc trong phòng nhỏ thật sự có nghịch thiên cơ duyên, tựu là một loại chiến kỹ, phi thường cường đại. Lão thanh vội vàng giải thích, sợ Diệp Tiêu tại tra tấn hắn. Đối với lão thanh mà nói, đau đớn là không thể chịu được. Diệp Tiêu gật gật đầu. Lão thanh không dám lừa gạt hắn, hơn nữa lão thanh liền bạch ngọc trong phòng nhỏ có được nghịch thiên cơ duyên là cái gì, đều là biết đến nhất thanh nhị sở, hiển nhiên cũng là không có khả năng gạt người. Cách. Diệp Tiêu mở cửa, trực tiếp đi vào bạch ngọc trong phòng nhỏ. Một bước vào cái này bạch ngọc phòng nhỏ, bên trong cái gì cũng không có, tựu là bạch sắc vách tường, coi như vứt đi phẩm đồng dạng. Diệp Tiêu nhướng mày, dùng thần thức cũng là kiểm tra rồi một lần, thế nhưng mà y liền nguyên không thu hoạch được gì, bề ngoài giống như cái này bạch ngọc trong phòng nhỏ, thật sự cái gì cũng không có. Lão Thanh, ngươi chớ quên, ngươi sinh tử tại ta một ý niệm, ngươi cũng dám lừa gạt ta. Diệp Tiêu có chút phẫn nộ nói. Lão Thanh vội vàng nói, chủ nhân an tâm một chút chớ vội, mà lại xem lão nô cho ngài mở ra cơ quan, lại để cho người xem đến chính thức bà bối. Diệp Tiêu nghe vậy không nói, cũng là không hề làm ra quá kích cử động. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái dạng gì đồ vật, khả di giấu giếm được hắn thần thức dò xét, đây quả thực bất khả tư nghị. Tiên đan lão thanh chậm rãi đứng ở Diệp Tiêu lòng bàn tay, há miệng nhỏ, nhổ ra một đạo ánh sáng nhạt, trực tiếp bắn vào trước mặt trắng muốt vách tường. Ngay sau đó, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Trắng muốt vách tường thình lình đã xảy ra biến hóa, tựa hồ mở ra nào đó cơ quan đồng dạng, vách tường thình lình ở giữa mở ra, rất nhanh hiển lộ ra một cái tối như mực thông đạo. Cái kia tối như mực thông đạo, giống như ma quỷ miệng lớn dính máu bình thường, hội cắn nuốt sạch bất luận cái gì đi vào chỗ đó chi nhân. Rất khó tưởng tượng, tiểu tiểu nhân bạch ngọc phong nhỏ, rõ ràng có khác động thiên. Hơn nữa rất nhanh cuối thông đạo, tựa là có một đoàn sương mù che chắn quang đoàn hiện hiện, phiêu phủ ở giữa không trung, vô cùng thần bí. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, cũng là rất nhanh liền đã tập trung vào cái kia quang đoàn. Hắn biết nói, cái kia quang đoàn bên trong là được nghịch thiên cơ duyên. Chủ nhân, muốn nghĩ đến trí bảo, như vậy liền muốn thông qua cái này thông đạo, hơn nữa tại đây trong thông đạo còn có các loại sát chiêu, ngài ngàn vạn không nên bị giấu kín tâm thần, dùng ngài tu vi, thật sự rất khó tránh thoát các loại sát chiêu. Lão thanh tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Chủ nhân, nếu là ngài đi vào, có thể đem ta đặt ở bên ngoài. Ta cho ngài canh chừng. Gặp Diệp Tiêu sắc mặt như thường, tựa hồ bất vi sở động bộ dạng, lão thanh cũng là hy vọng mình có thể ở lại bên ngoài. Ta không cần canh chừng, ngươi hay là ngoan ngoãn cùng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Diệp Tiêu mỉm cười. Lúc trước hắn xác thực không có cảm giác đến cái này một trận đạo tồn tại, bất quá hắn có lòng tin, thế nhưng mà khiêng qua trong thông đạo sát chiêu. Hơn nữa nhất định phải mang lên lão thanh, cái này lão thanh rất sợ chết, không chừng đùa nghịch cái gì tâm cơ, cũng là không thể không phòng. Diệp Tiêu đem lão thanh khóa lại áo đen ở bên trong, nhẹ nhàng bước chân vào tối như mực thông đạo. Xuy. Cơ hồ là hắn bước vào lập tức, một cây phi tiễn là được phóng tới, đâm thủng hư không, phát ra bén nhọn thanh âm. Những cái kia phi tiễn đều là ẩn chứa cực kỳ uy lực cường đại, là được Diệp Tiêu, cũng là không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Thận trọng quy thận trọng, Diệp Tiêu phản ứng hay là rất nhanh. Chỉ thấy Diệp Tiêu duỗi ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh thần kiếm, chặn những cái kia bay vụt mà đến phi tiễn. Đúng là đế kiếm. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, Diệp Tiêu vung vẩy lấy đế kiếm, chặn những cái kia phi tiễn, mũi tên rơi xuống trên đất. Đế kiếm hạng gì sắc bén, những cái kia phi tiễn tự nhiên là không cách nào đâm thủng, bị đế kiếm chỗ chém vỡ, tán lạc tại Diệp Tiêu dưới chân. Diệp Tiêu mặt không biểu tình, cũng là đem tinh thần tăng lên đến toàn lực ứng phó trạng thái, cực kỳ coi chừng đề phòng. Xíu. U. Ngay sau đó, càng thêm dày đặc tiễn vũ, điên cuồng bắn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu biểu lộ khó coi, cũng là cầm trong tay đế kiếm vung vẩy kín không kẽ hở, không cho bất luận cái gì phi chúng tên đến hắn. Những này phi tiễn cực kỳ đáng sợ, nếu là bị đâm thủng trên người thịt hội rơi xuống một khối, đau vô cùng đau nhức. Ngay từ đầu, lão thanh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, còn phi thường sợ hãi, bất quá thời gian dần trôi qua, hắn là được khiếp sợ đến cực điểm. Bởi vì Diệp Tiêu vung vẩy lấy đế kiếm, quả thực kín không kẽ hở, không có một căn phi tiễn, thế nhưng mà xuyên thấu đế kiếm phòng ngự, Diệp Tiêu giống như là người máy đồng dạng, không có bất kỳ sơ hở, mặc cho phi tiễn nhiều hơn nữa, cũng tổn thương không đến hắn mảy may. Thật là lợi hại. Lão thanh sợ hãi thán nói. Hắn cũng là thật không ngờ, Diệp Tiêu lại vẫn giống như này năng lực, không chút nào bối rối, trầm ổn chấn định tới cực điểm, tựa hồ đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế bình thường. Xuy. Tiễn vũ qua đi, một thanh cực kỳ to lớn phi kiếm theo thông đạo ở chỗ sâu trong, chậm rãi bay ra, trực tiếp công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không chút hoang mang, đế kiếm cũng là đột nhiên một đâm, đáng sợ lợi hại kiếm khí, lập tức tiểu là kích động mà ra, cái kia cực lớn phi kiếm, lập tức nghiền nát thành vô số mảnh vỡ, căn bản không phải đế kiếm hợp lại chi địch. Đế kiếm thế nhưng mà Bạch Đế đại năng bội kiếm, hắn lợi hại trình độ có thể nghĩ, dĩ nhiên không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Hừ, cái này là ngươi nói hung hiểm. Diệp Tiêu nhíu mày. Những này phi tiễn cùng phi kiếm, tuy nói lợi hại, thế nhưng mà căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu. Chủ nhân, đáng sợ nhất, hiện tại muốn đã đi đến, Lao Thanh lắc đầu nói. Hắn vừa dứt lời, lập tức tựu là có một cổ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quanh tại Diệp Tiêu trên người. Giống như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, Diệp Tiêu cũng là đã nhận lấy áp lực thật lớn. Cái này là thần linh uy áp, chủ nhân ngươi hay là buông tha đi, loại này lực áp bách, đã không phải là phàm nhân khả dĩ ngăn cản được được rồi. Lao Thanh thở dài nói. Theo hắn, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ bị cái này ngập trời uy áp cho chấn áp ở, kết cục chỉ sợ sẽ phi thường thê thảm. Nếu là hiện tại lui ra phía sau còn kịp, Diệp Tiêu nếu là ly khai đã chậm, đoán chừng cũng chỉ có thể là hình thần câu diện. Vẻ này chỉ sợ uy áp hội đem Diệp Tiêu thân thể cho sinh sinh nghiền nát. Lao Thanh, ngươi hay là xem thường ta. Diệp Tiêu bất động như núi, chậm rãi nói ra, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, thậm chí long cốt đều là phát ra yêu ớt hào quang, khiến cho Diệp Tiêu khí thế điên cuồng kéo lên. Cho dù là thần linh uy áp, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào. Tại Lao Thanh rung động dưới ánh mắt, Diệp Tiêu khí tức nhanh chóng bành trướng, thình lình cùng cái kia thần linh uy áp tương xứng. Một màn này lại để cho Lão Thanh ngốc trệ. Chương 549, Diệt Thần Quyền. Tối như mực trong thông đạo, Diệp Tiêu thẳng tắp đứng vững, tựa như một gốc cây cây tùng bình thường, bất động như núi, có phi thường cứng cỏi khí chất. Hắn khí tức mạnh phi thường thịnh, cả người coi như một vòng thái dương bình thường, hào quang chói mắt, làm cho người khó có thể quên. Mà một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống, áp bách lấy Diệp Tiêu thân thể, muốn cho Diệp Tiêu cúi đầu thần phục. Thế nhưng mà Diệp Tiêu không sợ hãi chút nào. Hắn không có bất kỳ khủng hoảng hoặc là e ngại, tựa như một vũng hồ sâu bình thường, không hề bận tâm, nội tình thâm hậu. Cái kia uy áp tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà như trước không thể lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu, Diệp Tiêu cũng là không có chút nào khiếp đảm. Cái này, Lao Thanh nhưng lại cực kỳ khiếp sợ, cơ hồ là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tiêu ngăn cản không nổi cái này cường đại uy áp, thế nhưng mà thật không ngờ, dưới mắt Diệp Tiêu rõ ràng cùng uy áp địa vị ngang nhau, quả thực tiểu là bất khả tư nghị. Cái này lại để cho Lão Thanh rung động không thôi, dĩ nhiên là tột đỉnh. Hắn biết rõ, đây là thần linh uy áp, là được chiến thánh đại năng cũng muốn cúi đầu, thế nhưng mà Diệp Tiêu là cựu tinh chiến hoàng, rõ ràng cũng không sợ hãi chút nào, này làm người rung động. Lão Thanh đã không biết có cái gì ngôn ngữ để hình dung. Cường, thật sự là cường vô địch. Hừ, ta nói rồi, ngươi đúng là vẫn còn xem nhẹ ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, xem đáng sợ kia áp lực như không có gì. Hắn chậm rãi cất bước, đi lên phía trước lấy. Mỗi đi một bước, đều là có càng thêm đáng sợ uy áp hàng lầm xuống, so với vừa rồi, càng thêm cường đại. Diệp Tiêu dưới chân, đều là xuất hiện một cái một tấc sâu dấu chân. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, vẫn như cũng là từng bước một đi lên phía trước đi. Cơ hồ mỗi đi một bước, Diệp Tiêu dưới chân dấu chân tiểu là khắc sâu một phần, hắn thừa nhận uy áp cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Như thế uy áp, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiêu đạm mạc nói. Hắn thân có bất diệt chiến long bí quyết, cùng với bất diệt long thể, thậm chí còn có long cốt, tự nhiên không sợ bất luận cái gì khiêu khích, cho dù là thần linh uy áp, cũng không thể đè sập hắn lưng. Mặc dù Thái Sơn áp đỉnh, Diệp Tiêu cũng là không có bất kỳ lùi bước chi ý. Đến đây đi, cho ta xem, đến tột cùng có thể áp bách đến loại tình trạng nào. Diệp Tiêu tỉnh táo quát, một thân khí thế cũng là càng thêm bằng bạc. Hắn điên cuồng đi lên phía trước đi, căn bản không nhìn bất luận cái gì áp bách. Mà theo Diệp Tiêu từng bước một đi đến, hắn thừa nhận uy áp cũng là càng ngày càng lợi hại, trở nên càng thêm khủng bố, thậm chí lại để cho Diệp Tiêu thân thể đều là xuất hiện một ít thương thế. Hắn toàn thân đẫm máu, cả người coi như một cái huyết nhân bình thường, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Dù là Lao Thanh nhìn quen phong vân thay đổi, cũng là có chút ít líu lưỡi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế điên của người. Điên cuồng đến, đối với bản thân thương thế, đều là không chút nào sợ hãi. Lao Thanh đột nhiên cảm giác được, hắn lần này rốt cục cùng đối với chủ nhân, có lẽ trước mắt người này sẽ liều ra một mảnh tương lai. Vâng. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Tiêu rốt cục cảm giác không có bất kỳ áp lực, hắn chạy tới cuối thông đạo. Một đoàn sương mù che chắn quang đoàn, dĩ nhiên phiêu phủ ở trước mắt hắn. "Chủ nhân, ngài thành công rồi, không còn có bất luận cái gì cản trở." Lão Thanh ánh mắt phức tạp mở miệng nói ra. "Hô." Diệp Tiêu cũng là nhả ra khí, chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, hắn đem áo đen cởi, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện mới đích áo đen, một lần nữa gắn vào trên người. Lão Thanh cũng là nhìn rõ ràng Diệp Tiêu chính thức tướng mạo. Bất quá cái này không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì Diệp Tiêu đã sớm tại Lao Thanh trong cơ thể, để lại rất nhiều đáng sợ đích thủ đoạn, không sợ Lao Thanh làm phản, một khi Lao Thanh làm phản, sẽ sống không bằng chết. Không có để ý Lao Thanh khiếp sợ, Diệp Tiêu duỗi ra trắng non thủ trưởng, đem cái kia sương mù che chắn quan đoàn, cho giữ tại rảnh tay chung. Làm cho người ngạc nhiên chính là, sương mù che chắn quang đoàn thời gian dần trôi qua dập tắt, cuối cùng nhất lộ ra một bộ chiến thư, đã rơi vào Diệp Tiêu lòng bàn tay. Coi như thiên thư bình thường. Diệp Tiêu mở ra thiên thư, nhưng lại thấy được trống rỗng. Đang lúc Diệp Tiêu có chút nghi hoặc thời điểm, nọ vậy thiên thư rõ ràng hóa thành một đạo chùm tia sáng, trực tiếp đầu nhập vào Diệp Tiêu trong óc. Diệp Tiêu cảm giác đầu có đau một chút. Một cổ vô cùng huyền ảo phức tạp tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu, giống như thể hồ còn đính, gia tăng công lực bình thường. Diệt thân quyền. Thật bá đạo danh tự. Đã qua sau nửa ngày, Diệp Tiêu lúc này mới hai mắt khôi phục thanh minh, trong mắt của hắn trong lúc đó lóe ra một vòng tinh quang. Diệp Tiêu trong đầu xuất hiện, nhưng thật ra là một loại chiến kỹ, tên là Diệt thần quyền, cũng là phi thường khí phách bên cạnh giò. Đây là một loại vô thượng chiến kỹ, có thể so với thần thông bí thuật, là được Bạch Hổ bảo thuật tới so sánh với, đều là có vẻ không bằng. Diệp Tiêu phi thường kinh hỉ, không nghĩ tới cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lão Thanh quả nhiên không có lừa gạt hắn, tại đây xác thực có vô thượng chiến kỹ. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu trong đầu hồi tưởng đến, cũng là trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu tu luyện nổi lên Diệt thần quyền. Trận chiến này kỹ cực kỳ bá đạo, nghe nói tu luyện tới cực hạn thời điểm, thế nhưng mà hủy thiên diệt địa, thậm chí là quyền diệt thần linh. Đây là có thể đổ thần bí kỹ. Là được Diệp Tiêu, đều là có chút vui sướng, đạt được như thế chiến kỹ, đối với hắn thực lực, không hề nghi ngờ là thật lớn tăng lên. Cho nên Diệp Tiêu cũng là không thể chờ đợi được đã bắt đầu tu luyện. Dù sao cái này Bạch Ngọc phòng nhỏ không người đến đây, Diệp Tiêu khả dĩ yên tâm tu luyện, cũng không cần lo lắng sự tình khác. Có Lao Thanh tại, cái này tiên nhân trong động phủ nghịch thiên cơ duyên, tiểu không khả năng bị những người khác vượt lên trước tìm được. Chủ nhân, ngài thật lợi hại. Lao Thanh tự đáy lòng tán thưởng. Diệp Tiêu nhưng lại không lĩnh tỉnh, vừa rồi ngươi thế nhưng mà nhìn không tốt chủ nhân của ngươi, thật sự là trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lao Thanh lập tức mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn cũng là thật không ngờ, chủ nhân của mình cư nhiên như thế yêu nghiệt, ngay cả là đối mặt thần linh uy áp, đều là không chút nào sợ hãi, nhưng lại điên cuồng ngăn cản được rồi, đây không thể nghi ngờ là vượt quá tưởng tượng sự tình. Lao Thanh kinh ngạc, không dám nói nữa lời nói. Diệp Tiêu nhạc thanh tĩnh, tự nhiên là nắm chặt thời gian tu luyện. Cái này diệt thần quyền uy lực cực lớn, tu luyện cũng là phi thường phí đầu óc, không chút nào thua kém Diệp Tiêu cùng người đại chiến 300 hiệp, hắn nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Quá phức tạp đi. Dù là Diệp Tiêu, đều là hao phí không ít tâm tư lực mới có thể dần dần tu luyện mà thành. Thời gian tại chậm rãi chuyển rời. Diệp Tiêu trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, không ngừng lóe sáng lấy, hắn đối với Diệt thần quyền nhận thức càng thêm khắc sâu. Tu luyện cái này Diệt thần quyền, đối với những người còn lại mà nói, chỉ sợ muốn tiêu hao không ít thời gian, thế nhưng mà đối với Diệp Tiêu mà nói, chỉ là tốn sức mà thôi, không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu tu luyện không được. Dùng Diệp Tiêu linh trí, tự nhiên là có thể tu luyện thành công. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu trong mắt thần quang long lánh, cả người cũng là khí thế thay đổi, đặc biệt bá đạo, lại để cho Lão Thanh đều là liếc nhìn. Hắn tu luyện thành công, Diệt thần quyền. Lúc này Diệp Tiêu trong đầu, cũng là hồi tưởng đến Diệt thần quyền phương pháp sử dụng, coi như muốn nghiêng trời lệch đất bình thường, cực kỳ doa người. Cơ hồ không có gì thứ đồ vật khả dĩ ngăn cản Diệt thần quyền. Diệt thần quyền cực kỳ khủng bố, xác thực là có thêm đồ sát thần linh lực lượng. Diệp Tiêu trên khỏe miệng dương, lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười. Có cái này Diệt thần quyền nơi tay, thực lực của hắn không hề nghi ngờ lại tăng lên một ít, tựu là đối mặt chiến thánh đại năng, không có gì ngoài lòng cốt bên ngoài, hắn cũng có sức hoàn thủ. Chương 550, nhìn qua hoa hồ. Đem làm Diệp Tiêu đi ra Bạch Ngọc phòng nhỏ chi tế, đoán chừng cái kia mấy vị băng tộc thiên kiêu vẫn như cũng là tại hao tổn tâm cơ phá giải lấy thần cung cấm chế. Nhưng là trên thực tế, thần cung bên trong đều là một ít phế vật, căn bản so ra kém Diệp Tiêu vừa rồi tu luyện Diệt thần quyền. Đây chính là vô thượng chiến kỹ. Vừa nghĩ tới băng tộc thiên kiêu kinh ngạc, còn phải không đến cái gì hữu dụng pháp bảo, Diệp Tiêu trong nội tâm tự làm một hồi thoải mái, có thể chứng kiến băng tộc thiên kiêu chịu khổ bị liên lụy, Diệp Tiêu cũng là có chút cao hứng. Băng tộc người dù sao cũng là xâm lấn qua nhân tộc, tuy nói bị nhân tộc chỗ đả bại, nhưng là phạm phải tội nghiệt là cọ rửa không được. Diệp Tiêu đối với băng tộc người thật sự không có bao nhiêu hảo cảm. Chủ nhân, kế tiếp ngài cần gì dạng trí bảo? Lão nô có thể vì ngài từng cái tìm kiếm. Tiên đan Lão Thanh nói ra, cũng là có chút định nọt. Giờ này khắc này, Lão Thanh đã triệt để thần phục Diệp Tiêu, bị Diệp Tiêu chỗ thuyết phục, thật sâu cảm thấy Diệp Tiêu cường đại, thật là đáng sợ, vượt quá Lão Thanh dị vãng chứng kiến. Lão Thanh đã không biết có cái gì ngôn ngữ đến trình bày Diệp Tiêu lợi hại. Đây cũng là lại để cho Lão Thanh đối với Diệp Tiêu cực kỳ cung kính. Ta cần tiến giai đến chiến tôn cảnh giới, không biết ngươi còn có đề nghị. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lão Thanh trong nội tâm như thế nào muốn, Diệp Tiêu rất rõ ràng, cho nên đối với Lão Thanh, hoàn toàn không cần phải khách khí, cái này là một cái rất sợ chết tiên đan tinh quái, chỉ có không ngừng gõ, mới có thể để cho Lão Thanh trung thực. Mà dưới mắt, Diệp Tiêu cảnh giới, tuy nói so sánh với nhân tộc thiên kiêu mà nói, đã là cực cao cảnh giới, nhưng là cùng dị tộc so sánh với, tắc thì cũng có chút thua chỉ kém em, cho nên Diệp Tiêu cũng là cần tăng lên cảnh giới. hắn tại trong nhân tộc vô địch, nhưng là cũng không nhắc tới bày ra khả dĩ một mực vô địch xuống dưới, dù sao long tộc đợi cường đại thiên kiêu còn không có xuất hiện, căn bản không biết mạnh cỡ bao nhiêu. Nhất là long tộc, đây mới là để cho Nhất Diệp Tiêu kiêng kỵ tồn tại. Cường đại long tộc cũng là được xưng khả dĩ thống trị toàn bộ đại lục. Diệp Tiêu cũng là dựa vào trong cơ thể long cốt, lúc này mới đạt tới ngày nay cảnh giới, có thể tưởng tượng, một đầu chính thức thần long, thực lực mạnh, tuyệt đối là kinh thế hai tủ. Chủ nhân, ngài muốn vào giai, có một cái trí bảo đặc biệt phù hợp, không biết chủ nhân nghe nói qua phá trướng quả không vậy? Lao Thanh nói ra. Phá trướng quả? Không phải phá trướng đan. Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng. Hắn chỉ biết là phá trướng đan, cũng có thể luyện chế ra đến, nhưng là cũng không biết phá trướng quả là vật gì. Lao Thanh giải thích nói, chủ nhân, phá trướng đan xác thực có bài trừ trướng ngại công hiệu, nhưng là cùng phá trướng quả so sánh với, đã có thể gặp dân chơi thứ thiệt rồi, căn bản không thể so. Cái kia phá trướng quả, sinh trưởng tại linh khí cực kỳ đầy đủ địa phương, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, cũng bị xưng là phá giới thụ, chính là thuộc về trong truyền thuyết linh vật, không phải đại cơ duyên, căn bản không thấy được. Phá giới thụ phi thường thấp bé, nhưng là chỉ biết kết xuất một quả phá trướng quả, cái kia phá trướng quả, công hiệu phi thường nghịch tiên, là được chiến thánh đại năng phục dụng, cũng có thể trực tiếp tiến đến giai. Nếu là cựu tinh chiến tôn phục dụng, khả dĩ trực tiếp tiến vào chiến thánh cảnh giới, nhưng là đối với chiến đế đại năng mà nói, đây cũng là phế vật. Chủ nhân, ngài cơ duyên đã đến, căn cứ lao nô suy đoán, mấy ngày gần đây tiểu là phá trướng quả thành thục thời điểm, ngài trước tiên có thể đi, cướp lấy cái kia phá trướng quả. Chỉ cần ngươi phục dụng phá trướng quả, tuyệt đối khả dĩ bước vào chiến tôn cảnh giới. Lao Thanh lời thề son sắt nói, có chút tranh công thỉnh phần thưởng dấu hiệu. Diệp Tiêu không dánh mà để ý hội, bất quá đối với Lao Thanh nói phá trướng quả, nhưng lại phi thường cảm thấy hứng thú, có chút động dung. Có thể làm cho chiến thánh đại năng tấn chức nhất giai, đây tuyệt đối là nghịch thiên linh vật, phải biết rằng chiến thánh đại năng dĩ nhiên xem như sừng sững thế gian đỉnh phong tồn tại, thực lực cực kỳ cường đại, cũng là rất khó tiến đến giai, không có thời gian dài tu luyện, chiến thánh đại năng tiến đến giai, khó như lên trời. Thế nhưng mà chính là một quả phá trứng quả, rõ ràng có thể cho chiến thánh đại năng tiến giai, cái này thật đúng là không thể tưởng tượng. Đã đến chiến thánh cảnh giới, mỗi nhất giai đều là cách biệt một trời, 8 sao chiến thánh. Nếu là không có cường lực thủ đoạn, căn bản không thể nào là cựu tinh chiến thánh đại năng đối thủ. Cho nên nói tấn chức nhất giai, đối với chiến thánh đại năng mà nói, đều sẽ là lại để cho bọn hắn kích động không thôi, hội hạ tử thủ cấp lấy. Phá trướng quả, cũng là không tệ, cái kia liền đi cấp lấy cái kia phá trướng quả. Diệp Tiêu gật gật đầu. Đề nghị của Lao Thanh, Diệp Tiêu xem như tiếp thu rồi, đây cũng là Lao Thanh quy thuận Diệp Tiêu một loại biểu hiện. Lao Thanh đã thần phục Diệp Tiêu, như vậy thế tất muốn làm ra một phen cống hiến, nói cách khác, căn bản không chiếm được Diệp Tiêu coi trọng. Chủ nhân, nhưng phàm linh vật, tất nhiên sẽ có yêu thú thủ hộ, ngay cả là tại đây tiên nhân động phủ, cái kia phá trướng quả cũng nhất định có cực kỳ cường đại yêu thú thủ hộ lấy, muốn cướp lấy, chỉ sợ phi thường gian nan. Lao Thanh lo lắng nói, tuy nhiên Diệp Tiêu thực lực rất cường, thế nhưng mà thủ hộ linh vật yêu thú, cũng không phải ăn chay, cường hoành đến cực điểm, cho nên Lão Thanh cũng là tại thay Diệp Tiêu có chỗ lo lắng. Ngươi chỉ để ý dẫn đường. Diệp Tiêu khoát khoát tay, nói ra, hắn lúc này tu luyện diệt thần quyền, đang lo tìm không thấy đối thủ. Thủ hộ linh vật yêu thú, vừa vặn khả dĩ với tư cách đá thử vàng, lại để cho Diệp Tiêu biết một chút về diệt thần quyền uy lực chân chính. Lao Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải chỉ dẫn Diệp Tiêu đến gần đường. Đối với Diệp Tiêu năng lực, Lao Thanh cũng là phi thường bội phục, cho dù hắn lo lắng, tuy nhiên lại cũng không cho rằng Diệp Tiêu hội thất bại. Tại Bạch Ngọc trong phòng nhỏ, Lao Thanh đã thấy được, Diệp Tiêu là bực nào nghịch tiên. Nhìn qua hoa hồ, đó là do linh khí tích lũy, chỗ hình thành hồ nước, phá giới thụ, tự sinh trưởng tại giữa hồ. Phá trướng quả phi thường dễ làm người khác chú ý, chỉ cần chứng kiến phá giới thụ, có thể chứng kiến phá trướng quả. Tại Lao Thanh chỉ dẫn phía dưới, Diệp Tiêu cũng là một đường tránh thoát rất nhiều kiếp nạn, ước chừng sau nửa canh giờ, đi tới một mảnh hồ nước biên giới. Cái này hồ nước thật lớn, thoạt nhìn vô biên vô hạn, hồ nước có chút đục ngầu, thoạt nhìn là nước thải đồng dạng, hồ nước thượng sương mù mờ mịt, lộ ra tựa như ảo ngộng. Lớn như thế hồ nước, xác thực là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhất là khẽ rửa gần hồ nước, có thể rất rõ ràng cảm giác một cổ cực hạn băng hàn xâm nhập mà đến. Dù là Diệp Tiêu thân có bất diệt long thể, lúc này cũng là không khỏi đánh cho một cái lạnh run. Cái này phiến hồ nước, tựu là Lao Thanh nói nhìn qua hoa hồ, hoàn toàn do linh khí công tác chuẩn bị mà thành, đã có thành tựu, phi thường lạnh như băng, người bình thường căn bản là chịu không được. Cho dù là Diệp Tiêu, đều muốn âm thầm vận công ngăn cản, nói cách khác, thân thể cũng là không chịu được nổi. Cái kia chính là phá giới thụ. Diệp Tiêu đứng ở bên hồ, hai mắt nhắm lại, ánh mắt đã vượt qua mấy trăm mét mặt hồ, rơi vào trong hồ một cây thấp bé trên cây. Cái kia thấp bé cây ăn quả vài thước cao, toàn thân là màu nâu xanh, phiêu phủ ở trên mặt hồ, cơ hồ đều nhìn không thấy. Bất quá hắn đầu cảnh, nhưng lại sinh trưởng lấy một quả đỏ tươi như máu trái cây, cơ hồ so thân cây còn muốn lớn hơn một vòng, có chút dễ làm người khác chú ý, Diệp Tiêu một mắt liền thấy được. Cái kia phá giới thụ không hề sinh cơ, nhưng phá trướng quả nhưng lại tản mát ra bàng bạc đích sinh khí, cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Đúng vậy, tiểu là phá trướng quả, chủ nhân muốn cẩn thận một chút rồi, như thế nghịch thiên linh vật, tất nhiên có yêu thú thủ hộ. Lao Thanh cũng là nói ra, lại một lần nữa nhắc nhở Diệp Tiêu chú ý. Chương 551, linh tộc người. Lao Thanh lo lắng không phải không có lý, xác thực là đáng giá chú ý, cái kia phá trướng quả chính là thế gian hiếm thấy nghịch thiên linh vật, có yêu thú thủ hộ mới xem như bình thường, nếu là không có, đây mới thực sự là kỳ quái. Nhất là tại tiên nhân trong động phủ, càng thêm cần chú ý cẩn thận một ít, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Tiêu đứng ở bên hồ, tuy nói thấy được cái kia đỏ tươi phá trứng quả, nhưng là cũng không có trước tiên hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lập lòe bất định, quét mắt trước mặt hồ nước. Mặt hồ sương mù mờ mịt, phi thường sương mù che chắn, yên tĩnh mà tường hòa, nhưng là ai cũng không biết, cái này trong hồ phải chăng có quái vật gì, tuyệt đối không thể chủ quan mất kinh châu. Thật đáng tiếc, thân thức chỉ có thể thò ra 10m xa, căn bản cảm thụ không đến hồ nước này trong có cái gì, chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được cực hạn lạnh như băng. Diệp Tiêu lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tại đây tiên nhân trong động phủ, Diệp Tiêu thần thức nhận lấy thật lớn hạn chế, nếu là đổi lại một người khác, căn bản không có khả năng kéo dài suất thần thức. Tiên nhân trong động phủ, thần thức cơ hồ không cách nào mở ra, đây cũng là vì cái gì, vô số thiên tiêu không có dấu hiệu chết thảm ở trên hư không khe hở đợi kiếp nạn chính giữa nguyên nhân thực sự. Không có thần thức, đồng đẳng với đã mất đi con mắt, như vậy đem làm thai nạn hàng lâm, cũng sẽ không có chút phòng bị rồi, có thể tại tiên nhân trong động phủ người còn sống sót, không thể nghi ngờ đều là cơ trí hơn người. Lao Thanh, không biết ngươi có thể không cảm giác đến cái gì? Diệp Tiêu hỏi. Lao Thanh cùng hắn không giống với, chính là tiên nhân trong động phủ sinh ra đời, cho nên chắc có lẽ không đã bị pháp tắc hạn chế. Chủ nhân, lão nô cũng là không rõ ràng lắm, chỉ có thể mơ hồ phát giác được, hồ nước này ở chỗ sâu trong có một cổ đáng sợ uy áp, hẳn là một đầu cường đại yêu thú. Lao Thanh chậm rãi nói ra. Lao Thanh có lẽ không có nói sai, tại đây hồ nước ở chỗ sâu trong xác thực có yêu thú tồn tại, nhưng lại phi thường cường đại. Nghe vậy, Diệp Tiêu nhướng mày, không khỏi có chút sầu lo, hắn mất đi thần thức, cũng không biết đạo hồ nước ở chỗ sâu trong yêu thú sẽ ở khi nào đi ra công kích hắn, cho nên Diệp Tiêu không thể tùy tiện hành động, còn cần kế hoạch một phen. Nếu trong hồ yêu thú thái quá mức cường đại, vậy cũng tiểu không ổn. Chủ nhân, có người đến. Lao Thanh bỗng nhiên nói ra, tiếp theo trốn vào Diệp Tiêu áo đen trung. Diệp Tiêu lông mày trao lên. Có người đến? Là ai? Tại đây to như vậy tiên nhân động phủ, có lẽ còn không có có người ngoài xuất hiện, chẳng lẽ băng tộc người? Hoặc là xa tộc? Diệp Tiêu trước khi gặp phải, tiểu là cái này hai đại cường tộc rồi, về phần đệ tam cường tộc, thì là cũng không hiểu biết. Lần này tiên nhân động phủ mở ra, tiểu là ba đại cường tộc ra tay đã chấn áp tin tức này, thậm chí không tiếc thỉnh động hỏa viêm kim tình thú nhất tộc, tàn sát bừa bãi nhân tộc đại địa.